Chương 2520. Hỗn độn khí, trong lúc mấy người nói chuyện phiếm, đã đi tới trước thánh địa đạo nguyên. Thời gian pháp tắc chi lực nồng đậm vô cùng quanh quẩn, chưa từng tiến vào thánh địa tu hành bực này, Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được pháp tắc thời gian trong đó cao cấp. Khoảng 20 năm nữa đại bỉ ở cửu vực, thời gian các ngươi tu hành ở trong đó chỉ có 18 năm, 2 năm tiếp theo, một mặt các ngươi phải đi về đế vực trước, mặt khác, các ngươi cần có thời gian mượn thiên địa pháp tắc hoàn thiện bên ngoài để củng cố tu vi. Mạc Viễn dặn dò, đám người Diệp Phàm lập tức gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thần lực vận chuyển, hắn xuất ra một lệnh bài. Tiếp đó, lệnh bài khổng lồ khoảng 10 trượng, hóa thành hai cánh cửa phong cách cổ xưa. Dưới thần lực dẫn dắt, đại môn từ từ mở ra. Diệp Phàm dẫn đầu bước vào bên trong đại môn, đám người Mạc Khuynh Nhan lần lượt đuổi theo, ước chừng hơn 50 người nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh, đại môn lại đóng lại. Mấy chục cái cực phẩm thần linh mạch trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, vô tận thần linh khí ùa vào đạo nguyên thánh địa. Mạc Viễn bay đến chỗ trận pháp của đạo nguyên thánh địa, tay phải vẫy một cái, một đường hầm không gian mở ra, ngay sau đó, một luồng khí tức hỗn độn chí cao vô thượng tản mát ra. Rất nhiều trưởng lão của Kiếm Thần Sơn đều có chút phức tạp nhìn khí hỗn độn tràn vào trong thánh địa đạo nguyên, trong mắt tránh khỏi có chút đáng tiếc, loại bảo vật này, mặc dù là tu vi của bọn họ, cũng có tác dụng cực mạnh. Nhưng tuổi tác của bọn họ vẫn còn ở đây, đã không có bao nhiêu tiềm lực, dùng hỗn độn khí cho bọn họ, tự nhiên là xa xa không bằng sử dụng tốt cho những hậu bối trẻ tuổi này. Thánh địa tu hành đạo nguyên vô cùng đơn giản, sau khi tiến vào bên trong, bọn người Diệp Phàm đi tới một chỗ trên không hồ nước. Trên hồ nước, có không ít sen trắng, liên tỏa trôi nổi, liên tục có khí thần linh tràn vào trong đó. Mọi người cảm thụ được thần linh khí nồng đậm đến cực điểm chung quanh, nhịn không được hít sâu một hơi, một trận thần thanh khí sảng khó tả, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, tu hành ở trong hoàn cảnh này, mặc dù không cần bất kỳ đan dược gì, tốc độ tu hành cũng là gấp mấy chục lần ngoại giới. Nơi này không chỉ có thời gian pháp tắc vượt qua ngoại giới, mà còn có thần linh khí nồng đậm của thánh địa tu hành đứng đầu, không hổ là nội tình của tông môn đỉnh cấp. Là đệ tử thiên kiêu của tông môn đỉnh cấp, mặc dù trong thời gian ngắn không bằng người khác, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Diệp Phàm cảm thụ thiên địa pháp tắc chung quanh, không khỏi âm thầm lắc đầu, thánh địa tu hành thời gian dành cho người tu hành có đủ thời gian tu hành, nhưng đồng dạng cũng có thiếu hụt cực lớn, đó là thiên địa pháp tắc không hoàn thiện, tu hành ở đây thời gian dài, rất dễ khiến đại đạo của mình mất đi một phần. Trên mặt hồ có rất nhiều liên tỏa, lúc này mọi người bắt đầu hạ xuống. Thiên đế chúng tất nhiên lấy Diệp Phàm làm trung tâm, đệ tử của Kiếm Thần Sơn thì lấy Mạc Khuynh Nhan làm trung tâm, song phương chiếm cứ một phương, nhưng lại không ai quấy rầy. Diệp Phàm lấy ra một chữ vật giới chỉ ném cho Mạc Khuynh Nhan, ở đây có một ít đan dược tu hành, có thể cho đồng môn của Kiếm Thần Sơn tu hành, phân chia cụ thể như thế nào, lời ngươi nói được. Đan dược Diệp Phàm đưa ra đại đa số là đan dược đặc biệt, cũng có một ít đan dược có đường vân, thậm chí trong đó còn có mấy viên đan dược cửu văn đặc biệt. Cửu văn đan dược hiển nhiên là Diệp Phàm cho Mạc Phàm uống, mỗi loại đan dược chỉ có một quả cửu văn, Mạc Khuynh Nhan không phải kẻ ngu, tất nhiên hiểu được ý của Diệp Phàm, đồng dạng, nàng cũng biết, Diệp Phàm cũng không muốn để người khác biết hắn có cửu văn thần đan. Đa tạ Diệp sư huynh, khóe miệng Mạc Khuynh Nhan lộ ra vẻ tươi cười, cảm tạ, những đan dược này ở Kiếm Thần Sơn cũng rất ít, về phần đan dược có hoa văn thì Kiếm Thần Sơn lại càng không có, Mạc Khuynh Nhan tự nhiên biết những đan dược này quý giá thế nào. Trong lòng âm thầm cảm kích, nhất là đan dược mà Diệp Phàm cho nàng là cửu văn đan dược, càng làm cho nàng cảm kích không thôi. Không có việc gì, Mạc tông chủ đối xử với ta rất tốt, đây coi như là đáp lễ của ta. Diệp Phàm khoát tay áo, nhàn thoại cũng không nói nhiều, rất nhiều cường giả dồn dập rơi vào trong liên tọa bế quan, trong nháy mắt mỗi người tiến vào liên tọa sẽ tự khép lại, ngăn cách tất cả ngoại giới, hơn nữa không ngừng tràn vào khí thần linh. Sau khi Mạc Khuynh Nhan phân phối đan dược xong, liền dẫn theo đệ tử của Kiếm Thần Sơn lâm vào bế quan, Diệp Phàm cũng không nóng vội, đợi sau khi các đệ tử Kiếm Thần Sơn kết hợp lại, Diệp Phàm bắt đầu bay qua nhụy sen của thiên đế chúng. Về phương diện đan dược và thần pháp, từ hôm qua Diệp Phàm đã toàn bộ phân phối và dạy tốt, thế nhưng phương diện chủng hồn, Diệp Phàm vẫn chưa từng thi hành. Đối với Diệp Phàm mà nói, lục kiếm ấn và lục đao ấn tuy mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là kế hợp kích, nếu không có người hợp kích, thần thông này sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Phàm cần hợp kích thần pháp là thật. Nhưng nếu đơn thuần vì hợp kích, hắn sẽ không lựa chọn lục kiếm ấn cùng lục đao ấn. Thứ hắn muốn là phong vân chúng mỗi người có thể đem hai loại thần thông này vận dụng cực kỳ khủng bố. Như vậy, nhất định phải có nguyên thần thứ hai. Điều Diệp Phàm phải làm bây giờ là gieo hồn chủng vào trong hồn hải của thiên đế, để bọn họ sinh ra nguyên thần thứ hai. Quá trình này nhất định phải do đám người phong nhất toàn lực phối hợp, mở rộng tâm thần mới có thể làm được. Bằng không với tu vi hiện tại của Diệp Phàm rất khó cưỡng ép trùng hồn. Phong Vân 26 người cực kỳ tín nhiệm Diệp Phàm, quá trình trùng hồn thuận lợi, đã lẳng lặng qua 3 ngày, Phong Vân 26 người đều có được nguyên thần thứ hai. Ngoại trừ 26 người Phong Vân, mấy người Y Linh Lung cũng đều lựa chọn tu hành một trong hai loại công pháp này, cũng đều tiếp nhận đủ loại trùng hồn. Trong đan dược Diệp Phàm cho mọi người, có không ít đan dược tăng cường thần hồn, phối hợp những đan dược này, Diệp Phàm tin không tới 300 năm, thiên đế chúng ta tất nhiên có thể tẩm bổ ra nguyên thần đủ cường đại, đến lúc đó tu hành lục kiếm ấn cùng lục đao ấn hoàn toàn làm ít công to. Sau khi trao tặng tam thần ấn cho bọn Y Lung Lung, Diệp Phàm cũng trở lại trên ngụy sen mình tu hành, rất nhanh, tất cả mọi người đều chìm vào trong liên tọa, toàn lực tu hành. Thôn thiên quyết vận chuyển, vòng xoáy tràn ngập, rất nhanh, Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh. Một cỗ khí tức chí cao vô thượng bao phủ, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời hơi đổi, cỗ khí tức chí cao vô thượng này mang đến cho hắn cảm giác rất huyền diệu, giống như thiên địa linh khí vốn còn thuộc cấp bậc thần linh đột nhiên phát sinh biến chất vậy. Dưới thôn thiên quyết, tu vi của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ đáng sợ. Đồng thời, Diệp Phàm phát hiện kiếm đạo, khí đạo, đan đạo của mình ở các phương diện, trong cỗ thiên địa linh khí biến dị này không ngừng hoàn thiện. Đây là cái gì? Diệp Phàm âm thầm giật mình, thánh địa tu hành chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có thể vặn vẹo thời gian đã là cực kỳ đáng sợ rồi, ai có thể nghĩ đến nơi này còn có khí tức hỗn độn kinh người hơn. Diệp Phàm không tin đây là đạo nguyên thánh địa tự mang theo, ngược lại hắn cảm thấy loại khí này là từ ngoại giới truyền vào. Giao lưu vạn giới lục, rất nhanh, Diệp Phàm liền biết được thân phận cụ thể của loại khí tức này. Hỗn độn chi khí, không ngờ lại là hỗn độn khí, trong mắt Diệp Phàm lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Mạc Viễn lại có thể kiếm được tiền vốn như thế, ngay cả loại chí bảo này cũng cam lòng dùng để bồi dưỡng bọn họ. Theo khí tức hỗn độn nồng đậm, Diệp Phàm phát hiện tu vi của mình nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Chương 2521, dị tộc hành động. Dùng đan dược, liên tỏa xung quanh Diệp Phàm chậm rãi đóng lại, đồng thời mở ra Thiên Cương Thiên Thần trận. Ở tiên giới, trong 36 Thiên Cương Thiên Thần trận bao gồm Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Phong Vân 26 người, Y Linh Lung, Phương Tử Đạo, Băng Tuyết Nhi, Đại Lực, Cao Trùng, Vương Cổ Vân, Lưu Bất Mập. Vương Cổ Vân, Đại Lực, Phương Tử Đạo, Băng Tuyết Nhi chết trận ở Hạo Kiếp tiên giới, cần bổ sung thêm 4 người vào. Cuối cùng Diệp Phàm quyết định để Tử Tiên, hai để bổ sung vào. Về phần Vệ Linh và Ngọc Tử, một là nữ nhân của nhị đệ hắn. Một là nữ nhân của nhị đệ hắn, không thích hợp gia nhập 36 Thiên Cương Thiên Thần trận. Mục đích ban đầu của hỗn độn trận đồ này chính là nếu như một ngày nào đó thiên đế môn gặp phải đại kiếp nạn, hắn sẽ mượn trận đồ này ngăn cản cường địch xâm phạm, để người nhà bọn họ có thời gian trốn thoát. Nữ nhân của hắn chưa từng tiến vào trận đồ, lại để nữ nhân của huynh đệ mình đi vào trận đồ, Diệp Phàm không làm ra loại chuyện này. Lạc Phượng Vũ và Thái Thượng Vân Thư cũng có ý nghĩa đặc thù đối với Diệp Phàm, cho nên họ cũng không định để hai người các nàng gia nhập vào trận đồ. Trận đồ mở ra, mọi người trong trận đồ bị ảnh hưởng bởi tư chất khủng bố của Diệp Phàm, tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn không ít, nhưng so với cửu văn đan dược của Diệp Phàm, loại gia tăng này cũng không kinh khủng bao nhiêu. Đám người Lạc Phượng Vũ tuy rằng chưa từng gia nhập trận đồ, nhưng tốc độ tu hành vẫn không chậm. Thần linh khí nồng đậm từ phía dưới hồ nước không ngừng chảy vào trong liên tọa, đám người Diệp Phàm đều lâm vào bế quan cấp độ sâu. Cơn sóng nhiệt của cửu vực bắt đầu dâng trào khắp tinh hỏa thần vực, các đại tông môn của nhân tộc, thần thú tộc đều không tiếc hao tổn vốn liếng bồi dưỡng thiên kiêu gia tộc, 10 thánh địa tu hành của mỗi tông môn đều trong khoảng thời gian ngắn mở ra. Cũng trong lúc đó, vô số thần vực bị phá nát, vô số dị tộc đều nhận được một tin tức. Tinh hỏa thần vực tính toán Chu Thiên Đại Tinh, Thiên Mệnh Chi Tử, hiện thân. Thời đại nhân linh, nhân tộc phi tôn, vô cương thần vực, vạn tộc triều bái, một chiêu tính kế, phong chủ ngã xuống, nhân tộc, thần thú nhất tộc tổn thất rất nhiều thực lực, bảo vệ một góc tinh hỏa thần vực, có thể còn thở dốc. Năm tháng vô tận trôi qua, nhưng ảnh hưởng của phong chủ vẫn lưu truyền trong vạn tộc, cường giả dị tộc đều sợ nhân tộc quật khởi lần nữa, thanh toán chuyện cũ, nhưng lại không muốn huyết chiến tinh hỏa thần vực, cùng nhân tộc, thần thú nhất tộc lưỡng bại câu thương. Cửa vào của thiên thương giới và thánh ma giới bị phong ấn, ma linh lưu lại ở thiên thương giới cũng không dám liều mạng với tinh hỏa thần vực, điều này cũng khiến cho nhân tộc và thần thú tộc truyền thừa đến nay. Thời gian trôi qua, thay đổi, nhân tộc cao tầng một phần đã bị dị tộc lôi kéo. Năm đó trong tinh hỏa thần vực, thanh long vực đỉnh cấp bây giờ suy tàn không chịu nổi, trong nội bộ nhân tộc, cũng tranh giành trăm gia tộc, mâu thuẫn xung đột không ngừng, chỉ đợi vận khí ở thanh long vực hoàn toàn bị ma sát, vạn tộc liền có thể vì đột phá khẩu mà một lần đánh vào tinh hỏa thần vực. Lại không ngờ, khí vận thanh long vực đoạn thời gian trước có xu thế khôi phục đỉnh phong, mà đạo cơ của cường giả chấn vực thanh long vực là độc cô lâm phong niết hóa cũng khôi phục như lúc ban đầu. quân cờ này của Thẩm Đỉnh Thiên bị bại lộ không nói, mà ngay cả một chút chỗ tốt cũng không đạt được. Thanh Long vực, một nơi đột phá tuyệt đỉnh, vậy mà lần nữa biến thành một khối xương khó gặm. Trước đó Thẩm Đỉnh Thiên tiết lộ tin tức cho Tần gia, người Tần gia đi thăm dò thực lực Độc Cô Lâm Phong, nếu cuối cùng đạt được kết quả tu vi Độc Cô Lâm Phong bị phế hết, Tu La tộc sẽ phát động công kích trong thời gian ngắn nhất với Không Quy vực, lấy Bất Quy vực làm cầu nối, đánh thẳng vào Thanh Long vực. Không có Độc Cô Lâm Phong, Thanh Long vực căn bản không chịu nổi sự cứu giúp của những vực khác đến đây, cũng không cách nào mở ra đại trận hộ vực, mà bọn họ tính toán trong thời gian ngắn Độc Cô gia tộc sẽ không nói tin tức này cho những vực khác biết, đây vốn là một cửa khẩu vô cùng tốt. Vì sao Thẩm Đỉnh Thiên lại ám toán Độc Cô Lâm Phong sau mười mấy năm mới để Tần gia đi thăm dò? Chuyện này đương nhiên là do Diệp Phàm ban tặng. Lúc trước trong trận chiến với Giao Thiên Trì, Thẩm Đỉnh Thiên trọng thương bỏ chạy, lại gặp phải truy binh của Độc Cô gia tộc phong tỏa Thái Hoang cổ mạch. Rơi vào đường cùng, Thẩm Đỉnh Thiên chỉ có thể tới chỗ sâu trong Thái Hoang cổ mạch tiềm phục dưỡng thương. Hắn làm quân cờ Tu La tộc chôn ở Thanh Long tộc, trên truyền âm thần tinh tự nhiên không thể có bất kỳ ấn ký truyền âm nào của Tu La tộc hoặc phản đồ nhân tộc. Tình báo của bọn hắn nói chuyện là có biện pháp đặc thù, Thẩm Đỉnh Thiên căn bản không thể truyền tin tức trong Thái Hoang cổ mạch. Cũng bởi vậy, cho Diệp Phàm tìm kiếm thời gian luyện chế sinh đạo thiên đan trong mộng. Thần vực của Tu La nhất tộc tên là La Thiên Thần Vực. Giờ phút này ở trung tâm La Thiên Thần Vực, trong một thần điện cao quý nhất, Tu La chi chủ Phách La lẳng lặng ngồi ở phía trên cùng, phía dưới Phách La, có mấy đạo thần lực hình chiếu, theo thứ tự là tộc trưởng Dực Nhân tộc Tuyết Trường Không, Thiên Thần tộc chi chủ Lôi Tôn, Huyết Cương tinh thần nữ Hoàng Thiên Ảnh, Vong Linh tộc đại tế Ti Băng Vương, Thạch tộc thủy tổ Huyền Chỉ cùng với tộc trưởng cổ tộc nói Phi Ngôn Phi Lạc. Bảy đại chủng tộc này là bảy tộc mạnh nhất trong vạn tộc thiên thương giới hiện nay. Chủ nhân của bảy đại chủng tộc rất hiên tĩnh, giống như đang đợi người nào đó. Rất nhanh, một luồng ma khí màu đen bắt đầu khởi động, một thân ảnh hư ảo màu đen chậm rãi hội tụ. Tôn sứ, đám người Phách La đều đứng lên chắp tay nói với hư ảnh ma lực trước mặt, trên mặt ngoài còn có sự tôn trọng nhất định. Hắc ảnh tôn sứ này chính là ma linh chi chủ thiên thương giới còn sót lại, Ma Xương. Phách La, tìm ta có chuyện gì? Ma Xương lạnh nhạt nói, tôn sứ, dựa theo thế lực tinh hỏa thần vực hồi báo, mấy năm trước, đông đảo cường giả thần đế của tinh hỏa thần vực hội tụ thiên đạo sơn để tiến hành chu thiên đại tinh tính, người thiên mệnh của nhân tộc, thần thú tộc đã xuất hiện. Phách La chắp tay nói, 20 năm sau, lãnh thổ tinh hỏa thần vực sẽ mở ra cuộc thi đấu cửu vực, tìm ra người có thiên mệnh. Ồ, người mang thiên mệnh, ha ha, nhân tộc, thần thú tộc kéo dài hơi tàn nhiều năm, một người mang thiên mệnh thì có thể làm được gì? Trừ phi nhân tộc lại xuất hiện một phong chủ, à không, ha ha ha, cho dù nhân tộc lại xuất hiện một kẻ phong chủ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, không lâu sau, ma linh của ta sẽ hoàn toàn thống trị thiên thương giới. Ma Xương nói tới đây, khóe miệng nở một nụ cười cuồng nhiệt. Đám người Phách La nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, phong chủ năm đó đã chém ma linh thánh hoàng, mấy năm nay, ma linh lại kiêu ngạo, khi nói đến phong chủ, vẫn lựa chọn trầm mặc như trước, có thể thấy được phong chủ ở trong lòng ma linh cũng tạo thành bóng ma thật lớn. Bọn người Phách La đôi khi cũng hối hận, năm đó nếu không nghe lời của Ma Linh, lúc đối kháng Ma Linh đã cho phong chủ một đao sau lưng, thiên thương giới làm sao tan vỡ đến mức như vậy, bọn họ càng sẽ không ăn nói khép nép trước mặt Ma Linh. Thời đại nhân linh, vạn tộc tranh minh, nhân tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng cho những cường tộc này vài phần mặt mũi, mà bây giờ, bọn hắn hoàn toàn trở thành thủ hạ của Ma Linh, chẳng qua bọn hắn hiểu rất rõ, Ma Linh nhất tộc sớm muộn gì cũng sẽ đánh tan phong ấn. Một lần nữa mở ra thông đạo giữa thánh ma giới và thiên thương giới, nếu như bây giờ bọn hắn âm phủng dương trái, đến lúc đó rất có thể bọn hắn sẽ đối mặt với tai nạn diệt tộc. Năm xưa thiên thương giới còn có phong chủ chém ma linh 16 ma thần túc lão tổ, 30 ma linh thần tướng, hôm nay, nếu là ma linh đột kích, thiên thương giới, ai có thể đứng ra? Chương 2522, Đại Đạo Thề. Hối hận không được lúc trước, nhưng bây giờ nó lại tự mua dây buộc mình. Bây giờ việc đầu tiên của bọn chúng là trở thành con chó ngoan trong tay ma linh, hung hăng cắn nhân tộc và thần thú tộc. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Tôn sứ, sao ngài lại nói vậy? Nữ Hoàng Thiên Ảnh kiêu ngạo nói, đôi mắt mị hoặc bắn điện về phía Ma Xương. Ai cũng biết hiện giờ huyết đình tinh chính là hậu hoa viên của ma linh, nữ hoàng của huyết cương tinh linh bị ma hài đùa bỡn không biết bao nhiêu lần. Tâm trạng Ma Xương rất tốt, nghe vậy lại càng mỉm cười, 10 năm trước ta đã cảm ứng được khí tức của thánh tộc. Tin rằng không bao lâu nữa thông đạo giữa thiên thương giới và thánh ma giới sẽ mở rộng ra. Không chỉ có vậy, từ 3 năm trước ta đã có được liên lạc với thánh tộc. Vương giả vô thượng của ma linh ta, ma linh chi chủ chuyển thế trở về. Năm đó vì chống lại huyết hồn tộc, ma linh chi chủ dùng đạo hạnh nghịch thiên phong ấn một giới, sinh tử đạo tiêu tan, nếu không, chỉ là một tên phong chủ, ma linh ta còn mặt mũi nào nữa. Hôm nay, chủ ta trở về, tinh hỏa thần vực xuất hiện thiên mệnh, rất tốt, ta hy vọng ông ta chính là lão già phong chủ chuyển thế, tốt nhất để cho lão khôi phục tất cả tu vi khi còn sống, ký ức, xem chủ ta làm sao trấn áp lão. Ma linh chi chủ đã trở về, ánh mắt đám người Phách La lộ ra một tia ngạc nhiên, tiếp theo trong lòng nhịn không được có chút thấp thỏm, bọn họ không biết thái độ của ma linh đối với bọn họ, năm đó phản loạn nhân tộc và thần thú tộc, tuy bọn họ cùng ma linh ký kết không ít khí ước, kỳ thực lúc ấy bọn họ căn bản không có nghĩ tới trở thành thủ hạ của ma linh. Bởi vì lúc ấy phong chủ đã đánh ma linh không có sức hoàn thủ, ma linh gần như đã thất bại, bọn họ chỉ cần đối phó với nhân tộc, rồi hợp lực đuổi ma linh ra hoàn toàn, thương giới chính là thiên hạ của mấy chủng tộc lớn bọn họ. Ai có thể nghĩ đến nhân tộc cùng thần thú nhất tộc kiên cường như thế, phong chủ kiệt ngạo như thế, vô tận thần linh thiêu đốt thần hồn, làm bạo nổ tinh thần của thiên thương. Thiên thương giới tan vỡ, thiên địa pháp tắc không trọn vẹn, thông đạo giữa thánh ma giới và thiên thương giới bị phong ấn. Điều này cũng đồng dạng tạo thành đả kích cực lớn đối với hàng vạn chủng tộc sinh tồn trong thiên thương giới, thực lực của các chủng tộc lớn chưa từng tăng trưởng, trái lại bắt đầu lùi lại, ngược lại tộc nhân ma linh nhất tộc, tuy rằng những tộc nhân còn sót lại không có thực lực xưng bá thiên thương giới, nhưng ai cũng biết, thiên thương bị nghiền nát đã không còn bất kỳ năng lực gì ngăn cản ma linh xâm lấn lần sau. Mấy năm nay tuy bọn hắn nịnh nọt ma xương nhưng ma linh không can thiệp vào sự sống của chủng tộc khác. Bọn hắn cũng coi như sống thoải mái, mà nghe ý của ma xương, bộ tộc ma linh sẽ lại xâm lấn lần nữa, hơn nữa sẽ mạnh hơn năm đó. Đám chủng tộc bọn họ nên đi đâu? Ma linh có thái độ gì đối với bọn họ? Đám người Phách La hoàn toàn không biết gì cả. Chúc mừng ma linh thánh tộc, Thiên Ảnh vội vàng dịu dàng nói, chủ nhân các chủng tộc khác cũng nhao nhao lộ ra nụ cười chúc mừng, chỉ có điều ý nghĩ trong lòng thì không ai biết được. Ha ha, ma xương tùy ý cười, hắn biết rõ suy nghĩ trong lòng đám người Phách La, nhưng cũng không sao cả, đối với hắn mà nói, cả thiên thương giới sớm muộn gì cũng bị bọn họ chinh phục hoàn toàn. Chủ ta đã ban xuống mệnh lệnh, nói ta phải không tiếc bất cứ giá nào để công phá tinh hỏa thần vực, thần thú tộc thì nàng không quan tâm, nhưng mà nhân tộc, nàng nhất định phải hoàn toàn diệt sạch. Lúc trước khi ma linh thánh chủ tuyên bố tin tức này, ma xương rất kinh ngạc. Hắn thực sự không hiểu tại sao ma linh thánh chủ lại căm hận nhân loại tới đáng sợ đến như vậy. Chẳng khác nào có thể xuyên qua mấy vị trí, áp đảo thiên thương giới. Lúc này, đám người Phách La hai mặt nhìn nhau, tuy nói năm xưa nhân tộc là chủ lực chống lại ma linh, nhưng chiến tranh chủng tộc không có gì đáng trách. Vị ma linh chi chủ kia ra mệnh lệnh đầu tiên không tiếc bất cứ giá nào công phá được tinh hỏa thần vực, bọn họ cũng nghe ra ý tứ trong đó. Rất rõ ràng, vạn tộc tổng tấn công sẽ không quá xa. Lúc trước các đại chủng tộc không muốn gặm miếng xương cứng này của tinh hỏa thần vực, ai cũng muốn bảo lưu thực lực của chủng tộc mình, mặc dù ma xương rất khó chịu nhưng cũng không thể làm gì được bọn họ. Thế nhưng bây giờ đã khác, thông đạo giữa thiên thương giới và thánh ma giới sẽ mở ra, ma linh sớm muộn gì cũng sẽ thống trị thiên thương giới, nếu bây giờ bọn họ còn phụng ước ma xương dương, đến lúc đó tính sổ, chủng tộc của bọn họ chẳng phải gặp đại nạn sao. Đám người Phách La lập tức hiểu ra, lúc này đây, cho dù bọn họ không muốn liều mạng, cũng nhất định phải liều mạng. Không biết tôn sứ đại nhân định khi nào phát động tổng công đây? Phách La suy nghĩ một chút nói. Không vội, tinh hỏa thần vực có cương kết giới thủ hộ, lúc này cho dù toàn lực liều mạng, chúng ta cũng đánh không lại, ngược lại sẽ tổn binh hao tướng. Theo ta thấy, trong vòng nghìn năm, cương kết giới tất nhiên sẽ hoàn toàn bị phá hủy, đợi khi kết giới vỡ vụn, chính là ngày chúng ta khởi xướng tổng công. Ma xương lạnh lùng nói, nhưng trước đó, chúng ta cũng phải chú trọng một chút công phạt, tăng thêm một chút áp lực cho tinh hỏa thần vực. Chúng ta cần tuân lệnh tôn sứ điều khiển. Đám người Phách La lập tức chắp tay. Ma xương liếc nhìn mấy người, khóe miệng càng vui vẻ. Đúng rồi, người nói lần này tinh hỏa thần vực tổ chức thi đấu cửu vực rất tốt, ta cảm thấy chúng ta đều có thể tham dự trong đó. Nói cho Mạc Viễn và Lôi Xung, các đại chủng tộc chúng ta có ý tham dự thi đấu cửu vực của tinh hỏa thần vực, để xem thử thiên mệnh người có mạnh tới mức nào. Tôn sứ, e rằng đối phương không thể đồng ý chuyện này. Dù sao bọn hắn đợi lâu như vậy mới có một gã thiên mệnh tới, bọn hắn cũng sợ thiên mệnh bị chúng ta giết. Phách La lập tức có chút chần chờ nói, yên tâm, bọn họ sẽ đồng ý, lấy 9.000 vạn nô lệ nhân tộc của các đại thần vực, tập trung ở Bất Quy vực. Mạc Viễn và Lôi Trùng không đồng ý, chúng ta mỗi ngày giết 10 vạn, giết cho đến khi bọn họ đồng ý. Giết đến khi cửu vực mở ra thi đấu, giết xong, sẽ từ trong thần vực lại lấy nô lệ nhân tộc. Ma Sương lạnh nhạt nói, ngàn vạn nhân mạng, ở trong miệng hắn. Giống như không khí vậy, mặt khác, để những phản đồ của tinh hỏa thần vực đem tin tức không về lãnh thổ lan truyền đến toàn bộ tinh hỏa thần vực, tốt nhất có người ghi chép hình ảnh tàn sát, truyền bá ra ngoài, đồng thời truyền bá ngôn luận, người có thiên mệnh, nếu ngay cả một thế hệ trẻ tuổi khiêu chiến của dị tộc cũng sợ hãi, cũng xứng xưng là thiên mệnh. Theo những hình ảnh này, sự tình và lời nghị luận xuất hiện, Mạc Viễn và Lôi Sung không đồng ý cũng phải đồng ý, tâm tình của nhân loại rất dễ kích động, đây cũng chính là nơi đáng thương nhất của nhân loại nhỏ yếu. Khóe miệng của Ma Sương càng nở nụ cười tươi hơn, hắn muốn xem thử cái gọi là số mệnh, có thể đánh một trận với thiên kiêu vạn tộc hay không. Tôn sứ, nếu đám người Mạc Viễn đồng ý đề nghị này, chẳng lẽ chúng ta phải mang theo đỉnh cấp thiên kiêu của các tộc tiến vào đế vực sao? Một khi bọn hắn ở đế vực ra tay với chúng ta tự tin có thể xông ra ngoài, nhưng những hậu bối thiên kiêu kia. Ha ha ha, chúng ta sợ nhân tộc và thần thú nhất tộc của tinh hỏa thần vực sẽ mở ra đại trận hộ vực, bắt rùa trong chậu, bọn hắn cũng sợ chúng ta tiến vào trong đó cường giả thần đế quá nhiều, kết hợp với quân đoàn vạn tộc nội ứng ngoại hợp, cho nên đến lúc đó, hai bên chúng ta đều phải phát lời thề đại đạo. Nói lời thề đại đạo, là thề thốt đáng sợ vượt trên lời thề của thiên đạo. Loại lời thề này đối với thần đế, tồn tại cấp bậc đế chủ đều có lực uy hiếp cực lớn, vi phạm lời thề đại đạo sẽ không xuất hiện lôi kiếp gì, thế nhưng đại đạo của người tu hành sẽ tự nổ tung, cuối cùng sẽ trở thành phế nhân. 2523, đã đạt thành hiệp nghị, hội nghị đơn giản kết thúc, sau khi Ma Sương rời đi, chủ nhân của 7 đại tộc xuất lĩnh tộc nhân đè ép nô lệ của 9.000 vạn nhân tộc tới không trở về vực này. Khí tức của thần đế đỉnh cấp tản ra, phạm vi rộng lớn không trở về tới gần Bạch Hổ vực và Thanh Long vực, giơ tay chém xuống, trước mặt vô số tu sĩ nhân tộc đóng ở vực không chịu về trước mặt, đầu của 10 vạn tộc nhân rơi xuống đất. Máu chảy phiêu sử, phơi thây khắp nơi, cường giả nhân tộc và thần thú tộc của tinh hỏa thần vực đều giận dữ, tin tức này được truyền đến Kiếm Thần Sơn với tốc độ cực nhanh. Mạc Viễn xé rách hư không, buông xuống Bất Quy vực, đối lập với Phách La. "Bê Phách La, người có ý gì?" Mạc Viễn nhìn qua đám thi thể trên mặt đất, trong đôi mắt hắn tràn đầy vẻ tức giận. Nếu không phải trước mắt hắn có 7 người mạnh nhất trong 7 đại chủng tộc, hắn không có lòng tin có thể dùng một chọi 7 chắc chắn không thể đè nén được khí thế. Phách La nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, "Mạc Viễn, lần này ta tới đây cũng không có ý tứ khác, ta nghe nói người có thiên mệnh của tinh hỏa thần vực các ngươi xuất hiện, hơn nữa, các ngươi muốn tổ chức cửu vực đại bỉ, tìm ra thiên mệnh người, có phải hay không?" Mạc Viễn hơi sửng sốt, sau đó lạnh giọng nói, "Những con chó kia đưa tin tình báo cho các ngươi rất đúng lúc." Tất nhiên chó trong miệng Mạc Viễn chính là phản đồ của nhân tộc. "Ha ha ha, Mạc Viễn đạo hữu nói đùa, nắm giữ tình báo dị tộc, là một thủ lĩnh chủng tộc. Chuyện cần phải làm, Tu La tộc chúng ta không giống như nhân tộc, ra đại nghiệp lớn, có đầu rút cổ tại tinh hỏa thần vực. Đối với những năm này dị tộc thay đổi, tuyệt không có hứng thú." Phách La châm chọc nói, "Đám người Mạc Viễn biết rất ít tình báo đối với các chủng tộc Tu La, huyết cương tinh linh, điều này cũng không trách xa, dù sao tình huống hiện tại của nhân tộc bày ở chỗ này, cho dù nhân tộc đồng ý trở thành nằm vùng lẻn vào dị tộc đối với nhân tộc cũng chỉ là heo chó, làm sao có khả năng để gián điệp thám thính được tình báo hữu dụng. Về phần thu mua cao tầng dị tộc, càng không có khả năng, nhân tộc hiện tại ở trong mắt cao tầng dị tộc, chính là khối bánh ngọt ai cũng muốn ăn, bọn họ sao có khả năng hợp tác với điểm tâm. Không cần nói nhảm nhiều lời, rất nhiều tộc trưởng các ngươi hưng sư động chúng, áp chế bảo đội nhân tộc chúng ta vào Bất Quy vực, đồng thời đại khai sát giới ngay trước mặt chúng ta, có mục đích gì?" Mạc Viễn cũng không có ý định tiếp tục tán gẫu cùng Phách La, đi thẳng vào vấn đề. "Rất đơn giản, các ngươi cửu vực này thi đấu, chúng ta cũng muốn tham dự. Chúng ta cảm thấy hứng thú đối với người mang thiên mệnh của nhân tộc, thần thú tộc các ngươi, cũng rất muốn nhìn xem, cái gọi là thiên kiêu nhân tộc các ngươi, so với cường giả trẻ tuổi của các chủng tộc lớn chúng ta thì thế nào?" Phách La lạnh nhạt nói, "Tỷ thí cửu vực chính là nội bộ tinh hỏa thần vực chúng ta tỷ thí, rất nhiều chủng tộc các ngươi cùng nhân tộc ta, thần thú nhất tộc chính là huyết cừu, các ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng yêu cầu này sao?" "Ha ha ha, Mạc Viễn à Mạc Viễn, vậy ngươi cảm thấy ta đè những nô lệ này tới nơi này làm gì? Cách cửu vực đại bỉ còn có 20 năm, ngươi nói, 20 năm qua, mỗi ngày ta giết một nhóm người, có thể giết bao nhiêu người? Nếu tu sĩ tinh hỏa thần vực biết chúng ta mỗi ngày không quy vực đồ sát đồng đội của các ngươi, mà các ngươi lại làm như không thấy, Mạc Viễn ngươi làm sao cho thiên hạ một cái công đạo?" Phách La có ý ám chỉ nói, "Ta biết mục đích của các ngươi muốn để cường giả trẻ tuổi còn chưa trưởng thành tru diệt người mang thiên mệnh của chúng ta sẽ không như các ngươi mong muốn." "Tốt, đúng là một tên lãnh tụ nhân tộc. Lại có tới 9.000 vạn đồng hồ, người không muốn nữa đúng không? Nói cho người biết, giết 9.000 vạn này, đằng sau còn có 9.000 vạn nữa, cho tới lúc giết nhiều người hơn, người cảm thấy tu sĩ của tinh hỏa thần vực sẽ đối phó chuyện này ra sao?" Phách La lộ ra vẻ tươi cười, ngoắc tay nói, "Người có thiên mệnh, ngay cả dũng khí đánh một trận với thiên kiêu dị tộc chúng ta cũng không có, thiên mệnh như vậy, đáng giá ai tán thành?" "Mạc Viễn, ta lười gây chiến, người hẳn là rất rõ ràng, chuyện này ngươi đã không còn lựa chọn nào khác. Mạc Viễn nghe vậy không khỏi nắm chặt hai tay, mắt rồng hung hăng nhìn chằm chằm đám người Phách La. Đúng vậy, Phách La nói không sai, chỉ cần phản đồ trong nhân tộc thêm mắm thêm muối nói ra chuyện ở đây, gã không ép được chuyện này. Hơn nữa, một khi nhìn thấy nhiều đồng đội không đáng chết như vậy, vì bảo hộ một cái thiên mệnh mà nói, thiên mệnh như vậy ai dám phục. Người có thiên mệnh, nếu là ngay cả thiên kiêu trẻ tuổi dị tộc cũng sợ hãi, cũng không có tư cách trở thành thiên mệnh. Đại bỉ cửu vực chỉ có thể là tu sĩ dưới 5.000 tuổi tham dự, ngoài ra dị tộc các ngươi chỉ có thể có 10 người, chiến cá nhân, đều dựa vào bổn sự, chiến tranh đoàn đội, tinh hỏa thần vực chúng ta sẽ đem 10 người mạnh nhất ở trong đoàn đội, cùng đội ngũ dị tộc các ngươi chiến một trận. Mạc Viễn lạnh lùng nói, yêu cầu này rất hợp lý, dị tộc phái 10 người, chính là 10 người mạnh nhất các đại chủng tộc, mà đội ngũ cửu vực chính là lấy tông môn, gia tộc đánh dấu, chiến đấu nội bộ, vì xác định các đại tông môn phân chia tài nguyên, nhưng là dị tộc tham gia, tự nhiên phải nhất trí đối ngoại rồi. Không vấn đề, bất quá địa phương chiến đấu là đế vực, chúng ta cũng sợ các ngươi mở ra hộ vực đại trận bắt ba, tin tưởng mọi người cùng phát cái lời thề đại đạo không có vấn đề chứ. Tất nhiên không thành vấn đề, trên cửu vực đại bỉ, sống chết có số, tiểu bối thắng, chúng ta đều không thể can thiệp. Dị tộc các ngươi muốn chơi, được, chúng ta sẽ chơi đùa với các ngươi, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi làm thiên kiêu đỉnh cấp chết hết. Mạc Viễn lạnh nhạt nói, điều này cũng không làm phiền Mạc Viễn đạo hữu yên tâm, bất quá ta cũng muốn nói những lời này. Lúc này, thiên kiêu các tộc chúng ta, nếu không cẩn thận, sẽ tàn sát đỉnh cấp thiên kiêu hai đại tộc các ngươi đấy. Phách La cười lạnh, trên chiến trường cá nhân, có thể sẽ xuất hiện sinh tử, cứ như vậy, đoàn chiến tiếp theo, nhân số các tộc chúng ta sẽ ít đi một chút, cho nên, tuy nhân số tham chiến của các tộc chúng ta là 10 người, nhưng chúng ta còn cần một ít thiên kiêu chuẩn bị chiến đấu, một khi có thiên kiêu ngã xuống trên cuộc thi cá nhân, thời điểm chiến đoàn đội, bọn họ sẽ thay nhau bổ sung vào. Có thể, 20 năm sau, mang thiên kiêu của các ngươi đến không thuộc vực, đến lúc đó, ta sẽ mang các ngươi tiến vào đế vực, trừ điều đó ra, ta cần một ức nô lệ nhân tộc trở về tinh hỏa thần vực của ta. 1 tỷ, ha ha ha ha, Mạc Viễn, ngươi đang bàn điều kiện với ta sao? Ngươi có thể cự tuyệt, ta cũng có thể phong bế hoàn toàn tinh hỏa thần vực, đến lúc đó dù trong tinh hỏa thần vực có người cố ý truyền bá sự tình bất quy vực, cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể đến bất quy vực kiểm tra tình hình thực tế. Rất giỏi, sau khi thi đấu, Mạc Viễn ta chỉ có một mình gánh vác lời chỉ trích của người trong thiên hạ mà thôi. Phách La, ngươi cảm thấy Mạc Viễn ta không có quyết đoán này sao? Mạc Viễn không chút lùi bước, Phách La khẽ trầm ngâm, tiếp theo gật đầu nhẹ. Mấy người phát lời thề đại đạo, đương nhiên, ở giữa còn truyền tin cho Lôi Xung, để Lôi Trùng cùng phát xuống lời thề đại đạo. Dù sao lần này người tới đế vực cũng có mấy đại thần đế bọn họ, nếu như Mạc Viễn cá chết lưới rách, vi phạm lời thề đại đạo cũng muốn giữ bọn họ lại, chẳng phải bọn họ sẽ phải chịu thiệt thòi lớn sao? Lại thêm Lôi Trùng thì không giống thế nữa, hai người này là chống đỡ lớn nhất của tinh hỏa thần vực, nếu hai người bọn họ ngã xuống, tinh hỏa thần vực bị diệt cũng ở ngay trước mắt. Chương 2524, thi đấu tới gần, 1 tỷ lệ áo bảo nhân tộc tiến vào Bạch Hổ vực, lập tức làm toàn bộ Bạch Hổ vực chấn động, mà tin tức càng chấn động hơn lại trong chốc lát dẫn cháy toàn bộ tinh hỏa thần vực. Dị tộc sẽ tham dự cửu vực đại bỉ, từ thời đại nhân linh đã đến hôm nay, nhân tộc, thần thú nhất tộc, từ huy hoàng đến sự xuống dốc. Tất cả những điều này, không phải bởi vì ma linh, mà là vì dị tộc phản bội. Những năm gần đây, nhân tộc đồng bào dưới chân dị tộc sống không bằng chết, nhưng tu sĩ sống ở tinh hỏa thần vực, không phải ai cũng nhớ kỹ cửu hận năm đó. Thậm chí những năm gần đây, ở trong tinh hỏa thần vực, cũng không thiếu những lời cực kỳ ngu xuẩn. Mở rộng kết giới của tinh hỏa thần vực, hòa bình sống chung với dị tộc, năm đó người phản bội là tiền bối của dị tộc, có rất nhiều người ở thời đại này vô tội, không cần phải nắm lấy cửu hận năm đó không buông tha. Tin tưởng chỉ cần bọn họ thành tâm, mọi người hoàn toàn có thể hòa bình ở chung. Cũng có tu sĩ cho rằng bản thân huyết thống của nhân tộc vốn ti tiện, không có bất kỳ chỗ nào đáng gọi là đạo, huyết mạch lực của tu la tộc, nguyên tố lực của huyết mạch tinh linh huyết cương, bản thân chủng tộc này chính là chủng tộc cao quý, trong đó không ít tu sĩ cực kỳ nịnh nọt dị tộc. Trong hòa bình, loại bại hoại nhiều vô số kể này, mặc dù tình huống bản thân tinh hỏa thần vực cũng không lý tưởng, nhưng tu sĩ sống trong kết giới, tu sĩ lớn lên từ xào huyệt nhỏ an toàn này, chưa bao giờ đi qua các tu sĩ trên chiến trường, bọn họ không hiểu cái gì là sỉ nhục chủng tộc. Thời điểm dị tộc sắp sửa tham gia thi đấu cửu vực, thậm chí có không ít nữ tu đang nghị luận thiên kiêu dị tộc sẽ chói mắt bực nào. Đương nhiên, có sâu mọt thì sẽ có người chân chính hoài nhân tộc, tinh hỏa thần vực đại đa số tộc, thần thú tộc vẫn có thù hận khắc cốt minh tâm với dị tộc, bọn họ hận không thể ăn thịt chúng để uống máu, trong cửu vực đại bỉ có dị tộc tham gia, bọn họ hy vọng chính là thiên kiêu nhân tộc cùng thần thú nhất tộc sẽ chém giết hết thiên kiêu dị tộc. Sau khi tin tức này xuất hiện, tu sĩ tinh hỏa thần vực có lòng đầy căm phẫn, có vạn phần kích động, có hướng tới mong đợi, cũng có tỏ vẻ khinh thường, nhưng mà rất hiển nhiên, lần này thi đấu cửu vực, so với bát vực đại bỉ lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên kiêu hai tộc nhân tộc, thần thú tranh hùng. Hiện tại, toàn bộ thiên thương giới, thiên kiêu của các chủng tộc lớn tham gia, đây đã không chỉ là một cuộc thi đấu của những người tìm ra thiên mệnh. Đây đã là thịnh hội mà thiên kiêu một thế hệ mới của nhân tộc cùng thần thú nhất tộc tiến hành giao chiến với thiên kiêu dị tộc. Cái này liên quan đến tôn nghiêm của chủng tộc, nếu là người có thiên mệnh đem thiên kiêu dị tộc tất cả chém giết, ý nghĩa là ở tương lai, bọn họ đều có thể đi theo người có thiên mệnh như vậy, giết ra tinh hỏa thần vực. Ngược lại, nếu người mang thiên mệnh chết dưới tay thiên kiêu dị tộc, như vậy khí vận của tinh hỏa thần vực thật sự có thể sẽ chấm dứt. Ngoại trừ số ít tu sĩ ngu xuẩn tràn đầy vui mừng chờ thiên kiêu dị tộc tới, thậm chí tranh thủ trận chiến này giữa dị tộc cùng nhân tộc, thần thú tộc cùng mộng đẹp, đại đa số tu sĩ đối với trận thi đấu này đều ôm ý định diệt thiên kiêu dị tộc, dương oai hai tộc. Thời gian trôi qua cực nhanh, nhiệt độ thi đấu của cửu vực liên tục lên men, trong vòng 20 năm này, tất cả thiên kiêu tông môn không còn xuất hiện trước mặt người khác nữa. Hiển nhiên, thiên kiêu của từng thế lực đều đang toàn lực bế quan. Thời điểm này, thế lực tông môn ở chỗ thiên kiêu càng mạnh, nội tình càng thâm hậu, những thiên kiêu tông môn kia có được càng nhiều trưởng thành. Mà theo cửu vực đại bỉ tới gần, càng ngày càng có nhiều tin tức thiên kiêu dần xuất hiện trước mặt thế nhân, ngoại trừ đỉnh cấp thiên kiêu trấn áp bát đại vực mà mọi người biết, đồng dạng, tám đại đệ tử ẩn tàng thế gia cũng chậm rãi tiến vào trong tầm mắt của tu sĩ khắp thiên hạ. Trong đó không thiếu tồn tại có tư chất có thể so với thập đại thiên kiêu. Tu hành không năm tháng, trong lúc vô tri, đám người Diệp Phàm đã tu hành thánh địa đạo nguyên 540 năm, lấy tỷ lệ thời gian thánh địa đạo nguyên, ngoại giới đã qua 18 năm. Nói cách khác, đã đến lúc đám người Diệp Phàm xuất quan. Thần lực vận chuyển, sức mạnh cuồn cuộn điên cuồng hội tụ vào thân thể, hai mắt Diệp Phàm chậm rãi mở ra, 500 năm tu hành, tu vi của hắn từ nhất giai thần tâm cảnh đột phá đến ngũ giai thần nguyên cảnh. Tu vi luyện thể cũng đạt đến cấp độ ngũ giai thần nguyên cảnh. Loại tốc độ này, ở trong đông đảo thiên kiêu, chỉ có thể tính là trung đẳng, huống chi, trong thánh địa đạo nguyên đã dung nhập hỗn độn chi khí. Tu vi đến mặt sau, tốc độ tu hành sẽ càng ngày càng chậm, nhưng lấy tư chất của Diệp Phàm, 540 năm, tu hành đến địa vị thần linh cũng không khó, nói đến cùng, đây hết thảy đều là kết quả Diệp Phàm cố ý áp chế. Một mặt, thiên địa pháp tắc trong đạo nguyên thánh địa không hoàn chỉnh, nếu vượt qua quá lớn sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với đại đạo của Diệp Phàm, dù sao đạo của Diệp Phàm không giống với đạo của những người khác, hắn đi đến đó chính là đạo hỗn độn, yêu cầu đối với độ hoàn chỉnh của thiên địa pháp tắc cao hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Về phương diện khác, Diệp Phàm là pháp thể song tu, hắn thăng cấp từ hai phương diện, một cái đơn thuần là pháp tu cùng thể tu, đến cấp độ nhân vị thần linh, tăng lên thực lực đã rất khó, Diệp Phàm muốn tăng lên hai phương diện, đương nhiên khó khăn hơn so với tu sĩ bình thường nhiều. Thêm nữa, tu vi của Diệp Phàm cô đọng thần lực và dung lượng vượt xa cùng cấp, công pháp luyện thể cũng không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Độ khó để tăng tu vi của hắn vốn là gấp mấy chục lần so với tu sĩ bình thường. Dưới đủ loại nhân tố, 540 năm, Diệp Phàm bất quá chỉ tăng lên tới ngũ giai thần nguyên cảnh nhân vị thần linh mà thôi, bất quá trừ điều đó ra, kiếm đạo của Diệp Phàm lại có cảm ngộ cực lớn, hắn không chỉ hoàn toàn nắm giữ lục kiếm ấn cùng vạn kiếm chu thần trận, mà còn dung hội quán thông ấn quyết của trấn thiên ấn. Những thời gian khác, Diệp Phàm dùng để cảm ngộ pháp tắc, bên trong lực lượng hỗn độn có đạo vận hỗn độn pháp tắc rõ ràng, loại đạo vận này không có tác dụng quá lớn với những người khác, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, lại quan trọng hơn cả năng lượng hỗn độn. Thần tâm của hắn chính là thần tâm hỗn độn. 200 năm sau, Diệp Phàm gần như đều đang tìm hiểu hỗn độn đạo vận, mãi cho đến hôm nay sắp xuất quan, cảm ngộ của hắn đối với pháp tắc cũng thuận lợi từ thần nhân tiến cấp tới trình độ ngũ tắc địa thần. Nếu mở ra yêu thiên, diễn hóa huyết mạch Cửu Long Vương, cảm ngộ pháp tắc sẽ lần nữa tăng lên một cấp, mà nếu diễn hóa huyết mạch Thanh Long, lực lượng pháp tắc của hắn sẽ tăng lên 2 cấp. Thực lực bực này đáng sợ đến mức nào? Theo lực lượng pháp tắc bên trong đạo nguyên thánh địa chậm rãi đóng lại, đám người Mạc Khuynh Nhan cũng nhao nhao thức tỉnh. Bọn họ không có lo lắng giống như Diệp Phàm, tu vi tăng lên rất nhiều, chướng nghiêng mặt, trăm vết thương cổ đã tăng lên trình độ thần nguyên cảnh cửu giai, chỉ thiếu chút nữa là trở thành cường giả địa vị thần linh rồi. Bên trên thi đấu chín vực, có thể xuất hiện cường giả địa vị thần linh hay không, khả năng này là có, nhưng đại đa số người mặc dù có thể tăng lên tới thần linh địa vị, cũng sẽ áp chế tu vi của mình, tận khả năng duy trì vị trí thần linh ở thần nguyên cảnh cửu giai, hoặc là nửa bước địa vị thần linh. Vì sao lại như thế? Địa vị thần linh chính là cảnh giới tu hành nhiều nhất của lôi kiếp, ở cảnh giới này, có thể gặp phải thiên kiếp bất cứ lúc nào. Khi đó đã tới trên đấu trường, khi đang đánh nhau, thiên kiếp giáng lâm, nên biết, thiên kiếp của thần linh địa vị là thứ đơn giản giết chết thiên kiếp, vượt qua không có chỗ tốt nào không tốt, chưa vượt qua thì đó là chết. 2525, bất mãn tăng lên, cho nên, một khi trải qua thiên kiếp trong lúc chiến đấu, sau thiên kiếp thì bản thân cũng đã trọng thương, nếu cứ thế bị đối phương chém giết thì không khỏi quá oan uổng. Cho nên lần thi đấu này, xác suất xuất hiện tu sĩ thần linh cũng không cao. Ngoại trừ ba người Mạc Khuynh Nhan, tu vi của những người bên cạnh Diệp Phàm tăng lên càng thêm khủng bố, bản thân bọn họ tu vi tương đối thấp, trong thánh địa tu hành cấp bậc này, mượn dùng cửu văn thần đan của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ cực nhanh. 540 năm, tu vi của đám người Phong Nhất Phổ khắp bước vào thần linh của tụ thần cảnh. Đệ nhị nguyên thần của Diệp Phàm cũng cường tráng hơn nhiều so với thức hải của bọn họ, trong tình huống không hợp để tấn công, hai ấn quyết mới sử dụng và sáu đao ấn đã không có vấn đề gì. Tử Tiên vốn là cường giả thần linh, trong thời gian này hắn đã trải qua gần 10 lần thiên kiếp, bây giờ đã bước một chân vào thiên vân kiếp cảnh, cấp độ của thần kiếp cảnh, hỗn nguyên kiếp cảnh, thiên vân kiếp cảnh, tu vi hiện tại của Tử Tiên chính là hỗn nguyên kiếp cảnh đỉnh phong, có thể tiến vào thiên vân kiếp cảnh bất cứ lúc nào. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã tới bên ngoài thánh địa đạo nguyên trước lực lượng không gian. Giờ phút này đám người Mạc Viễn đã chờ ở cửa ra khỏi đạo nguyên thánh địa, sau khi nhìn thấy 50 người đi ra, Mạc Viễn lúc này lộ ra vẻ tươi cười, đánh giá đám người tăng lên. Mọi người ở Kiếm Thần Sơn gia tăng thực lực không tệ, lúc trước khi Mạc Khuynh Nhan tiến vào thánh địa đạo nguyên, cảnh giới xấp xỉ với Diệp Phàm, hiện tại đã đạt đến thần nguyên cảnh cửu giai. Phong Nhất, Y Linh Lung đám người tăng lên đã đủ khiến Mạc Viễn kinh ngạc, tuy hắn biết trên người Diệp Phàm có đan dược khó lường, Độc Cô Lâm Phong đem những chuyện này nói cho hắn biết, nhưng hắn tuyệt không tin loại đan dược này Diệp Phàm có thể đo lường được. Cho nên hắn không rõ ràng tình huống tu hành cụ thể của đám người Phong Nhất ở bên trong. Mặc kệ thế nào, hắn đối với hồi báo truyền vào tài nguyên đạo nguyên thánh địa lần này vẫn là cực kỳ hài lòng. Đã đến lượt Diệp Phàm, Mạc Viễn không khỏi sửng sốt, tu vi của Diệp Phàm chỉ là thần nguyên cảnh ngũ giai, thấp hơn đám người Mạc Khuynh Nhan kia cả tứ giai. Không nên xem thường cấp 4 này, nếu tu vi tăng lên sau này thì việc tăng lên mỗi giai cực kỳ khó khăn. Theo suy nghĩ của đám người Mạc Viễn, thực lực của Diệp Phàm nhất định sẽ tăng lên nhanh nhất trong số những người này, cho dù không muốn bước vào cảnh giới địa thần linh, tu vi của Diệp Phàm cũng nhất định là nửa bước thần linh, sao có thể? Đám người Cổ Di Phong cũng hai mặt nhìn nhau, trước đó bọn họ đã kiểm tra chiến lực của Diệp Phàm, nhưng với tư chất của Diệp Phàm thì bọn họ không nhìn ra được, dù sao thể chất của Diệp Phàm xem ra rất bình thường. Chỉ có năm đó lúc ở phân viện Bạch Hổ kiểm tra tư chất, đo đạo thạch không tán thành tình báo của hắn. Đương nhiên, phương diện này Mạc Viễn cũng hiểu ra, có ẩn tình khác, nhưng tu vi của Diệp Phàm quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Diệp tiểu hữu, chẳng lẽ cố ý áp chế tu vi? Mạc Viễn không nhịn được phải lên tiếng hỏi thăm. Tông chủ nói đùa, ta đã tận lực đề thăng tu vi, bất quá tu hành của ta một mực tương đối khó khăn, có thể tăng lên tới ngũ giai thần nguyên cảnh đã là cực hạn của ta. Theo như lời Diệp Phàm thì khó khăn là bởi vì công pháp đặc thù của hắn, thần lực cô đọng vượt qua cao, cùng với quá nhiều nguyên thần ẩn chứa bên trong tử phủ. Nhưng lọt vào trong tai người khác chính là Diệp Phàm tư chất quá kém, cho nên muốn để thăng rất khó khăn. Ánh mắt đám người Cổ Di Phong đều có chút quái dị, Cổ Thương nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, có lẽ Diệp Phàm đạo hữu không thích hợp dẫn dắt chúng ta tham gia thi đấu. Trước đây thua Diệp Phàm là vì bọn họ có tu vi tương đương, hiện giờ thương thế xưa nay ở trong thánh địa đạo nguyên, không chỉ tăng lên tu vi mà còn có lý giải đối với kiếm đạo sâu hơn một bước, thực lực tăng mạnh, nếu để hắn chống lại Diệp Phàm lúc trước, hắn có lòng tin một kiếm đánh bại Diệp Phàm. Hắn lại không biết, lúc trước Diệp Phàm căn bản không dùng quá nhiều thực lực, đừng nói hiện tại thực lực Diệp Phàm cách biệt một trời một vực với lúc trước, cho dù dậm chân tại chỗ, vết thương cổ bây giờ vẫn như cũ không phải đối thủ của Diệp Phàm. Đương nhiên, có đôi khi không biết có thể giao cho người khác dũng khí. Đừng có nói bậy, lúc này Cổ Di Phong quát lớn, mặc dù đám trưởng lão bọn họ cũng có ý nghĩ này, nhưng chuyện này không thể nói trước mặt Diệp Phàm được. Cho dù Diệp Phàm thật sự không thích hợp trở thành đội trưởng đội ngũ cửu vực tham gia thi đấu, cũng phải là Mạc Viễn đi đàm phán. Vết thương cổ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Diệp Phàm với vẻ khinh thường, trong lòng âm thầm khó chịu. Hắn thừa nhận, chiến lực của Diệp Phàm không tệ, nhưng tư chất của Diệp Phàm thật sự quá kém. Phải biết rằng, ở Thánh Địa Đạo Nguyên, Diệp Phàm cho Mạc Khuynh một ít đan dược đặc biệt, những đan dược này cổ xưa không cần. Nói cách khác, hắn không cần đan dược, lại bước vào cảnh giới thần nguyên cảnh cấp 9. Mà Diệp Phàm có nhiều đan dược thần diệu tương trợ như vậy, hiện giờ cũng chỉ là thần nguyên cảnh cấp 5, có thể thấy được tư chất của Diệp Phàm tệ đến cỡ nào. Chiến lực một người cường hoành, có thể trong một khoảng thời gian nào đó đã nhận được truyền thừa nghịch thiên, nhưng tu hành giả, vĩnh viễn chỉ xem tiềm lực của hắn. Tạm thời mạnh mẽ vô dụng, tu vi ngươi không theo kịp, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác vứt bỏ. Các ngươi bế quan ở Đạo Nguyên Thánh Địa lâu như vậy, chắc hẳn cũng đã mệt, có điều bổn tọa rất vui mừng, các ngươi là tương lai của Tinh Hỏa Thần Vực, các ngươi càng mạnh thì hy vọng của Tinh Hỏa Thần Vực càng lớn. Mạc Viễn nhìn đám người Diệp Phàm cười nói, hắn không xoắn suýt tu vi của Diệp Phàm. Sau khi cổ vũ đơn giản, đông đảo đệ tử liền trở lại chỗ ở của mình. Sau nửa canh giờ, trên Kiếm Thần Điện, tông chủ, Diệp Phàm quả thật không tồi, lúc trước trong cùng cấp, có thể địch Khuynh Nhan ba người, nhưng lần này tu hành ở Thánh Địa Đạo Nguyên lại làm cho người ta thất vọng vô cùng, hỗn độn khí gần một nửa đã phân đến trên đài sen của hắn, còn hắn thì lại không bằng đám người Cổ Thương. Điện chủ chấp pháp điện Nhiếp Vân Sơn chắp tay nói, người này luôn nói chuyện thẳng thắn, rất hiển nhiên, hắn không tán đồng Diệp Phàm hiện tại. Nhiếp sư huynh nói không sai, tông chủ, tuy rằng lúc này có thể đổi được Diệp Phàm lấy đạo nghĩa, nhưng mà trận thi đấu cửu vực lần này có quan hệ trọng đại, đến cả dị tộc cũng tham dự vào, chúng ta cần phải quyết định dứt khoát. Càng Phong Tình nhịn không được nói, những trưởng lão khác cũng dồn dập gật đầu, chiến lực của Diệp Phàm quả thực không tồi, nhưng lần này vi tôn cùng cấp là một chuyện, vượt cấp chiến đấu là chuyện khác. Huống hồ ai trong số những người tham gia thi đấu lần này lại chẳng phải là thiên kiêu. Thiên kiêu vượt cấp càng thêm khó khăn, ta cảm thấy chúng ta không thể quá quyết đoán, lúc trước Diệp Phàm một mình chiến đấu với ba người nể mặt, vô cùng nhẹ nhõm, có lẽ hiện tại tu vi hắn đã đạt tới thần nguyên cảnh cấp 5, nhưng chiến lực vẫn có thể đánh bại đám người nể mặt, không bằng để bọn họ so tài một lần nữa, nếu như Diệp Phàm thua, vậy chính hắn cũng không biết nói gì hơn. Cổ Di Phong đứng dậy nói, hắn có tư tâm của riêng mình, vết thương cổ làm người kiêu ngạo, rất khó tiếp nhận thất bại, lần trước sau khi bị Diệp Phàm đánh bại, trong lòng vẫn luôn nhớ đến chuyện này, nếu lần này tổn thương cổ đánh bại Diệp Phàm, đối với vết thương cổ sẽ vô cùng hữu ích. Người tu hành quan trọng nhất là tâm ý thông suốt, chương 2526, Chư Mông Thần Cáo Tinh. Không cần, Mạc Viễn lạnh nhạt nói, nếu như bổn tỏa đã quyết định để Diệp Tiểu Hữu làm đại biểu cho Kiếm Thần Sơn ta lần xuất chiến cửu vực này, tự nhiên không thể lật lọng, huống hồ, ta tin tưởng năng lực của Diệp Tiểu Hữu, các ngươi chớ nhiều lời. Tông chủ không thể, cửu vực đại bỉ lần này quan hệ trọng đại, chúng ta không thể qua loa như vậy, bây giờ Diệp Phàm bất quá chỉ là thần nguyên cảnh ngũ giai, chiến đấu với những yêu nghiệt cửu giai thần nguyên cảnh kia như thế nào? Phàm là yêu nghiệt, vượt cấp chiến đấu người thường rất đơn giản, nhưng vượt cấp chiến đấu với yêu nghiệt khác, quá khó khăn. Nhiếp Vân Sơn vội vàng khuyên giải, trưởng lão của Kiếm Thần Sơn cũng không coi trọng Diệp Phàm như vậy, một mặt bọn họ không biết tình báo cụ thể của Diệp Phàm, một mặt khác, bọn họ không có đại nghĩa như Mạc Viễn làm trọng. Bọn họ thân là người của Kiếm Thần Sơn, tự nhiên là hy vọng Kiếm Thần Sơn tự mình ra một cái thiên mệnh. Được rồi chư vị, Kiếm Thần Sơn ta khai tông lập phái, cũng không làm chuyện nói không giữ lời, nếu ta đã nói để cho Diệp Phàm xuất chiến, vậy tuyệt đối sẽ không lật lọng, nếu là Diệp Phàm thật sự không có thực lực kia, đó cũng là do ta Mạc Viễn xem người không đúng, còn có 2 năm đại bỉ cửu vực sắp tổ chức, lần này có cường giả dị tộc tham dự, đám người Diệp Phàm sẽ do ta tự mình đưa đến đế vực. Mạc Viễn khoát tay áo, chuyện về Kiếm Thần Sơn do An Niệm cùng Thường Đệ cùng quản lý, dị tộc lần này cường ngạnh muốn tham gia thi đấu cửu vực như thế, rất có thể là ma linh ở sau lưng sai sử, trước kia các tộc đều là không theo âm luật, lần này lại cường ngạnh như thế, ta nhắm chừng phía ma linh bên kia có khả năng có biến hóa, có lẽ sau đây không lâu, vạn tộc tổng công sẽ gây rắc rối. Thời gian, rất có thể trong khoảnh khắc kết giới vỡ vụn, Kiếm Thần Sơn chúng ta nhất định phải chuẩn bị vạn toàn, các người nghe rõ chưa? Chúng ta minh bạch, đám người Nhiếp Vân Sơn lúc này chắp tay nói. Mạc Viễn là lãnh tụ Kiếm Thần Sơn, chuyện hắn đã quyết định, những người khác cũng không tiện phản bác, huống hồ, Mạc Viễn nói không sai, Kiếm Thần Sơn khai tông lập phái đến nay, chưa bao giờ làm chuyện bội bạc, hôm nay nếu lật lọng, không khỏi làm mất danh tiếng của Kiếm Thần Sơn. Mạc Viễn để cho mọi người hao tốn 1.5 năm thời gian củng cố tu vi, hoàn thiện pháp tắc, nửa năm sau sẽ cùng hắn đi tới đế vực. Nơi ở của Diệp Phàm, giờ phút này chỉ có 2 người Diệp Phàm và Mạc Viễn. Diệp Tiểu Hữu, thiên kiêu dị tộc, người thấy thế nào? Mạc Viễn nói ra yêu cầu của đám người Phách La, hơn nữa nói rõ lần này cửu vực đại bỉ sẽ có thiên kiêu dị tộc trình diện. Nếu đã đưa tới cửa, đương nhiên sẽ không để lại một ai. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn không phải tu sĩ thiên thương giới, hắn không biết cừu hận của thiên thương giới đối với dị tộc, nhưng Diệp Phàm là nhân tộc, hắn biết rõ không phải tộc chúng ta lòng dạ khác biệt. Huống hồ, hắn đã đáp ứng với Trúc Long, hắn sẽ tiêu diệt tất cả dị tộc ở thiên thương giới. Bởi vì trải qua cuộc chiến chủng tộc, cho nên Diệp Phàm rất rõ ràng, thế gian này vốn không có đúng sai, có chỉ là lập trường. Được, Mạc Viễn cất cao giọng nói, hắn nhìn Diệp Phàm với đôi mắt rồng đầy vẻ thưởng thức, người của thế hệ này của chúng ta vô năng, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được Tinh Hỏa Thần Vực. Chúng ta không thể giết chết cường giả dị tộc, lần này Diệp Phàm, người thay chúng ta làm được, ta tuyệt đối sẽ không phụ sự ủy thác, ta tin tưởng ngươi, Mạc Sa gật đầu, tiếp đó lấy ra một viên tinh thạch màu vàng, thanh kiếm này của ngươi linh trí rồi, vật này có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Khai Mông Thần Cáo Tinh, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia dị sắc, đây chính là đồ tốt, có thể để vũ khí hấp thu, từ đó tăng nhanh tốc độ sinh ra khí linh. Không sai, ngươi biết cũng rất nhiều, một năm rưỡi này, ngươi dung nhập vật ấy vào bên trong bội kiếm của ngươi, vào cuộc đại giác cửu vực, tin tưởng bội kiếm của ngươi hẳn là có thể dựng dục ra kiếm linh. Mạc Tuyển Tiên gật đầu nói, dựa vào kiếm linh bẩm sinh có liên quan đến chủ nhân kiếm đạo của ngươi càng mạnh thì kiếm linh sẽ càng mạnh, hơn nữa tính cách của kiếm linh cũng hoàn toàn kế thừa kiếm đạo của ngươi càng kiêu ngạo, càng cuồng, tính cách kiếm linh của bản mạng thần kiếm của ngươi sẽ càng kiêu ngạo, càng cuồng. Ha ha, ta thật tò mò, kiếm linh của ta sẽ có tính cách như thế nào? Diệp Phàm kết hợp với thần sa tinh, cười nói, đa tạ Mạc Tông Chủ ban thưởng bảo vật. Ngoài ra, cũng đa tạ Mạc Tông Chủ đã rót hỗn độn khí vào trong thánh địa đạo nguyên. Ha ha, người biết ta không cần những lời này cảm tạ, ta chỉ muốn ngươi ở trên cửu vực đại tỷ, chống đỡ nhân tộc ta một mảnh trời. Mạc Viễn nhìn Diệp Phàm, đôi mắt sáng ngời có thần. Diệp Phàm thản nhiên đối diện với Mạc Viễn, ta sẽ không ngã xuống. Mạc Tuyển gật đầu, sau đó vỗ vai Diệp Phàm, trong cùng cấp, nếu không có ai có thể khiến ngươi ngã xuống, thì những thần linh, thần đế trên trời kia cũng không có bất kỳ ai dám động vào ngươi, chỉ cần có ta ở đây. Nói xong, Mạc Viễn hơi trầm ngâm, ngược lại chân thật nói, ta biết ngươi và Khuynh Nhan chiến đấu còn ẩn giấu thực lực, trên cửu vực đại bỉ, toàn lực hành động, yên tâm, bất kỳ gia tộc nào, dù là thế lực nào cũng không dám đụng đến ngươi, lời ta Mạc Viễn nói. Sau khi Mạc Viễn rời đi, Diệp Phàm liền bế quan luyện hóa thần vực Mông Tinh, loại bảo vật này không ai do dự lấy ra, có thể thấy Mạc Viễn coi trọng hắn, Diệp Phàm cũng hiểu. Lần này cửu vực đại bỉ, trên thân mỗi người dự thi đều có trọng trách hơn. Khải Mông Thần Chỉ Tinh rất nhanh dung nhập vào trong Phục Hồng Kiếm, Diệp Phàm có thể cảm giác được trên Phục Hồng Kiếm truyền đến cảm xúc vui vẻ. Thời gian lại trôi qua, một năm thoáng chốc trôi qua, thần vực thần cáo tinh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Phục Hồng Kiếm không ngừng bay bổng trước người Diệp Phàm, một loại thân thiết cùng tâm tư khó tả tràn ngập Diệp Phàm. Chủ nhân, thanh âm rất thanh thúy vang lên, như một đứa trẻ. Diệp Phàm lại cảm giác được rõ ràng là từ trên Phục Hồng Kiếm truyền đến. Phục Hồng, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, tay phải vung lên, Phục Hồng Kiếm rơi vào trong tay, Diệp Phàm vuốt ve thân kiếm, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Kiếm linh vừa mới sinh ra, trước mắt ngay cả biến ảo hình thể cụ thể cũng không làm được, bất quá một thanh kiếm thần có kiếm linh cùng thần kiếm không có kiếm linh, uy lực kém không biết gấp bao nhiêu lần. Leng keng leng keng leng keng, một luồng kiếm khí ngút trời tràn ngập trời. Trận pháp xung quanh Diệp Phàm dưới kiếm khí lung lay sắp đổ. Đồng thời, Phục Hồng Kiếm phát ra một tiếng kiếm reo vang dội, vô cùng vui sướng bay lượn xung quanh Diệp Phàm. Hay cho một thanh tuyệt thế thần kiếm, hay cho một tuyệt thế kiếm linh, ha ha ha. Da mặt Diệp Phàm dày đặc tự biên tự diễn, Phục Hồng Kiếm phi hành càng vui mừng, vèo một tiếng, trực tiếp đánh nát trận pháp của phòng ốc Diệp Phàm. Cùng lúc đó, căn nhà mà Diệp Phàm ở trực tiếp sụp đổ dưới kiếm khí. Diệp Phàm nhất thời ngạc nhiên, nhảy lên một cái, vội vàng bay ra khỏi phạm vi đã sụp đổ. Cùng lúc đó, trên thân kiếm gần đó, kiếm khí tung hoành, kiếm ý nhắm thẳng vào Trấn Sơn Thần Kiếm của Kiếm Thần Sơn. Lập tức, Trấn Sơn Thần Kiếm như nhận được khiêu khích, một luồng kiếm ý kinh khủng không thể giải thích được nháy mắt bao phủ toàn bộ Kiếm Thần Sơn. Đám người Mạc Viễn vội vàng bay ra, đồng thời bay về phía chỗ ở của Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút phản ứng không kịp, hắn chưa từng nghĩ tới kiếm linh Phục Hồng của mình vừa sinh ra đã khiêu khích kiếm pháp Trấn Sơn của Kiếm Thần Sơn. Chương 2527, điên cuồng vô biên khí linh. Đùa gì thế, Kiếm Thần Sơn lấy kiếm lập phái, Trấn Sơn Thần Kiếm càng trấn áp khí vận của Kiếm Thần Sơn, phẩm giai cực cao, đã tiếp cận thánh khí thiên truyền vô hạn, kiếm linh là hắn thật đúng là có lá gan. Hắn đột nhiên nghĩ đến lời nói mà Mạc Viễn nói với hắn lúc trước, kiếm đạo của hắn càng cuồng, kiếm linh liền cuồng, kiếm đạo của Diệp Phàm chính là kiếm đạo hỗn độn. Có thể nói, ở phương diện kiếm đạo, bất luận kiếm đạo của kẻ nào cũng không lọt vào được pháp nhãn của Diệp Phàm, hắn là một kiếm tu cực kỳ tự tin. Đạo, mạnh nhất, đó chính là niềm tin của Diệp Phàm, rất rõ ràng, tín niệm của hắn đã trở thành tính cách của kiếm linh. Kiếm đạo ta vi tôn, từ nơi sâu xa, thanh âm uy nghiêm của linh kiếm Trấn Sơn Thần Kiếm của Kiếm Thần Sơn vang lên, đồng thời, một luồng kiếm uy kinh khủng ép thẳng tới Hồng Phủ, Phục Hồng hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém xuống, kiếm khí vô cùng vô tận bắt đầu khởi động. Kiếm nguyên diệt phóng ra, trực tiếp đánh tan kiếm uy của Trấn Sơn Thần Kiếm. Lão già, dám xưng tôn trước mặt tiểu gia. Rõ ràng là âm thanh giống như trẻ con nhưng hết lần này tới lần khác lại điên cuồng đến điên lên, trán Diệp Phàm lập tức nổi lên hắc tuyến, tại sao thần kiếm, bảo vật, thú sủng bên cạnh hắn đều là quái thai? Sao ngươi lại ngông cuồng như vậy? Diệp Phàm chân đạp hư không bắt lấy Phục Hồng kiếm, thần lực vận chuyển, kiếm ý trên Phục Hồng kiếm bị ngăn chặn, đồng thời Phục Hồng kiếm trong tay Diệp Phàm xoay tròn, vào vỏ. Cùng lúc đó, thân hình Mạc Viễn buông xuống, vung tay lên, thần kiếm chấn sơn trên kiếm ý lăng tiêu chậm rãi trở nên yên tĩnh. Đồng thời, đám người Mạc Viễn cổ quái nhìn Phục Hồng kiếm phía sau Diệp Phàm. Một kiếm linh vừa mới sinh ra đã dám khiêu khích kiếm linh chấn sơn của kiếm thần sơn, kiếm linh này sợ không phải muốn nghịch thiên. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Phàm đối với kiếm đạo của mình tự tin cỡ nào, kiếm linh phô trương biểu hiện ra, chính là Diệp Phàm đang trương ngạo ở một đường kiếm đạo. Nói cách khác, Diệp Phàm căn bản không hề xem kiếm đạo của chấn sơn thần kiếm ra gì. Mạc tông chủ, chê cười rồi. Diệp Phàm có chút xấu hổ. Không sao, thanh kiếm này của ngươi, không tệ. Mạc Viễn lắc đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, vừa đúng lúc ngươi xuất quan, ta có một số việc tìm ngươi nói chuyện, có thời gian không? Mời, Diệp Phàm lúc này gật đầu, nhưng xoay người nhìn thấy phòng của mình đã sụp đổ, lúc này cơ mặt hơi co rúm. Vậy tới phiên ta đi, Mạc Viễn tùy ý nói, lúc này hai người bay về phía chỗ ở của Mạc Viễn. Mạc Viễn vẫn chưa ở trong thần điện cao lớn, nơi ở của hắn hết sức mộc mạc. Trong một gian tiểu viện không quá lớn, bên trong ngoại trừ một ít thị nữ dung mạo động lòng người ra, thì chính là người nhà Mạc Viễn. Mạc Khuynh Nhan và Độc Cô Niệm cũng ở đây, hai mẹ con này đang chơi kim chỉ thêu hoa. Người tu hành, rất ít khi có người làm chuyện này, bởi vì một cái pháp thuật liền có thể làm được, ai lại phiền toái mà lấy kim chỉ này làm chuyện gì chứ? Đây là một phương pháp tu tâm của hai mẹ con họ. Mạc Viễn tùy ý nói, sau đó nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan, Hám Nhan, Diệp Phàm đến, còn không dâng trà. Nhan Diện lúc này từ trong thêu thùa phục hồi tinh thần, một đôi mắt to động lòng người có chút kiều mị liếc nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp đó đi tới bên cạnh hai người, bưng trà đưa nước cho hai người. Thần linh vung tay lên, chuyện bưng trà rót nước có thể hoàn thành, nhưng người bình thường lúc tiếp khách quý, vẫn là bảo người nhà hoặc là hạ nhân bưng trà rót nước, xem như là một loại tôn trọng. Diệp Phàm cảm tạ Mạc Khuynh Nhan, tiếp theo bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói, không biết Mạc tông chủ tìm tại hạ có chuyện gì. Về chuyện cửu vực đại bỉ, Mạc Viễn đi thẳng vào vấn đề, lần này thi đấu, bởi vì thay đổi quy tắc, nhân số tham chiến của mỗi thế lực cũng đã có 10 người, 9 vực sẽ chia thành thi đấu cá nhân và cuộc thi đấu đoàn đội, mặc dù mục đích lần này của chúng ta là tìm ra người có thiên mệnh, bất quá lần thi đấu này cũng liên quan đến vấn đề phân phối tài nguyên của tất cả các đại tông môn ở Tinh Hỏa Thần Vực. Một đội ngũ tổng cộng có 5 người, nói cách khác mỗi tông môn ra 2 đội, xếp hạng cuối cùng của những tông môn này quyết định phân phối tài nguyên cho tông môn. Người kia trong cuộc thi đấu đã chiếm cứ bao nhiêu thành phần? Tê suốt đấu 8 vực trước đây đều là để các cuộc thi đấu riêng của đoàn đội phục vụ, cũng chính là đội ngũ so tài với đội ngũ, tích lũy và tổ chức 3 trận thi đấu cá nhân, mỗi trận đấu, mỗi phần thi đấu đoàn đội chiếm 2 phần. Mạc Viễn giải thích, chẳng qua lần này để tìm ra thiên mệnh người, sau khi xác định được vị trí, chúng ta sẽ lựa chọn ra 20 người có sức chiến đấu tổng hợp và người tuổi tác hợp nhất để tiến hành vòng thi đấu đơn độc phía sau. Vòng thi đấu đơn lẻ phía sau không tính là thứ hạng tông môn, đơn giản là vì tìm ra thiên mệnh chi tử. Mặt khác, lần này có dị tộc tham gia, thi đấu cá nhân, 10 thiên kiêu dị tộc cũng sẽ xuất chiến. Sau khi thi đấu cá nhân chấm dứt, Tinh Hỏa Đại Lục chúng ta xuất ra 10 tên thiên kiêu cùng 10 tên dị tộc lại đến thi đấu đoàn đội. Mục đích rất đơn giản, dị tộc nhân muốn giết thiên kiêu nhân tộc, thần thú nhất tộc chúng ta cũng muốn giết thiên kiêu của bọn hắn. Trận chiến cuối cùng này, không phải bọn hắn chết, thì chính là chúng ta chết. Ta hiểu rồi, ngoại trừ đánh nhau đơn thuần, không biết còn có quy tắc bình phân nào khác không? Đương nhiên là có, bất qua cụ thể thời gian thi đấu đến đế vực ngươi liền biết, vì bảo đảm sự công bằng cho cuộc thi, chúng ta quyết định tại thời điểm gần thi đấu, xác định quá trình cuối cùng của lần thi đấu này của các ngươi. Mạc Viễn tùy ý nói, hiển nhiên, cho dù hắn là tông chủ kiếm thần sơn, lãnh tụ nhân tộc, loại chuyện này, hắn cũng không thể lấy công làm việc tư. Nếu đã như vậy, Mạc tông chủ tìm ta, chẳng lẽ còn chưa hoàn toàn xác định tuyển thủ dự thi lần này, cần đề nghị của ta chứ? Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm ngâm, ngược lại nói. Không sai, trước mắt thiên kiêu trên kiếm thần sơn của ta có những người này. Mạc Viễn vung tay lên, từng hình chiếu xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, sau khi nói sơ qua về tu vi và thực lực của những người này, Mạc Viễn nói, trong này có 3 người trên 4.500 tuổi, tu vi thần kiếp cảnh, hỗn nguyên kiếp cảnh, chủ yếu là bọn hắn thu được thứ hạng tốt trong cuộc chiến sắp xếp cho tông môn. Tu vi những tu sĩ khác mạnh nhất là thất giai thần nguyên cảnh, yếu nhất cũng là thần nguyên cảnh tam giai, có sở trường riêng. Nói xong, Mạc Viễn giới thiệu sơ lược phong cách chiến đấu của những người này. Người cảm thấy trong những người này, người nào thích hợp tham gia lần thi đấu này? Mạc Viễn dò hỏi, người là đội trưởng, người có quyền quyết định. Mạc tông chủ, cường giả cấp địa thần linh cũng có thể tham dự lần thi đấu này sao? Lấy tu vi hiện tại của Diệp Phàm, địa vị thần linh hắn vốn không sợ, nhưng hắn thật sự tò mò, đặc thù của bản thân thần linh đã được đặt ở chỗ này, Kiếm Thần Sơn dám nhường địa vị thần linh lên sân khấu. Mạc Viễn cũng không giống như người thích thử vận may, tông môn ta có hai viên ẩn giấu thiên càn khôn đan, sau khi sử dụng loại đan dược này có thể tránh bị thiên đạo cảm ứng trong vòng một tháng, từ đó giáng lôi kiếp xuống, để cho hai người trong đó phục dụng, trong đó thi đấu, có thể cam đoan chiến lược mạnh nhất. Mạc Viễn giải thích, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, tay phải nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, sau một lúc lâu, hắn nhìn Mạc Viễn nói, Mạc tông chủ có nguyện ý hoàn toàn tin tưởng vãn bối hay không? Chương 2528, tuyển người dự thi. Ngươi có lòng tin không? Ta chưa bao giờ thua. Được, ngươi có thể đưa ra bất kỳ đề nghị nào, lần lựa chọn này, ngươi cũng có thể tự mình quyết định, thứ ta muốn, đó chính là kết quả cuối cùng. Mạc Viễn nói thẳng, hắn đã hoàn toàn ủy quyền cho Diệp Phàm, cho dù là Diệp Phàm cũng hơi động dung. Mạc tông chủ, bây giờ có thể cho ba người này tới chỗ này không? Ta muốn xem thực lực của bọn họ. Sau khi Diệp Phàm có được đáp án của Mạc Viễn, liền nói thẳng. Có thể, lúc này Mạc Viễn đánh ra một đạo ấn quyết, Diệp Phàm đồng dạng đánh ra một đạo ấn quyết. Bốn người đi tới chỗ Mạc Viễn, Kiếm Thần Sơn ba vị thần linh, Phương Triền, Đỗ Hằng Thiên, Tiết Tùng. Còn có một tên, chính là Tử Tiên. Tử Tiên hành lễ với Mạc Viễn xong liền nhu thuận đứng sau lưng Diệp Phàm, Phương Triền ba người cũng cung kính hành lễ với Mạc Viễn. Diệp Phàm bái kiến ba vị sư huynh. Diệp Phàm chắp tay, ba người lập tức đáp lễ. Lần thi đấu cửu vực này, can hệ trọng đại, vì đảm bảo Kiếm Thần Sơn có thể đoạt được vị trí thứ nhất, sư đệ có một yêu cầu quá đáng, ba vị sư huynh có thể cùng ta hợp lực chiến đấu hay không? Diệp Phàm vừa nói xong, đám người Mạc Viễn lập tức sửng sốt, nhất là Mạc Khuynh Nhan, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Tử Tiên đừng nói là người mà biết, Bạch Hổ phân viện thần sư, nhưng theo nàng biết, Tử Tiên bị người khác hãm hại, thân bị trọng thương trốn khỏi phân viện Bạch Hổ. Mạc Khuynh Nhan còn cố tình tìm kiếm tung tích Tử Tiên. Tuy nàng không phải là đệ tử của Tử Tiên, nhưng Tử Tiên xuất chiến không về thì vẫn chiếm được hảo cảm của không ít tu sĩ. Tu vi của Tử Tiên rất rõ ràng, cho dù có đột phá, hiện tại cũng chỉ mới cảnh giới thần linh cảnh thứ nhất. Nói thật, với thực lực hiện tại, nàng không sợ bất kỳ thiên kiêu nào dưới 5.000 tuổi của Kiếm Thần Sơn, nàng có lòng tin có thể vượt cấp chiến thắng cảnh giới thứ hai của thần linh hỗn nguyên kiếp cảnh. Nhưng nếu đối mặt với ba người vây công mà nói, nàng vẫn không nắm chắc tất thắng. Mời, Phương Triền nghe vậy trực tiếp xua tay nói, nhưng không vì vậy mà tức giận, Mạc Viễn đã ở chỗ này, rất rõ ràng, đây là tông chủ bọn họ ngầm đồng ý, nếu như thế, bọn họ chỉ cần chiến đấu là được, có thể thắng được Tử Tiên, chứng tỏ bọn họ có thực lực, không thể thắng, đó là chính bọn họ vô năng. Leng keng leng keng leng keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, ba người đồng thời bay vút, kiếm tu chiến đấu, thường thường vừa xuất kiếm, chính là gai cấn. Thần pháp đế cấp Vạn kiếm vũ, leng keng leng keng leng keng, vô tận kiếm quang hóa thành cơn mưa, điên cuồng bắn về phía Tử Tiên. Đỗ Hằng Thiên chủ hỗn nguyên kiếp cảnh chủ công, Phương Triền và Tiết Tùng phụ trợ, trong lòng ba người chưa chắc đã muốn Tử Tiên phải cần ba người hợp lực mới có thể đánh bại được, nhưng lúc chiến đấu, lại không chút lưu tình. Thu thương kiếm rời vỏ, kiếm ngân vang kinh thiên, Tử Tiên trực tiếp chém ra một luồng kiếm khí hóa ấn. Ấn quyết sáu kiếm, phòng kiếm ấn. Kiếm khí vô cùng điên cuồng bắn trộm vào kiếm ấn phòng ngự của Tử Tiên, kiếm ấn phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, lù lù bất động. Cùng lúc đó, kiếm ấn thứ hai bay ra từ trên lưỡi kiếm của Thu Thương kiếm. Sát kiếm ấn, trong nháy mắt khi kiếm ấn bay ra dung hợp cùng kiếm ấn phòng, sau đó lấy Tử Tiên làm trung tâm, kiếm khí tỏa ra sát khí lẫm liệt quét ra bốn phương tám hướng, kiếm khí quấn quanh ba người vừa đụng phải kiếm ấn dung hợp liền bị nghiền nát. Cùng lúc đó, sát kiếm ấn tiến đến, xung quanh ba người ngày càng nhiều kiếm khí sắc bén. Rất nhanh, ba người đã mất đi năng lực công kích, bị động phòng thủ. Tuy nhiên càng đến gần sát kiếm ấn, áp lực mà ba người chịu đựng sẽ càng lúc càng tăng. Sau năm hơi thở, vết kiếm nổ tung, kiếm khí bắn ra bốn phía, kiếm khí hộ thể của ba người bị phá hủy dễ dàng, một luồng lực lượng cuồng bạo đánh lên thân thể bọn họ, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất. Quá trình chiến đấu rất nhanh, nhưng kết quả lại khiến người khác kinh ngạc vô cùng. Lục kiếm ấn, Mạc Viễn kinh ngạc vô cùng. Lục kiếm ấn chính là một trong những thần thông mạnh nhất của Kiếm Thần Sơn, chỉ có điều lục kiếm ấn chỉ thích hợp để hợp kích, nếu một người sử dụng, còn không bằng một thần thông cấp đế bình thường. Ai có thể ngờ được, Tử Tiên lại có thể sử dụng hai đạo kiếm ấn, chuyện này căn bản không có lý do gì. Sắc mặt Tử Tiên có chút tái nhợt, hiển nhiên cái này nhìn như chỉ là hai kiếm, làm nàng tiêu hao không nhỏ, ấn quyết sáu kiếm ấn cực kỳ khủng bố, một khi kết ấn kết hợp, sẽ có được tất cả năng lực của hai loại kiếm ấn. Phòng kiếm ấn, chỉ cần có thần lực theo kịp, trên lý thuyết, có thể phòng bị ngàn vạn công phạt, tu vi Tử Tiên chính là thần linh đỉnh cấp hỗn nguyên kiếp cảnh, nhưng đối mặt với công kích liên hợp của ba vị thần linh, duy trì thần lực của phòng kiếm ấn cũng cực kỳ khủng bố. Sắc mặt ba người Phương Chi có chút tái nhợt, cuối cùng đều thở dài một hơi, chắp tay với Diệp Phàm và Mạc Viễn. Ba vị sư huynh đắc tội, Diệp Phàm khiêm tốn nói, lúc này ba người Phương Triền cười khổ, chúng ta lực bất tòng tâm, vốn chính là ba người chúng ta vô năng. Mạc Tông Chủ, ta hy vọng trong 10 người tham dự thi đấu lần này, ngoại trừ ta, huynh nhan sư muội cùng với Bách thì còn có 6 người nữa, trong 6 người này, Tử Tiên có thể chiếm một vị trí. Có thể đưa thiên càn khôn đan trong tay ngài cho Tử Tiên, 5 người khác, ta hy vọng nhị đệ và tam đệ chúng có thể xuất chiến. Diệp Phàm nói ra dự định của mình, tuy rằng đám người Diệp Quỷ phi thăng không bao lâu, nhưng Diệp Phàm tin tưởng năng lực của bọn họ, hắn tin tưởng vững chắc thực lực của đám người Diệp Tàn sẽ không khiến hắn thất vọng. Nhị đệ của ngươi, bọn họ tiến vào cổ thần chiến trường, bây giờ tình huống cụ thể thì không rõ lắm, nhưng nếu đưa cho bọn họ, liệu họ có qua loa hay không? Mạc Viễn vẫn không trực tiếp cự tuyệt, mà chỉ ám chỉ nói. Ta tin tưởng huynh đệ và nữ nhân của ta, bọn họ đều không phải hạng xoàng, nếu có bọn họ tham chiến, Kiếm Thần Sơn đoạt giải là điều tất nhiên, bọn họ tiến vào cổ thần chiến trường, ta cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể tìm được bọn họ, mấy người các sư huynh của Phương Triển xem như thay sức được không? Được rồi, nếu ngươi đã có lòng tin đối với bọn Diệp Tàn như thế, vậy cứ làm theo ý ngươi đi. Mạc Điềm, hắn rõ ràng biết tư chất của đám người Diệp Tàn, tu sĩ từ đế vực phi thăng, ai chẳng không phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Có điều mấy người phi thăng trong thời gian ngắn, hơn nữa cũng chưa từng được gia tộc lớn bồi dưỡng, càng chưa từng tiến vào thánh địa tu hành trên thế gian tiêu phí thời gian tu hành, có lẽ thực lực bây giờ còn chưa đến thần cảnh, nên việc hắn lo lắng cũng rất bình thường. Nhưng Mạc Viễn rất rõ ràng, từ trước đến nay Diệp Phàm làm việc luôn có chừng mực, nếu đám người Diệp Tàn thật sự không có thực lực xuất chiến, tin tưởng Diệp Phàm hiểu đại cục. Đa tạ Mạc Tông Chủ tín nhiệm, lần xuất quan này cũng là ta muốn từ biệt Mạc Tông Chủ, ta chuẩn bị chạy tới đế vực tìm kiếm bọn nhị đệ. Không biết Mạc Tông Chủ có biện pháp giúp ta tiến vào đế vực trước không? Diệp Phàm chắp tay nói, không có bất kỳ đồng đội nào, so được với huynh đệ của hắn, nữ nhân của hắn, sân khấu cửu vực đại bỉ này, không chỉ Diệp Phàm hắn muốn nổi danh thiên hạ, các huynh đệ của hắn cũng muốn dương danh thiên hạ như vậy. Cũng được, nhưng chiến trường cổ thần cực kỳ nguy hiểm, thế này đi, ta đưa ngươi cùng nhau đi tìm kiếm đám người Diệp Tàn nhé. Đa tạ hảo ý của Mạc Tông Chủ, tuy nhiên tại hạ có lòng tin tìm được đám người nhị đệ, Mạc Tông Chủ cứ việc yên tâm. Nửa năm sau, ta tất nhiên sẽ tới đế phủ chủ viện hội hợp với các ngươi. Diệp Phàm tự tin nói, nếu như thế, ta cũng không khuyên nhiều nữa, đây là lệnh bài của Kiếm Thần Sơn chúng ta, có lệnh bài này, ngươi có thể tự do ra khỏi đế vực. Mạc Tránh Xa gật đầu, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài phong cách cổ xưa giao vào tay Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này chắp tay, sau khi hai bên nói chuyện phiếm một lát, Diệp Phàm về lại chỗ ở của mình, triệu tập đám người Phong Nhất, liền rời Kiếm Thần Sơn, chạy tới đế vực. Chương 2529, Triệu gia. Bạch Hổ vực đế thành có người trực tiếp tới cửa truyền tống của đế phủ, mà ở đế thành lại là nơi phân viện của Bạch Hổ, trước kia Diệp Phàm chỉ định lừa các đại gia tộc phân viện Bạch Hổ, tất nhiên lúc này phải đi khỏi đế thành. Hắn ở tại Kiếm Thần Sơn tin tức, Kiếm Thần Sơn đã phong tỏa từ rất sớm, hơn nữa hắn đi tới Kiếm Thần Sơn vào 19 năm trước, lúc đó các đại thế lực còn không tự tay thu thập các đệ tử dự thi của các đại tông môn. Lần này Diệp Phàm đi ra ngoài cũng vô cùng khiêm tốn. Thu lại lệnh bài Kiếm Thần Sơn, không ai nhìn ra quan hệ giữa bọn họ và Kiếm Thần Sơn. Mang theo đám người Tử Tiên, từ Kiếm Thần Thành chạy tới Thiên Phong Thành sau đó từ Thiên Phong Thành làm truyền tống trận để tới Đế Thành. Kiếm Thần Thành có truyền tống trận trực tiếp tới Đế Thành, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, một khi bọn họ hiện thân ở Đế Thành, các đại gia tộc của phân viện Bạch Hổ tất sẽ tò mò, cho rằng Diệp Phàm có chỗ dựa nào. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tra xét tung tích đám người Diệp Phàm, vì tránh cho tình huống phát sinh. Hắn cố ý tốn không ít thời gian đi tới Thiên Phong Thành tọa truyền tống trận. Đương nhiên, Diệp Phàm không ngốc, hắn mặc dù sẽ có ý để gia tộc Bạch Hổ phân viện nhận được tin tức bọn họ tiến vào đế thành, nhưng cũng không quang minh chính đại đi vào đế thành, quá mức phách lối, gia tộc phân viện Bạch Hổ tất nhiên cảm giác có trá. Ngược lại nếu bọn họ lén lút tiến vào, chỉ là nếu không giấu giếm qua tình báo của các đại gia tộc, sẽ xua tan sự đề phòng của những gia tộc này. Đế thành đối với Diệp Phàm mà nói, tuyệt đối là thần thành để hắn quen thuộc. Năm đó lúc mới tiến vào tinh hỏa thần vực, thần thành sống ở đây chính là đế thành. Đám người Y Linh Lung ở Thiên Phong Thành liền tiến nhập vào trong thiên đế giới của Diệp Phàm, một khi cường giả phân viện Bạch Hổ ra tay, tất nhiên sẽ có thế lực sấm sét. Diệp Phàm hiểu rất rõ, trong số những người mà hắn giết có không ít hậu bối dòng chính của đại gia tộc. Hiện giờ Diệp Phàm tự mình đưa tới cửa, bọn họ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn chứ? Bạch Hổ phân viện so với phân viện Thanh Long mạnh hơn một chút, trong đó có cường giả thần đế tọa trấn. nhưng mà người mạnh nhất trong các đại gia tộc thuộc phân viện Bạch Hổ cũng chỉ là thiên vị thần linh. Thực lực hiện tại của Diệp Phàm đương nhiên không thể đấu lại thiên vị thần linh, nhưng với thủ đoạn của hắn, mấy vị thần linh cũng không làm gì được hắn. Diệp Phàm mang theo Tử Tiên đi ra khỏi truyền tống trận, Tử Tiên nhìn phố xá quen thuộc, trong lúc nhất thời không khỏi giật mình. Đã qua nhiều năm, nàng lần thứ hai trở lại chỗ quen thuộc. Công tử, ta muốn đi Triệu gia xem. Tử Tiên có chút cô đơn nói, Triệu Tình, hảo hữu chí giao của nàng, bởi vì trợ giúp nàng thoát khỏi đế thành, cả Triệu gia đều bị cái gọi là tà tu huyết tế. Tử Tiên cả đời này chỉ thiếu hai người, thiếu Diệp Phàm, nàng cũng đang trả, nhưng Triệu Tình, nàng không thể trả nổi. Đi thôi, đi tới Triệu gia xem thử. Diệp Phàm thở dài một hơi, gật đầu nói. Hắn hiểu rõ nỗi đau trong lòng Tử Tiên, vốn dĩ hắn định dùng những phương pháp khác khiến cho thế lực tình báo của mấy đại gia tộc trong phân viện Bạch Hổ chú ý. Bây giờ xem ra cũng không cần, nơi ở của Triệu gia, tất nhiên có người theo dõi. Tư chất của Tử Tiên đặt ở đó, thời điểm không có huyết cừu cũng không sao cả. Bây giờ mấy đại gia tộc phân viện Bạch Hổ và Tử Tiên đã như nước với lửa, mặc kệ một cừu nhân tư chất nghịch thiên như vậy, tin tưởng trong lòng bọn họ cũng không thoải mái lắm. Cho dù tu vi Tử Tiên bị hao tổn, nhưng nhân tế gặp phải vẫn không ai nói được. Đổi lại là Diệp Phàm, tất nhiên cũng phái thủ hạ nhìn chằm chằm vào chốn cũ Triệu gia. Một khi có khả nghi, hắn lập tức bẩm báo gia tộc, nếu gặp phải Tử Tiên, không chỉ có thể diệt trừ đại địch trong tương lai, mà còn có thể đạt được một cái đỉnh lô cực tốt. Sau khi ở chung với Tử Tiên, Diệp Phàm chậm rãi phát hiện thể chất Tử Tiên có chút đặc thù, ngoại giới nghe đồn Tử Tiên chính là đại năng chuyển thế, tốc độ tu hành mới nhanh như vậy. Ban đầu Diệp Phàm không tin, nhưng lần trước cho Tử Tiên trùng hồn, hắn phát hiện lực lượng hồn phách của Tử Tiên cực kỳ khủng bố. Một cỗ ấn ký luân hồi đang phong ấn thần hồn của nàng, nói cách khác, Tử Tiên đúng là đại năng chuyển thế. Tình huống như Tử Tiên, nếu xem nàng như đỉnh lô song tu, chính là cực tốt, thậm chí nếu tu hành chăm chỉ, chưa hẳn không thể trước khi Tử Tiên thức tỉnh lực lượng kiếp trước đoạt được. Tuy Diệp Phàm hiếu kỳ không biết rốt cuộc Tử Tiên là người phương nào chuyển thế, nhưng hắn không có hứng thú với lực lượng trên người Tử Tiên, hắn cũng sẽ không lựa chọn Tử Tiên trở thành đỉnh lô để thu lấy lực lượng của nàng ở kiếp trước. Cho dù Diệp Phàm hiểu rất rõ, chỉ cần hắn đưa ra suy nghĩ này, Tử Tiên sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Tử Tiên vẫn luôn rất cảm kích hành động của Diệp Phàm, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm lô đỉnh cho Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm chưa bao giờ nghiêng về phương diện này. Công tử, hiện tại Triệu gia có thể rất nguy hiểm. Tử Tiên cúi đầu nói, đôi mắt đẹp mê người không dám nhìn thẳng Diệp Phàm. Nàng không phải đứa ngốc, nàng hiểu rất rõ Triệu gia là một mồi nhử, nhưng nàng nhất định phải đi Triệu gia, nếu như oan hồn cả nhà Triệu Thiến chưa tiêu tan, nàng nhất định phải trợ giúp người Triệu gia độ nhập luân hồi. Thế nhưng đây là tư tâm của nàng, bởi vì tư tâm của nàng đã khiến Diệp Phàm rơi vào nguy hiểm, làm một kiếm thị, đây là chuyện vô cùng không hợp cách. Ta biết, yên tâm, cho dù không đến Triệu gia, chúng ta cũng nhất định phải nhờ những gia tộc kia tìm được chúng ta. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, Tử Tiên nhìn nụ cười mê người của Diệp Phàm, trong lòng yên tâm không ít, ngược lại ôn nhu nói, công tử, chẳng lẽ chúng ta đang thiết kế hãm hại bọn hắn ở đế thành sao? Việc này có nguy hiểm lắm không? Tử Tiên vẫn luôn cho rằng bọn họ sẽ ở đế vực đối phó với Bạch Hổ phân viện gia tộc, dù sao đến lúc đó người của Kiếm Thần Sơn cũng ở đó, một khi gặp phải nguy hiểm chí mạng, bọn họ có thể được bảo đảm tính mạng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm lại ở đế thành, lại ở trong địa bàn Bạch Hổ phân viện đối phó gia tộc Bạch Hổ vực, chuyện này không khỏi quá điên cuồng đi. Tử Tiên, đế thành là nơi tốt nhất để hãm hại bọn chúng, bởi vì chỉ có ở đế thành, bọn chúng mới đủ kiêu ngạo, chỉ có điều tất cả đều nằm trong tầm khống chế của chúng, bọn chúng mới có thể nói chuyện không thông minh, đến đế vực, chúng ta muốn hãm hại bọn chúng, có vài lời chưa chắc bọn chúng đã nói ra được. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, đi thôi, yên tâm. Công tử ta tự có chừng mực. Nói xong Diệp Phàm đi đầu, Tử Tiên đi theo Diệp Phàm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, âm thầm lẩm bẩm, cho dù liều mạng với nô tài cũng tuyệt đối không để công tử bị thương. Đa tạ công tử, Tử Tiên không biết Diệp Phàm có hoàn toàn nắm chắc Diệp Phàm có chạy ra được hay không, nhưng Tử Tiên rất rõ ràng. Từ trước đến nay tính cách Diệp Phàm toàn co vòi, nếu không phải vì giúp nàng báo thù, Diệp Phàm muốn đối phó gia tộc phân viện Bạch Hổ tất nhiên có thể chậm chậm mưu đồ, không cần nóng vội như thế. Ở trên người Diệp Phàm, Tử Tiên cảm nhận được trước giờ chưa từng có quan tâm, coi trọng, che chở, mặc dù Tử Tiên biết, loại che chở này chỉ là do chủ tử đối với hạ nhân của mình bảo hộ, nhưng nàng vẫn có chút khô nóng. Địa giới Triệu gia, Diệp Phàm không rõ, bất quá Tử Tiên lại vô cùng quen thuộc, sau khi hai người đi đường một phen, Triệu gia đã xuất hiện trước mặt hai người. Ngay khi hai mắt Tử Tiên nhìn thấy nơi cũ của Triệu gia, nước mắt bỗng nhiên trào ra, kèm theo đó là cừu hận triệt cốt. Chương 2530. Chỗ cũ Triệu gia vẫn chưa trở thành phế tích, trái lại vẫn nguy nga đường hoàng như lúc trước. Nhưng trước cửa lớn Triệu gia, một bộ thi thể đứng ngốc nghếch một cách ngốc nghếch, hơn nữa ở trên thi thể, không ngừng có thể nghe thấy tiếng kêu rên của oan hồn. Toàn bộ Triệu gia đã được bố trí thành dưỡng hồn trận, hồn phách của tất cả mọi người Triệu gia không tiêu tán, lại không ngày đêm chịu đựng nỗi khổ luyện hồn. Dưỡng hồn trận không có, hồn phách đám người Triệu gia sẽ vì phương pháp huyết tế tà tu mà hồn phi phách tán. Đám người Diệp Phàm liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, dưỡng hồn trận là do những người khác sau này thêm vào, rõ ràng là thủ pháp của tất cả đại gia tộc trong phân viện Bạch Hổ. Đương nhiên, loại chuyện này, phát sinh quang minh chính đại như vậy, tạo thành hình ảnh cực kỳ ác liệt. Hết lần này tới lần khác đều có huyết tế thuật, ý kiến của chúng gia tộc Bạch Hổ phân viện cho ngoại giới tự nhiên là dùng dưỡng hồn trận bảo vệ hồn phách đám người Triệu gia không tiêu tan, đợi đến khi tìm được phương pháp phá giải pháp trận huyết tế của tà tu, lại trợ giúp oan hồn đám người Triệu gia tiến vào luân hồi. Mặt ngoài là để bảo hộ hồn phách của người Triệu gia, nhưng thực tế là đang tra tấn những người này. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên vẻ tức giận, đế phủ ở Tinh Hỏa Thần vực có địa vị vô cùng cao thượng, phân viện Bạch Hổ ở Bạch Hổ vực càng hẳn là thánh địa giúp rất nhiều tu sĩ Bạch Hổ vực tạo phúc, nhưng mà trong phân viện Bạch Hổ có gia tộc đức hạnh như thế nào? Người lấy nhỏ ra xem, Diệp Phàm ở Tinh Hỏa Thần vực cũng không nhiều, rất nhiều phân vực hắn chưa bao giờ đi qua, nhưng trong một phân viện như Bạch Hổ cũng đã xuất hiện những gia tộc ti tiện này, toàn bộ Tinh Hỏa Thần vực đâu? Nguyên bản Diệp Phàm báo thù cho Tử Tiên, mượn đao giết người diệt Bạch Hổ trong phân viện vẫn còn có chút khó chịu trong lòng. Hiện tại, hắn chỉ hận không thể tự tay tiêu diệt những gia tộc này. Thiên Thương giới, trông thì tốt hơn tiên giới, đoàn kết hơn, nhưng thực chất lại là Thiên Thương giới còn rối trá hơn, chôn vùi rất nhiều thứ tàn khốc vào bên ngoài vẻ ngoài sáng sủa, tiên giới chỉ nói đó là sự tàn khốc đã được thể hiện rõ ràng mà thôi. Thế giới của người tu hành vốn đã mục nát không chịu nổi rồi. Triệu gia chỉ là bởi vì một đệ tử gia tộc giao hảo với Tử Tiên mà có kết quả như vậy, thật đáng buồn. Diệp Phàm rất rõ ràng, những gia tộc kia vì sao phải làm như thế, đơn giản chính là tận lực để cho Tử Tiên trở về nhìn thấy cảnh tượng này mà thôi. Đến lúc đó, Tử Tiên tất nhiên sẽ mất khống chế tâm tình, những tai mắt ẩn nấp chung quanh kia, liếc mắt liền có thể nhìn ra Tử Tiên khả nghi. Hoặc giả là, nếu Tử Tiên không nhịn được trực tiếp giết tới phân viện Bạch Hổ thì càng như ý của bọn họ. Vương gia, Thẩm gia, Lư gia, Cốc gia, Tử Tiên ta, nhất định phải bắt các ngươi, nợ máu phải trả bằng máu. Nước mắt Tử Tiên chảy xuống, hai tay nắm chặt, gần từng chữ một, đồng thời, nàng chậm rãi đi về phía thi thể đang đứng kia, Triệu Thiến, thật xin lỗi, là ta đã liên lụy muội, đều là bởi vì ta. Diệp Phàm thật ra không ngờ tới, thi thể đứng ở trước cửa lớn Triệu gia lại là Triệu Thiến, bởi vì phương pháp huyết tế, thi thể Triệu Thiến có chút huyết nhục mơ hồ, bất quá cẩn thận quan sát, trái lại có thể nhìn ra trước người Triệu Thiến cũng là nữ tu dung mạo tú lệ. Công tử, Tử Tiên quay đầu lại, có chút cầu xin nhìn Diệp Phàm, sau đó quỳ hai đầu gối xuống, cầu công tử giúp nhà Triệu gia tiến vào luân hồi. Diệp Phàm thấy thế, vận chuyển thần lực nâng Tử Tiên lên, đồng thời đánh giá dưỡng hồn trận và huyết tế trận pháp của Triệu gia, khẽ nhíu mày, tu vi trận pháp của hắn mấy năm nay vẫn chưa cố ý tăng lên, bây giờ cũng chỉ là bát phẩm trận thần mà thôi. Huyết tế trận pháp và dưỡng hồn trận này hiển nhiên đẳng cấp rất cao, dùng phương pháp bình thường không thể phá giải. Bất quá trước mặt Diệp Phàm đều không có tác dụng gì, nguyên diệt chi kiếm của hắn lại có thể thần kỳ mục nát, bất kỳ trận pháp huyền diệu nào dưới một kiếm của hắn đều sẽ mất đi hiệu lực vốn có. Chỉ cần phá huyết tế trận pháp, hồn phách người Triệu gia tự nhiên có thể tiến vào luân hồi. Tử Tiên, ta có cách, yên tâm đi. Diệp Phàm trấn an, sắc mặt Tử Tiên lê hoa đái vũ trở nên kích động vô cùng, vội vàng nói, đa tạ công tử ra tay. Con đứng ở một bên, Diệp Phàm ra hiệu, Tử Tiên lập tức lui về bên cạnh Diệp Phàm, tiếp theo phục hồng kiếm ra khỏi vỏ, tay phải Diệp Phàm vẫy một cái, một kiếm chém về phía trận huyết tế bao phủ Triệu gia. Đánh ra kiếm pháp nguyên diệt, vạn đạo hóa thành hư vô, dưới kiếm này, không gì có thể sinh ra. Oanh, kiếm quang hóa trăm trượng, giống như bổ đôi toàn bộ phủ đệ Triệu gia. Dưới kiếm quang huyết tế pháp trận trực tiếp vỡ nát, đồng thời hồn phách bị vây khốn của toàn bộ Triệu gia nhao nhao bay ra, hội tụ thành từng bóng người, chắp tay với Diệp Phàm cách không. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, Triệu gia mấy ngàn âm hồn bái tạ. Người chắp tay là một lão giả, lực lượng thiên đạo luân hồi quét qua, những hồn phách này bắt đầu nhao nhao tiến vào luân hồi. Hai mắt Tử Tiên nhìn chằm chằm hồn nữ tu sau lưng lão giả, không nhịn được nói, Triệu Thiến. Ngươi là, Tử Tiên tỷ tỷ. Hồn phách Triệu Thiến nhìn về phía Tử Tiên, bởi vì Diệp Phàm và Tử Tiên đều dịch dung, cho nên lúc đầu Triệu Thiến cũng không nhận ra nàng. Lực lượng thiên đạo quét qua, rất nhiều âm hồn của Triệu gia không ngừng biến mất, tu vi của Triệu Thiến cũng không cao, rất nhanh muốn tiến vào luân hồi đại đạo, không khỏi vội vàng nói, Tử Tiên tỷ tỷ, hảo hảo sống sót, chuyện Triệu gia ta không trách ngươi. Khi âm thanh rơi xuống, Triệu Thiến đã hoàn toàn biến mất không thấy, hồn phách Triệu gia đông đảo chắp tay với Diệp Phàm, tiếp theo từng người cuốn vào luân hồi đại đạo. Sự tình bên Triệu gia rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tu sĩ đế thành. Chẳng qua cường giả phân viện Bạch Hổ lại càng đến nhanh hơn. Tuồng vọng tà tu, còn dám trở lại Triệu gia làm ác, chúng ta lần này tuyệt sẽ không để các ngươi đào thoát. Người còn chưa đến, thanh âm đã đến, ngay sau đó, trên bầu trời, một đạo thần điện tế ra, thần điện trở nên vô cùng to lớn, vô cùng vô tận xiềng xích hạ xuống hình thành một cái lưới lớn, hoàn toàn phong tỏa Triệu gia. Tà tu làm loạn, tu sĩ các ngươi chớ có vì xem náo nhiệt mà liều mạng, nhanh chóng rời xa. Diệp Phàm nhìn nam tử cực tốc tới gần, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, những gia tộc này thật đúng là làm cái miếu thờ lập hoa kia, sau khi xiềng xích phong tỏa, tu sĩ bên ngoài xem náo nhiệt căn bản không cách nào biết chuyện đã xảy ra. Người tới là Diệp Phàm cũng biết, chính là thần linh Vương gia, vị thần linh đã truy sát hắn lúc trước, Vương Thủ Tín. Công tử, Tử Tiên nhìn xiềng xích phong tỏa chung quanh, không khỏi lo lắng nói. Những xiềng xích này tạo thành thiên la địa võng, bọn hắn căn bản không thể trốn thoát được. Diệp Phàm khoát tay áo, tiếp theo nhìn Vương Thủ Tín đã rơi trước mặt hai người Diệp Phàm, tay phải khẽ vẫy, thần không biết quỷ không hay mở thần tinh ghi chép ra, đồng thời lạnh lùng nói, Vương gia tốt xấu gì cũng là đại gia tộc Bạch Hổ phân viện, Bạch Hổ phân viện còn là thánh địa trong lòng tu sĩ Bạch Hổ vực. Vương gia các ngươi dùng thủ đoạn huyết tế để đối phó Triệu gia, không sợ thế nhân biết được, không tha cho các ngươi sao? Vương Thủ Tín đánh ra một đạo phù ấn, chung quanh xiềng xích ngăn cách bởi thần lực hoa văn hoàn toàn che lấp. Nơi đây hoàn toàn trở thành không gian phong tỏa. Diệp Phàm, Tử Tiên, ha ha ha, không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà lại đi cùng nhau, hơn nữa còn tự tìm đường chết mà đi tới Triệu gia. Ta rất muốn biết, các ngươi rốt cuộc có chỗ dựa gì? Vương Thủ Tín vẫn chưa vội động thủ, sắc mặt của Diệp Phàm cũng không phải là thần biến thiên huyễn quyết, cũng không có dùng đan dược gì. Vương Thủ Tín là thần linh, có thể nhìn ra dung mạo của hắn là chuyện bình thường. Chương 2531, Vương Thủ Tín, năm đó các ngươi vô duyên vô cớ ra tay với ta, ta phản kháng làm bị thương người trong gia tộc các ngươi. Có chuyện gì hướng về phía ta, vì sao lại liên lụy Triệu gia? Mỗi lần vực ngoại khai chiến, Triệu gia chết trong đó không biết bao nhiêu tu sĩ. Vương gia các ngươi làm như thế, không sợ bị trời phạt sao? Tử Tiên giận không kiềm được, lửa giận trong đôi mắt phượng hừng hực thiêu đốt. Vương Thủ Tín nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, nhưng vẫn chưa vội đáp lời, rất nhanh, theo một trận dao động thần lực rất nhỏ truyền đến, khóe miệng Vương Thủ Tín lộ ra vẻ tươi cười, từ Thiên Phong Thành tới đây, ha ha, các ngươi cũng không có chỗ dựa gì mà, người trẻ tuổi, chung quy vẫn còn quá trẻ, hôm nay các ngươi đã đến đế thành, vậy thì đừng nghĩ còn sống mà đi ra. Lão già, năm đó ta chẳng qua chỉ là hư thần, liền có thể từ trong tay ngươi chạy thoát, hôm nay ta đã là nhân vị thần linh, ngươi cảm thấy, ngươi giữ ta lại sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, thật sao, hiện tại ngươi còn cảm thấy có thể chạy trốn sao? Vương Thủ Tín cũng không nói chuyện, một giọng nói già nua vang lên. Tiếp đó, ba bóng người lần lượt xuất hiện ở ba vị trí, cùng phong tỏa bốn phía cùng Vương Thủ Tín. Thần lực của ba người dũng mãnh tiến vào trong thần điện khóa sắt, chỉ trong nháy mắt, càng về sau thần lực của ba người càng thêm thần huyễn khó lường. Gia chủ Thẩm gia Thẩm Đào, gia chủ Lư gia Lư Huyền Cơ, gia chủ Cốc gia Cốc gia chủ Bất Phàm, các ngươi đã đến hết. Tử Tiên ở một bên lạnh giọng nói, hai mắt nhìn bốn phía, muốn tìm ra cách thoát thân, nàng biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng bốn người này đều là cường giả thần linh thiên vị, bốn người hợp lực, bọn hắn muốn chạy đi thật quá khó khăn. Vốn chuyện này không cần chúng ta xuất hiện, Thẩm Đào lạnh nhạt nói, bất quá, không đến 50 năm, Diệp Phàm ngươi vậy mà đã bước vào cấp bậc thần nguyên cảnh nhân vị thần linh, ngươi có lý do chắc chắn phải chết. Sáng sớm bọn họ đã bố trí xong cạm bẫy ở Triệu gia, cũng đã chuẩn bị xong truyền tống trận. Vốn là vì chờ Tử Tiên thượng môn, không ngờ lần này lại cùng chờ đến tận Diệp Phàm. Vương Thủ Tín sau khi nhìn thấy tu vi của Diệp Phàm, đầu tiên đã thông báo cho cường giả thần linh của mấy đại gia tộc thông qua truyền tống trận, mấy người này đến cực nhanh. Chưa đến 50 năm, từ hư thần tiến vào cảnh giới nhân vị thần, đây không còn dùng từ kinh khủng để hình dung nữa, thậm chí bọn hắn còn cảm thấy có chút may mắn, nếu chờ Diệp Phàm trưởng thành nghìn năm, đợi lúc Diệp Phàm báo thù, đợi bọn hắn tới lúc đó có lẽ sẽ bị tiêu diệt. Bọn họ đã biết năng lực chạy trốn của Diệp Phàm, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, bốn vị thần linh phong tỏa bốn phía, phối hợp với thần khí tam phẩm tỏa thiên điện, đừng nói là một vị thần linh, ngay cả thiên vị thần linh ở đây cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hôm nay, bọn hắn nhất định phải giết Diệp Phàm, hoặc bắt sống Diệp Phàm siêu hồn. Thật đúng là coi trọng ta, có điều các ngươi không thể giết ta, chư vị, hơn 20 năm trước, các vị tiền bối Thiên Đạo Sơn, Lôi trùng hội tụ thiên đạo sơn biết được người có thiên mệnh ở tinh hỏa thần vực của ta, còn ta, không đến 50 năm, tu vi từ hư thần đến nhân vị thần linh, rất có thể ta chính là thiên mệnh. Diệp Phàm cất cao giọng nói, các người muốn giết ta, chẳng lẽ là bỏ đi sự an nguy của hai tộc mà không để ý sao? Các người biết rõ tư chất của ta rất nghịch thiên, ta vô cùng có khả năng là thiên mệnh, chẳng lẽ các ngươi vì tư oán, uổng công đại nghĩa sao? Ha ha ha, nói đùa, nếu bất cứ thiên kiêu nào ngoài miệng kêu ta là thiên mệnh, sau đó tùy ý chém giết hậu bối của đại gia tộc chúng ta há không phải vì đại nghĩa, tùy ý để cái gọi là thiên kiêu tàn sát sao? Thẩm Đào từ chối cho ý kiến, cười lạnh nói, đây là lệnh bài của Kiếm Thần Sơn, ta đã được Mạc Viễn tiền bối coi trọng, ta rất có thể sẽ là thiên mệnh, hôm nay nếu như các ngươi tha cho hai người chúng ta một lần, ta có thể cam đoan, ngày sau nếu xác định ta là người thiên mệnh, ta tuyệt đối bỏ qua chuyện cũ với các ngươi. Lúc này Diệp Phàm nói, trong lời nói có chút lo lắng không đủ, giống như vì mạng sống, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tất cả chuyện này đương nhiên đều là do Diệp Phàm diễn kịch. Hắn biết rõ sắc mặt của những gia tộc này, nếu hôm nay hắn chưa từng chịu thua, ngược lại những người này còn phải suy nghĩ xem, bây giờ Diệp Phàm chịu thua, bọn họ lại có tuyệt đối nắm chắc giữ được Diệp Phàm. Thời điểm này, đại nghĩa giá trị bao nhiêu tiền? Trên người Diệp Phàm có bí mật, hơn nữa còn là đại bí mật, giết Diệp Phàm, đoạt bảo vật của Diệp Phàm, cho gia tộc hậu bối của bọn hắn, cho dù Diệp Phàm thật sự là người có thiên mệnh, có lẽ đoạt được bảo vật của Diệp Phàm, thiên mệnh sẽ chuyển rời trên thân những người khác nắm giữ chí bảo cũng không nói chắc được. Nghĩ tới đây, bốn người liếc nhìn nhau, tiếp đó khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Diệp Phàm, trước không nói ngươi không phải người có thiên mệnh, cho dù ngươi là người có thiên mệnh, hôm nay ngươi cũng đừng hòng chạy thoát. Vương Thủ Tín hừ lạnh nói, lực lượng pháp tắc trên tay đánh ra, xiềng xích đang vây khốn chung quanh lập tức bắn nhanh ra. Tay phải Diệp Phàm bắt lấy tay Tử Tiên, thái cực độn pháp vận chuyển, cả người trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh, tránh né xiềng xích răng khắp nơi. Không ngờ các ngươi lại nói ra lời này, chẳng lẽ các ngươi là phản đồ nhân tộc? Ha ha ha, chúng ta có phải phản đồ hay không, Diệp Phàm ngươi không có cơ hội biết rồi. Tiểu bối, chết đi cho ta. Bốn người đồng thời bay ra, khí tức của thần linh thiên vị tràn ngập phong tỏa hư không, lúc này độn thuật thái cực của Diệp Phàm bị hạn chế. Diệp Phàm lặng yên thu hồi thần tinh ghi chép cất giấu trong tay, mục đích hôm nay đã đạt được, hắn cũng không có tâm tư ở đây bồi tiếp những vị thần linh này. Một tiếng hót lên, hai lạng từ thiên đế giới bay ra, trong khoảnh khắc, hóa thành kim sắc bệ ngạn. Tử Tiên ở bên lập tức ngây người, hai lạng bình thường như con chim xấu xí dụng lông giờ phút này vô cùng uy vũ, vỗ vỗ cánh, không gian thần phục, Diệp Phàm cầm lấy Tử Tiên hạ xuống người, tiếp theo, không gian trước mặt bị phá vỡ. Phong tỏa hư không, bốn người Thẩm Đào lập tức kinh hãi, không muốn sống mà quán thâu thần lực, nhưng bất luận bọn hắn phong tỏa thế nào, không gian chi lực tại trước mặt hai lượng như tay chân, rất nhanh, thông đạo không gian đóng lại, hai bên mang theo hai người Diệp Phàm biến mất không thấy gì nữa. Triệu gia Cố Cố Địa chỉ còn lại bốn người Thẩm Đào sắc mặt khó coi vô cùng đứng tại chỗ. Chỉ là một con thần thú có tu vi thần linh, sao có thể phá vỡ không gian phong bế của chúng ta, loại sức mạnh đó, chẳng lẽ là Côn Bằng sao? Năm đó khi Diệp Phàm tới phân viện Bạch Hổ đã dẫn theo Thiên Diễn Lôi Long, bây giờ lại có Côn Bằng đi theo, chẳng lẽ hắn thật sự là thiên mệnh sao? Làm sao bây giờ, chúng ta đã đắc tội chết Diệp Phàm, ngày sau nếu hắn trưởng thành, tất nhiên chúng ta sẽ bị thanh toán. Chớ hoang mang, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta tới Kiếm Thần Sơn nhận lỗi trước, chớ để Diệp Phàm mượn đao giết người, nếu Diệp Phàm thật sự là người mang thiên mệnh, chúng ta ở Cửu Vực Đại Bỉ ngay trước mặt người trong thiên hạ nhận sai Diệp Phàm, mâu thuẫn giữa chúng ta và Diệp Phàm, các thế lực khác tra xét một chút là biết, về phần vây giết hôm nay, hắn không có chứng cứ, chúng ta không thừa nhận là được. Thẩm Đào bình tĩnh nói, người có thiên mệnh, cũng không thể là loại người có thù tất báo lòng hẹp hòi, chỉ cần trước mặt người trong thiên hạ, chúng ta có thể làm được người ủng hộ thiên mệnh, hắn muốn công nhiên động chúng ta, cũng không đơn giản như vậy, huống chi, hắn chưa chắc đã là thiên mệnh. Người này rõ ràng có thủ đoạn đào thoát, vừa rồi vì sao yếu thế, chẳng lẽ, hắn cố ý như thế? Vương Thủ Tín đưa ra nghi hoặc, đám người Thẩm Đào đều lộ ra một tia trầm ngâm, bọn họ nghĩ tới kết quả đáng sợ nhất, tất cả đều là Diệp Phàm đang tính toán bọn họ, Diệp Phàm có thể lưu lại ký lục thần tinh, bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh đã bị bọn họ đè xuống. Nếu là như vậy, bọn họ liền xong đời, nhưng khả năng này rất thấp. Chương 2532, Đổ Chiến. Mượn nhờ lệnh bài của Kiếm Thần Sơn, Diệp Phàm rất dễ dàng ngồi lên truyền tống trận đi tới đế vực, tứ đại gia tộc của Bạch Hổ Học Viện có lòng muốn ngăn cản Diệp Phàm. Tuy nhiên truyền tống trận đế vực cũng không phải chỉ có phân viện Bạch Hổ, huống hồ Diệp Phàm chính là lấy ra lệnh bài của Kiếm Thần Sơn, sau lưng đối phó Diệp Phàm có thể, mặt ngoài đối phó hắn, không sợ Kiếm Thần Sơn tiêu diệt bọn họ sao? Huống hồ, Diệp Phàm mượn dùng hai lượng sau khi rời khỏi Triệu gia trực tiếp xuyên qua hư không đi tới chỗ đế vực truyền tống trận, cho dù bọn hắn có tâm muốn ngăn cản, thời gian cũng không kịp. Trời đất quay cuồng một cách quen thuộc, đợi sau khi không gian chi lực hoàn toàn biến mất, một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm đến mức làm cho người ta phẫn nộ đập vào mặt, thần thức đảo qua, nơi này chính là một thần điện cực kỳ xa hoa, giờ phút này bọn hắn đang ở trên truyền tống trận ở trung tâm thần điện. Ngoại trừ mấy người Diệp Phàm, phía trên truyền tống trận còn có không ít tu sĩ. Những tu sĩ này đại đa số đều bị thiên địa linh khí khủng bố của đế vực làm chấn động, trên mặt từng người tràn đầy vẻ kích động, mà tu sĩ bản địa bên trong thần điện của đế vực thì lại lộ vẻ khinh thường. Tu sĩ tám vực đi tới đế vực, quả thật có chút chưa từng thấy qua việc đời, dù sao từ một hoàn cảnh thiên địa linh khí tương đối bình thường đột nhiên đi tới hoàn cảnh thiên địa linh khí nồng đậm như thế, tất nhiên là trong nháy mắt không quen. Không phải nói tám vực không có thánh địa tu hành nồng đậm linh khí trong thiên địa đế vực. Vấn đề là vị trí của bọn họ cũng chỉ là một khu vực bình thường của đế vực thôi. Từ trên truyền tống trận đi xuống, lần này không giống với Chu Tước vực, mặc dù lần này Diệp Phàm lấy thân phận đệ tử của Kiếm Thần Sơn để tới đế vực, nhưng lại không có bất kỳ tiếp đãi nào. Công tử, thiên địa linh khí nơi đây không ngờ lại nồng đậm như vậy, trách không được thực lực thiên kiêu đế vực lại càng mạnh hơn bát vực. Tử Tiên không nhịn được cảm thán nói, mặc dù Tử Tiên là kiếm thị của Diệp Phàm, nhưng bản thân nàng chính là thiên kiêu tư chất nghịch thiên. Sau khi nhận được đạo hình đan và tẩy chất thần đan, tư chất càng nâng cao hơn một bước, nàng có loại cảm thán này cũng rất bình thường. Làm bát vực thiên kiêu, từ trước đến nay bọn họ không cảm thấy thiên kiêu đế vực mạnh hơn bọn họ là bởi vì tư chất thiên kiêu đế vực càng mạnh hơn, bọn họ đều cho rằng chênh lệch trong đó là ở hoàn cảnh tu hành. Lại thêm một tu sĩ tám vực không biết trời cao đất rộng, ha ha, tu sĩ tám vực gầy yếu không liên quan đến hoàn cảnh tu hành. Thiên kiêu đế vực chúng ta nếu là lớn lên ở tám vực thì vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với bát vực thiên kiêu các ngươi. Một nam tử trẻ tuổi đi ngang qua, sau khi nghe được lời nói của Tử Tiên thì không khỏi khinh thường nói. Tử Tiên thấy nam tử kia ngắt lời, lúc này sắc mặt có chút không đổi, chúng ta nói chuyện phiếm, liên quan gì tới ngươi? Ha ha ha, ta chỉ là không quen nhìn tu sĩ nhỏ yếu tám vực các ngươi tìm lý do cho kẻ yếu vì mình mà thôi. Nam tử cười lạnh một tiếng nói, không biết vị đạo hữu này ở đế vực có thể tính là thân phận gì? Có thể coi là thiên kiêu. Diệp Phàm ngăn lại Tử Tiên, cười tủm tỉm nói. Đế vực xem thường tu sĩ bát vực, giống như tu sĩ cao đẳng trong tu sĩ bát vực xem thường tu sĩ cấp thấp. Đối với chuyện này Diệp Phàm ngược lại cảm thấy rất bình thường, có điều trước giờ hắn không thích bị người ta dẫm đạp. Trước đây không còn cách nào khác để ẩn nấp, nhưng lần này tới đế phủ, nhiệm vụ của hắn chính là phách lối, cần phải phách lối và rêu rao tới cỡ nào. Hiện tại hắn ước gì gặp được thiên kiêu tương đối nổi danh ở đế vực, tới một người, dẫm một người. Long Tuyền liếc nhìn Diệp Phàm, hai cái sừng rồng trên đầu mọc ra, đắc ý nói, ta chính là Long Tuyền truyền nhân đích hệ của đế thần Long nhất tộc, ca ca của Long Linh. Nói Long Tuyền, nhận biết không mấy người, nhưng muốn nói Long Linh, ở đế vực kia hầu như không ai không biết, được công nhận đệ nhất mỹ nhân đế vực. Ít nhất trước khi Thái Thượng Hy Nguyệt đến là dạng này. Mặc dù là hiện tại, Thái Thượng Hy Nguyệt ở phương diện dung mạo cũng chỉ có thể nói ngang ngửa Long Linh, cái này cũng thôi đi, đế vực bát đại thiên kiêu tiền tam giáp, liền có Long Linh. Nghe đồn Long Linh múa rất tốt, thời gian tu hành không nhiều, dù vậy, thực lực của nàng cũng là đứng đầu trong số đông đảo thiên kiêu, nếu Long Linh một lòng tu hành, rất có thể kiếm si cũng phải dưới Long Linh. Hai chữ Long Linh vang lên, lúc này không ít tu sĩ thần điện truyền tống trận ùn ùn đi tới, vẻ mặt ai cũng phức tạp nhìn Long Tuyền. Thật sự là đế thần Long tộc à? Ca ca của Long Linh, vậy chẳng phải rất mạnh sao? Ngươi từng gặp qua đế thần Long không mạnh như vậy sao? Đế thần Long chính là Long tộc tiếp cận Thanh Long nhất, bất kỳ đế thần Long nào cũng đều là sủng nhi được trời cao yêu ái. Tuy rằng Long Linh tiểu công chúa nghịch thiên như đế thần Long cũng không dễ gặp, nhưng các tộc nhân khác của đế thần Long đều là thiên kiêu nhất đẳng. Có tu sĩ nghe vậy trả lời, không ít tu sĩ hào hứng bừng bừng nhìn chuyện xảy ra ở đây, tu sĩ đế vực thường xuyên xung đột với tu sĩ tám vực. Mà kết quả cuối cùng tất nhiên là tu sĩ tám vực bị đánh thành chó, mỗi lần gặp phải loại chuyện này, bọn họ đều cực kỳ hứng thú. Long Linh, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo nhìn về phía Tử Tiên, cái Long Linh này là người phương nào? Tử Tiên ngạc nhiên, tu sĩ vây xem xung quanh không nói gì nhìn Diệp Phàm, sau đó im lặng biến thành tức giận. Dĩ nhiên có người không biết yêu nghiệt đế vực bọn hắn tuyệt đối không tin tưởng Diệp Phàm cố ý nói như vậy để ý chèn ép thiên kiêu của bọn hắn. Diệp Phàm quả thật không biết Long Linh là ai, dưới tình huống bình thường, lúc cửu vực thi đấu mở ra, Mạc Viễn sẽ cấp cho Diệp Phàm một ít tin tức tình báo đối thủ tương đối mạnh mẽ, vấn đề là Diệp Phàm đã tới đế vực trước, Mạc Viễn còn chưa kịp đưa cho thiên kiêu đế vực của hắn. Hắn cũng không có cố ý đi tìm hiểu những thiên kiêu này, hôm nay nghe Long Tuyển nói đến Long Linh, một đám người liền xông tới, không khỏi hỏi câu này. Tử Tiên có chút đau đầu nhìn Diệp Phàm, nàng là công tử cái gì cũng tốt, đặc biệt dễ dàng bị người căm hận, người không biết có thể quay lưng lại hỏi ta sao, đây là đế vực công tử a, người trước mặt nhiều người như vậy hỏi vấn đề này, những người này còn tưởng rằng ngươi cố ý khiêu khích bọn họ đấy. Nhưng nghĩ đến tính cách của Diệp Phàm, Tử Tiên cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Công tử, Long Linh chính là tiểu công chúa của đế thần Long tộc, lại là một trong tám đại thiên kiêu hàng đầu của đế vực, thực lực cụ thể hiện tại còn chưa rõ, có điều Long Linh đã chính diện đánh bại thần linh. Diệp Phàm có thể không đi lý giải những tuyển thủ nóng môn dự thi này, nàng là kiếm thị của Diệp Phàm, tự nhiên không thể không đi nắm giữ những tin tức này, kiếm thị không chỉ là tới bảo hộ chủ tử của mình, huống hồ, lấy chiến lược của Diệp Phàm, nếu gặp phải vấn đề Diệp Phàm cũng không giải quyết được, nàng có thể làm gì? Tử Tiên rất rõ ràng, Diệp Phàm bồi dưỡng nàng như thế, muốn một thủ hạ có thể chu toàn giải quyết sự tình phiền phức bên cạnh hắn, chứ không phải một cái gì cũng không biết bình hoa gì cả. Hừ, ngay cả muội muội của ta ngươi cũng không biết, tu sĩ của bát vực quả nhiên kém cỏi. Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, nói tiếp ta xem tu vi của ngươi là thần nguyên cảnh cấp 5, thần linh, ta có thể áp chế tu vi ở cấp 5 thần nguyên cảnh như thần linh, thế nào, có hứng thú tham chiến không? Đổ chiến, tên như ý nghĩa, chính là áp lên phần thưởng chiến đấu, tu sĩ đế vực rất thích đổ chiến. Chương 2533, a, ngươi muốn cược như thế nào? Đơn giản, lấy 1.000 vạn thần tinh cực phẩm đi, ngươi có thể tới đế vực chắc cũng là hậu bối của đại gia tộc, 1.000 vạn thần tinh cực phẩm, hẳn là phải lấy ra chứ. Long Tuyền dò hỏi, nếu như Diệp Phàm cự tuyệt, hắn sẽ hạ ước hẹn đánh cược. Đối với thiên kiêu đế vực mà nói, tu sĩ đến từ bát vực đều là dê béo, hơn nữa tám vực có thể đi vào đế vực đều có thân phận tu sĩ không kém, ở bát vực cũng là chủ sự kiêu ngạo không có giới hạn. Loại tu sĩ này chỉ cần dùng ngôn ngữ nho nhỏ kích thích một chút, sẽ nóng đầu, đáp ứng đổ đấu. Đế vực tu sĩ dùng loại phương pháp này không biết đã hú bao nhiêu tài nguyên thiên kiêu bát vực. Long Tuyền chuyên môn làm nghề này, nếu không lấy thân phận của hắn, không có việc gì lại đi quanh ở đại điện truyền tống làm cái gì. Long Tuyền cũng không phải là người nào cũng khiêu chiến, hắn biết thập đại thiên kiêu trấn áp tám vực, gặp phải những thiên kiêu này, hắn vẫn tự biết mình. Lần này tổ chức thi đấu cửu vực, tự nhiên sẽ có đỉnh cấp thiên kiêu đi vào đế vực, bất quá loại thiên kiêu này ai mà không phải cường giả tông môn đi cùng. Như Diệp Phàm mang theo một kiếm thị đi vào đế vực như vậy, hiển nhiên cũng không phải tu sĩ thiên kiêu tham gia thi đấu cửu vực lần này, giống như sinh ra không tệ nhưng đệ tử của đại gia tộc có chiến lực không tốt. Chỉ là 1.000 vạn, không đủ đạo sự. Diệp Phàm vung tay phải lên, một túi chữ vật xuất hiện, túi chữ vật chứa đầy ắp, Diệp Phàm tùy ý ném ra tiếp nhận, cấm chế phía trên bị triệt hồi, một tu sĩ tùy ý có thể dùng thần thức quét vào bên trong túi chữ vật, bên trong chứa 2.000 vạn thần tinh cực phẩm. Đánh một trận, người không cần áp chế tu vi nữa, toàn lực ứng phó, thắng thì 2.000 vạn thần tinh cực phẩm này đều là của ngươi cả, thua thì mang ta đi chiến trường cổ thần. Diệp Phàm cầm lấy túi chữ vật nói, thật chứ, ha ha, nếu đã như thế, 2.000 vạn thần tinh cực phẩm này Long Tuyền ta muốn. Vừa dứt lời, Long Tuyền biến mất không thấy gì nữa, thần thú hầu như đều là pháp thể song tu, thân là người nổi bật trong Long tộc, tu vi luyện thể dĩ nhiên không phải xây. Oanh, Long lực cuộn trào, Long Tuyền đột ngột xuất hiện ở phía sau Diệp Phàm, tay phải huyễn hóa Long trào trực tiếp chộp vào túi chữ vật trong tay Diệp Phàm. Hiển nhiên, người này không có ý muốn làm Diệp Phàm bị thương, hắn cầu tài, không đả thương người. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng không gian hội tụ ở tay phải của Diệp Phàm, túi thần chữ vật trong tay hắn trực tiếp biến mất, xuất hiện phía trên hai người họ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đá bên cạnh một cái. Oanh, chân trái Diệp Phàm hung hăng đụng vào vuốt rồng của Long Tuyền, một lực lượng khổng lồ nổ tung, sắc mặt Long Tuyền lập tức biến đổi. Không thể nào, một thần linh thần nguyên cảnh ngũ giai sao có thể phát ra công kích kinh khủng như vậy. Trong lòng Long Tuyền âm thầm kinh hô, Long Dược mở ra, phong chi pháp tắc phun trào, Long Tuyền bay ngược ra sau, dựa vào sức gió đánh cho sức mạnh của Diệp Phàm suy giảm. Phá, khẽ quát một tiếng, thân hình Diệp Phàm hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện phía trước Long Tuyền, nện xuống một quyền. Lực lượng thuần túy nhất, quyền kình đơn giản nhất, nhưng Long Tuyền lại sinh ra cảm giác không cách nào chống lại, vẻ khinh thị trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại kinh ngạc khó nói nên lời, một tu sĩ thần nguyên cảnh ngũ giai muốn ép thần nguyên cảnh của hắn. Đáng sợ nhất chính là, hắn còn là đế thần Long. 540 năm tu hành, tu vi luyện thể của Diệp Phàm từ nhất giai thần tâm cảnh tăng lên tới thần nguyên cảnh ngũ giai, đối với đám người Mạc Viễn mà nói, tốc độ tu hành của Diệp Phàm rất chậm, nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết công pháp luyện thể của Diệp Phàm kinh khủng như thế nào. Tu vi luyện thể tăng lên, đối với Diệp Phàm mà nói lại là tăng trưởng gấp trăm lần chiến lực, lần này thi đấu đại giác cửu vực, có có thể ép hắn dùng ra võ trang của Thanh Long và người của Cửu Huyền Thiên, không vượt quá số người trong tay. Long Tuyền trước mặt Diệp Phàm, càng không phải là một thiên kiêu đối thủ nữa. Sức mạnh thần long, Long Tuyền hét to một tiếng, cả người hóa thành bán long, lực lượng cuồng bạo tràn ngập toàn thân hắn, một lòng tin khó tả diễn sinh. Oanh, một quyền không chút nhượng bộ quyền phong của Diệp Phàm, trong khoảnh khắc đôi bên va chạm, vảy rồng trên tay phải Long Tuyền trực tiếp vỡ nát, đồng thời, một quyền cực kỳ bình thường của Diệp Phàm đánh tan long lực của Long Tuyền khi sắp đập tới Long Tuyền. Quyền phong kịch liệt bộc phát, Long Tuyền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người không khống chế được bay lên, hung hăng đâm vào phía trên cột tròn. Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ vây xem đều ngạc nhiên. Đế thần Long, thần thú, bị một tên nhân tộc tu vi thấp hơn một quyền đánh bại rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phốc, Long Tuyền chống đỡ thân hình, bỗng nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt rồng tràn đầy hoảng sợ, chỉ dựa vào quyền phong đã khiến ta không thể nào ngăn cản, nếu vừa rồi người này trực tiếp một quyền nện vào lồng ngực của ta, ta làm sao có thể có mệnh. Thân hình Diệp Phàm lóe lên, trở lại vị trí cũ, giờ phút này túi trữ vật trên không trung vững vàng rơi vào trên tay hắn. Bốp bốp, tiếng vang thanh thúy vang lên, nhưng là tiếng tay phải của túi thần va chạm với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Long Tuyền, lạnh nhạt nói, ngươi bại. Ta thua rồi, Long Tuyền nhẹ giọng nói, hắn không phải là không thua nổi, nhưng bị một tu sĩ nhân tộc có tu vi thấp hơn dễ dàng đánh bại như thế, hắn thật sự có chút không thể tiếp nhận. Nhân tộc trước mắt quá mạnh mẽ, đa tạ đã lưu thủ. Long Tuyền chắp tay, nếu không phải Diệp Phàm cố ý giữ hắn lại một mạng, giờ phút này hắn không chết cũng tàn. Có chơi có chịu, mang ta đi chiến trường cổ thần đi. Diệp Phàm trực tiếp nói, tất nhiên, xin hỏi đạo hữu họ gì? Long Tuyền vận chuyển thần lực khôi phục thương thế, dò hỏi. Giờ phút này sao hắn có thể không biết vị trước mắt này tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu, rất có thể là một trong 10 đại thiên kiêu trấn áp tám vực. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Long Tuyền nghe vậy không khỏi lẩm bẩm, nhíu mày nhớ lại, nửa ngày, có chút nghi hoặc lắc đầu, hắn chưa bao giờ nghe qua bát vực có thiên kiêu như Diệp Phàm. Sau khi thi đấu chín vực, người sẽ nhớ kỹ ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, giống như đang nói một sự thật, Long Tuyền có chút ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Phàm, trong lòng cười khổ, mẹ nó, hắn một quyền đánh ngã người khác, hắn còn có thể quên sao? Long Tuyền rất dứt khoát, nếu đã đồng ý mang Diệp Phàm đến chiến trường cổ thần, đương nhiên sẽ không hàm hồ. Cũng không lâu sau, Long Tuyền liền dẫn hai người Diệp Phàm rời khỏi Thiên Đế Thành, đi tới hướng chiến trường cổ thần. Trên đường đi, Long Tuyền ngược lại có chút thiện đàm, rất nhanh liền tán gẫu thân quen với Diệp Phàm. Diệp đạo hữu, coi như bọn ta không đánh nhau thì không quen biết, đế thần long tộc ta không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy, bọn ta chỉ tin tưởng cường giả, người rất mạnh. Long Tuyền rất là trực tiếp nói, thần thú tộc không giống nhân tộc, thần thú tộc phi tôn cường giả và huyết mạch cao thấp có sự thừa nhận cực kỳ cố chấp, đối mặt cường giả, bọn họ sẽ vô cùng hữu hảo, mà đối với kẻ yếu, bọn họ ngay cả một câu cũng lười nói. Người cũng không tệ, Diệp Phàm nghe vậy cười nói, Diệp đạo hữu nói đùa, ta ngay cả một quyền của ngươi cũng ngăn không được, nào có thể nói không sai. Long Tuyền cười tự giễu. Diệp Phàm lắc đầu, trong cùng cấp, người có thể tiếp được một quyền của ta rất ít. Lời này rất ngông cuồng, tuy nhiên Long Tuyền lại không cảm thấy Diệp Phàm không biết trời cao đất rộng, trái lại vô cùng xúc động, quyền phong của Diệp Phàm thật đáng sợ. Chương 2534, Lục Đại Chiến Lực. Đúng rồi, Diệp đạo hữu, người đến chiến trường cổ thần làm cái gì? Chiến trường cổ thần này không phải là nơi tốt lành gì đâu, tổ chức thi đấu cửu vực sắp tới rồi, nếu như bây giờ ngươi tiến vào trong đó, sợ là rất khó có thể vượt qua cửu vực đại bỉ. Long Tuyền dứt khoát ngồi trên phi thuyền của Diệp Phàm, cười nói. Diệp Phàm quan cảm với Long Tuyền không kém, mặc dù thái độ ban đầu của người này đối với hắn và Tử Tiên không tốt, nhưng bản tính thần thú tộc vốn như vậy, nói dễ nghe một chút chính là bọn họ chỉ làm bằng hữu với cường giả. Nói một câu khó nghe, đánh không lại bọn họ, đều là cặn bã, đánh thắng được bọn họ, đều là đạo hữu. Diệp Phàm ngồi đối diện Long Tuyền, Tử Tiên rất biết điều rót rượu cho hai người, Long Tuyền có chút nóng nảy nhìn Tử Tiên một cái, hai tay nâng chén rượu, cười nói, đa tạ thần nữ, không biết thần nữ họ gì. Tử Tiên thờ ơ nhìn Long Tuyền, hiển nhiên không có ý định thâm giao với Long Tuyền, trước đó khi Long Tuyền nhằm vào nàng, nàng cũng không quên. Thần nữ thật đúng là có đủ thù dai, ta cũng vì kiếm chút tài nguyên chứ không phải cố ý muốn nhắm vào ngươi. Long Tuyền cười khổ nói, Diệp Phàm đối với chuyện này chỉ tùy ý cười cười, nói, Long đạo hữu, không biết cổ thần chiến trường này có nguy hiểm gì, có thể giải thích cho ta một chút được không? Không dối gạt đạo hữu, huynh đệ và nữ nhân của ta tiến vào cổ thần chiến trường, lần này ta tìm bọn họ. Cái gì, tiến vào chiến trường cổ thần? Long Tuyền nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau đó không ngừng lắc đầu, Diệp đạo hữu, ta nói chuyện thẳng thừng ngươi đừng tức giận, nếu như bọn họ tiến vào cổ thần chiến trường, hy vọng sống sót rất xa vời. Nói như vậy với ngươi, chiến trường cổ thần chính là không gian khắc nghiệt sau khi đế chủ vẫn lạc, huyết phó bên trong có thực lực cấp bậc thần đế, hơn nữa khát máu thị sát. Huynh đệ và nữ nhân của ngươi nếu tu vi không ở cảnh giới thần đế mà tiến vào trong đó, hầu như thập tử vô sinh. Long Tuyền vừa nói vừa lắc đầu, nhưng gần đây có người từ cổ thần chiến trường đi ra, lại là mấy chục năm trước tu sĩ từ hạ giới phi thăng, không chỉ có thế, còn là 6 người, bên trong có 2 nữ tu, tư sắc đó, thực sự là tuyệt vời, một nữ huyền nữ tinh khiết như 9 tầng trời, một người nóng bỏng như niết bàn hỏa phượng. Long Tuyền nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, Diệp đạo hữu, nếu ngươi nhìn thấy 2 nữ tu kia, sẽ hiểu nữ tu đế vực chúng ta tuyệt sắc cỡ nào. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, 6 người, hay là tu sĩ phi thăng, có 2 nữ tu, đây không phải là hun khói cùng bọn Lạc Tố Tố sao? Lúc này Diệp Phàm dò hỏi, Long đạo hữu, ngươi nói 6 người, trong đó 4 nam tu kia gọi là Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng, Bắc Vô Song, 2 nữ tu tên là Sâm Tố Tố. Ồ, không ngờ ngươi cũng biết bọn họ, không đúng a Diệp đạo hữu, ngươi là tu sĩ của bát vực, ngay cả Long Linh muội muội của ta cũng không biết, làm sao bọn họ biết được 6 người? Mặc dù nói 6 người này ở đế vực cũng coi như là oanh động một thời, nhưng sau khi tiến vào cổ thần chiến trường, bọn họ đều không có tin tức gì, nếu trên đường ta không gặp phải kiếm si, ta còn không biết chuyện này đâu. Long Tuyền nghi ngờ nhìn Diệp Phàm nói, bọn họ chính là người ta muốn tìm. Diệp Phàm giải thích nói, người nói người gặp phải kiếm si mới biết được chuyện này, chẳng lẽ trong đó có lời gì? Từ sau khi 6 đại thiên kiêu rời khỏi đế phủ, viện trưởng Lôi Trùng vẫn luôn nhớ thương chuyện này, hơn nữa còn phái người theo dõi cổ thần chiến trường. Trước đó vài ngày, 6 đại thiên kiêu đã xuất hiện ở lối ra cổ thần chiến trường, đế phủ chủ viện đã nhận được tin tức, nghe nói 6 người này trên chiến trường cổ thần đã đạt được kỳ ngộ, tu vi nhảy lên thành thần linh nhân vị thần nguyên cảnh. Lúc này Long Tuyền mới giải thích nói, 6 người này đều là thiên kiêu đỉnh cấp có thể sánh ngang với 8 đại thiên kiêu đế vực. Lần thi đấu này, bản thân đế phủ cũng không có nhiều yêu nghiệt lắm. Dù sao rất nhiều yêu nghiệt đều nhất định phải vì gia tộc của mình, tông môn mà chiến đấu, cho nên 6 người này đương nhiên cũng trở thành chiến lực được chủ viện đế phủ coi trọng. Thật ra tiền bối Lôi Trùng vẫn chưa lấy thế ép người xuất chiến vì đế phủ, chỉ có điều kiếm si là đội trưởng đội ngũ đế phủ lần này tham gia thi đấu đại giác cửu vực, hắn có trách nhiệm khiến cho đội ngũ của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, cường giả đế phủ đã vây 6 người Diệp Tàn ở cửa ra vào cổ thần chiến trường, kiếm si tự mình ra tay, chuẩn bị thu phục 6 người này. Nói tới đây, Long Tuyền không nhịn được hỏi, Diệp đạo hữu, ngươi nói ngươi muốn tìm huynh đệ của ngươi và nữ nhân, hôn thân thiết với Lạc Tố Tố, chẳng lẽ có một người là nữ nhân của ngươi? Nói xong, Long Tuyền có chút mất mát, hai nữ nhân này hắn đều thích căng thẳng, đương nhiên, Long Tuyền bản thân chính là nam tu cực kỳ thích mỹ nữ, hun hút tướng mạo của nàng cùng Lạc Tố Tố tuy rằng không có cách nào so sánh với Thái Thượng Hy Nguyệt, Long Linh, nhưng khí chất hai người các nàng lại không dưới bất kỳ một nữ tu đỉnh cấp nào. Các nàng đều là nữ nhân của ta. Thần lực của Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng chuyển động, tốc độ phi thuyền lập tức tăng vọt, tên kiếm si kia muốn thu phục huynh đệ của ta, hắn cũng xứng. Hai người đều là nữ nhân của ngươi à? Ta nói này Diệp đạo hữu, ngươi cứ khoác lác đi. Long Tuyền hiển nhiên không tin lời Diệp Phàm, bất quá đột nhiên trở nên nhanh chóng như vậy, vẫn làm hắn có chút hoảng sợ, đây là thần lực kinh khủng cỡ nào. Chiến trường cổ thần, lối ra, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Bắc Vô Song, Tô Trùng cùng với Sông Khâu, Lạc Tố Tố đứng trong một trận pháp, thần lực trên thân 6 người vô cùng khủng bố, không ngừng công kích trận văn chung quanh, có thể so với trận văn cường độ của thiên vị thần linh, dưới sự hợp lực của 6 người hợp lực công kích, vậy mà bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Cuối cùng, một bóng người xuất hiện, đám người Diệp Quỷ cũng quen thuộc, chính là sư phụ của Thái Thượng Hy Nguyệt, Tô Kiều. Xem ra, ta vẫn đánh giá thấp thực lực của các ngươi. Tô Kiều có chút cảm thán, trong mắt không hề có ác ý, ngược lại tràn đầy thưởng thức, chiến lực của 6 người này, bất kỳ một người nào lấy ra đều đủ để đứng đầu trong cùng cấp độ, nếu 6 người này có thể chiến đấu vì đế phủ, lần này thi đấu 9 vực, đế phủ tất nhiên xứng đáng số 1. Phó viện trưởng, ngươi làm vậy là có ý gì? Diệp Tàn vượt qua đám người đi ra, kiêng kỵ nhìn Tô Kiều đạo. Tô Kiều chính là cường giả thần đế, bọn họ đã tu hành ở chiến trường cổ thần hơn 1.000 năm, hiện giờ khoảng cách đến địa vị thần linh cũng chỉ là một bước ngắn, nhưng mà đối mặt với thần đế, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Diệp Tàn, các ngươi bình tĩnh một chút, ta là sư phụ của Hy Nguyệt. Các ngươi là bạn tốt của Hy Nguyệt, ta không có ác ý với các ngươi. Sở dĩ lần này vây khốn các ngươi là vì sắp tới cửu vực đại bỉ, ta hy vọng các ngươi có thể vì đế phủ mà chiến. Tô Kiều giải thích, phó viện trưởng, lúc trước bọn ta ở đế phủ bị Lý Dược ngang nhiên cướp lấy lệnh bài tu hành, cao tầng học phủ mặc kệ, thế nào, bây giờ ngược lại lại tìm bọn ta xuất chiến vì đế phủ, thật có lỗi, bọn ta từ chối. Diệp Tàn nói thẳng, chuyện của Lý Dược Không ta cũng có nghe nói, nhưng ta nghe nói hắn áp chế tu vi ở cảnh giới hư thần, khiêu chiến các ngươi cũng hợp tình hợp lý. Tô Kiều nghe vậy không khỏi giải thích, ha ha ha, khiêu chiến chúng ta hợp lý, hay cho một cái hợp lý, phó viện trưởng, lúc ấy chúng ta còn chưa phi thăng được đến một tháng, ngay cả một cái thần pháp chúng ta cũng không có, tiên lực trên người cũng chưa từng hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, Lý Dược áp chế tu vi đến hư thần, ngươi cảm thấy, chúng ta có hy vọng đánh một trận. Dùng tiên pháp, tiên lực đấu thần pháp với hắn, thần lực sao? Lúc này Diệp Tàn cười lạnh nói, trên mặt tràn đầy trào phúng, phó viện trưởng, chúng ta không có ý định đối địch với đế phủ, chỉ có điều muốn chúng ta xuất chiến vì đế phủ cũng tuyệt đối không có khả năng. Diệp sư đệ, thế giới tu hành, cường giả vi tôn, kiếm si ta hiện tại là đội trưởng của cửu vực đại bỉ đế phủ, nếu ta đánh bại các ngươi đi theo ta tham gia cửu vực đại bỉ, nếu ta thua, ta sẽ bảo phó viện trưởng có thể thả các ngươi đi, các ngươi thấy thế nào? Tô Kiều còn chưa nói chuyện, một nhóm người kiếm si đã đi tới. Chương 2535, đám người Diệp Tàn nhìn kiếm si, bọn họ biết rõ về cái tên của kiếm si, thiên kiêu số 1 của đế phủ và cũng là cường giả được công nhận là đệ nhất trong thế hệ trẻ của đế vực. Trước khi bọn họ tiến vào chiến trường cổ thần, kiếm si đã có thể đánh một trận với địa vị thần linh, e là hôm nay sẽ càng mạnh hơn. Luận về thời gian tu hành, 6 người Diệp Tàn so với kiếm si ngắn hơn nhiều, cộng thêm thời gian đi vào thiên thương giới còn thấp hơn. Mặc dù ở trong chiến trường cổ có được không ít kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ một lần là không cách nào san bằng chênh lệch giữa bọn họ và kiếm si. Nếu nói người có thể đánh một trận với kiếm si chỉ có thể là Diệp quỷ có thiên địa xích có đạo quyết sinh ra, có thể sinh vạn đạo. Sinh đạo quyết là công pháp vô thượng, mặc dù không có thần pháp mạnh mẽ, nhưng có đạo quyết sinh tồn, Diệp quỷ hoàn toàn có thể dùng kiếm quyết bình thường chảm phá thần thông cao đẳng. Dù vậy Diệp quỷ cũng không thể là đối thủ của kiếm si, thiên địa xích là thánh vật hồng mông, nhưng hồng mông thánh vật cũng không phải vạn năng, tư chất của kiếm si không hề kém hơn Diệp quỷ, hơn nữa sinh ra vô cùng tốt. Từ nhỏ đã được đế phủ toàn lực bồi dưỡng, hoàn cảnh tu hành càng không phải bọn người Diệp quỷ có thể so sánh. Diệp quỷ phi thăng thiên thương giới mới mấy chục năm, đã tu hành 1.000 năm trong thời gian chiến trường cổ thần, nhưng dù sao nguyên nhân thời gian pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, các thiên địa pháp tắc khác sẽ có khuyết điểm, loại tu hành này có thể tăng tu vi trên diện rộng, đối với sự tăng lên chiến lược lại rất có hạn. Nhưng mà lùi bước, tuyệt đối không thể, trong mắt thiên đế chúng không có hai chữ lùi bước. Ngươi muốn đánh, ta đánh với ngươi. Diệp quỷ dậm chân một cái, đáp xuống trước mặt mọi người, lạnh nhạt nhìn kiếm si. Ta không nghĩ thắng ngươi, ta có tư cách trở thành đội trưởng của các ngươi. Khóe miệng kiếm si nở một nụ cười, tiếp theo duỗi tay phải ra, chỉ vào đám người Diệp Tàn nói, 6 người các ngươi, cùng lên đi. Lần này đi theo kiếm si đi ra là có đỉnh cấp thiên kiêu của đế phủ Tô Ệ và Triệu Mộc Đồng, tu vi của hai người đều là cảnh giới thần nguyên cửu giai. Kiếm si sư huynh vẫn không nể mặt như vậy à, Triệu Mộc Đồng che chán, có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, mấy tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng thôi, lúc trước bởi vì một chút việc nhỏ, đã phản bội ra khỏi đế phủ, loại người này, ta thật sự không rõ vì sao kiếm si sư huynh ngàn dặm xa xôi tới đây. Tô Thành hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, nàng cũng đại khái nghe nói 6 người này gặp phải chuyện ở đế phủ, nhưng chút chuyện nhỏ này liền giận dữ rời khỏi đế phủ, đối với nàng mà nói, đây chính là hành vi phản đồ. Sắc mặt của đám người Diệp Tàn cực kỳ khó coi, có thể nói, đây chính là sự thể hiện thực lực của hắn. Thế nhưng đối với mấy người Diệp Tàn thì đây lại là một sự sỉ nhục. Để cho chúng ta cùng tiến lên, Diệp quỷ lẩm bẩm, sau đó thiên nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí kinh khủng lập tức xuất hiện, trên thế giới này ngoại trừ đại ca của ta ra thì không ai có tư cách để chúng ta cùng lên với nhau. Oanh, chiến đấu của Diệp quỷ và Diệp Phàm, Diệp Tàn hoàn toàn khác nhau, Diệp Phàm đối mặt với địch nhân nào cũng có thể so chiêu với trời. Chiến đấu của Diệp Phàm mang đến cho người ta cảm giác hắn gặp cường thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Diệp Tàn thì khác. Phong cách chiến đấu của Diệp Tàn đều càng đánh càng mạnh, lực bộc phát của hắn chẳng ra làm sao nhưng năng lực chiến đấu liên tục thì vô cùng kinh khủng, khả năng sử dụng vận mệnh luân bàn của thần cấp linh cương là vô hạn. Tuy hiện giờ thực lực của Diệp Quỷ mạnh hơn Diệp Tàn, nhưng chiến lực của Diệp Tàn có khuynh hướng tương đương với dầu vàng, còn Diệp Quỷ mạnh nhất chính là sức bật. Cho nên một kiếm này chính là giữa tuyệt sát, sinh đạo quyết vận chuyển, kiếm kỹ mạnh nhất của Diệp Quỷ, kiếm vẫn đệ tam thức, phá hư. Kiếm khí thoáng cái đã tới, sắc mặt kiếm si lập tức biến đổi. Thực lực của Diệp quỷ khiến hắn động dung. Thần kiếm sau lưng lập tức rời vỏ, kiếm si không lùi mà tiến, một kiếm quét ngang, kiếm khí xé rách không gian, lập tức chém lên kiếm khí của Diệp quỷ. Oanh, tiếng oanh minh đáng sợ vang tận mây xanh, ngay sau đó là từng đợt cuồng bạo năng lượng cuồng bạo điên cuồng quét ra bốn phía. Thiên đạo kiếm, Kiếm si quát khẽ, kiếm khí phun trào, kiếm khí của Diệp Quỷ lập tức bắt đầu tan rã. Diệp Quỷ âm thầm nhíu mày, lúc này định khai thông thiên địa xích. Chẳng qua hai mắt hắn liếc qua Tô Kiều ở bên cạnh, mạnh mẽ nhịn xuống xúc động thiên địa xích. Tô Kiều chính là cường giả thần đế, nếu hắn vọng động thiên địa xích, rất có thể sẽ bị Tô Kiều nhìn ra manh mối, thánh vật hồng mông, ai mà không muốn chứ. Diệp Quỷ không tin Tô Kiều không muốn, cho dù rất uất ức, nhưng trước khi hắn ta không thể tự do che giấu khí thức của thiên địa xích, có chút thực lực hắn ta không thể sử dụng. Thần cấp thiên không, đấu chuyển tinh di, thân hình Diệp Quỷ lập tức biến mất, thân hình kiếm si và Diệp Quỷ đối điếc, kiếm khí của kiếm si trực tiếp chém về phía chính hắn. Trong mắt kiếm si hiện lên một tia kinh ngạc, thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn Diệp Quỷ rất nhiều. Tu vi hiện tại của Diệp Quỷ chỉ là thần nguyên cảnh tứ giai, mà hắn là thần nguyên cảnh cửu giai a, cùng giai với hắn đã là vi tôn, huống chi tu vi của hắn còn cao hơn. Tu vi sáu người Diệp Tàn không giống nhau, Tô Trùng, Phụng Y, Diệp Tàn thì tu vi cửu giai thần nguyên cảnh, Lạc Tố Tố cùng Bắc Vô Song thì tu vi bát giai thần nguyên cảnh, duy chỉ có Diệp Quỷ là tứ giai thần nguyên cảnh. Công pháp tu hành vô thượng tuy cho tu hành giả đủ chiến lực đáng sợ, đồng dạng độ khó tu hành cũng tăng lên trên diện rộng. Thiên đạo kiếm, đạo quyết sinh mệnh có hiệu quả tương tự với đạo ấn của Diệp Phàm, nhờ thiên địa xích, phá giải áo nghĩa thần pháp của đối phương rồi tự mình dùng. Năm đó khi Hàn Thiên chạm chiến với Diệp Phàm, hắn cũng từng làm việc mà không gì không làm được như Diệp Phàm, nắm giữ hồng mông kỳ bảo, có thể nói là đánh dấu trọn vẹn. Hả, sắc mặt kiếm si hơi khó coi, Diệp Quỷ so với hắn tưởng tượng còn khó chơi hơn, nhưng mà ở trước mặt hắn, thực lực vẫn còn kém một chút như cũ. Hỗn độn kiếm thần ấn, trên trán kiếm si xuất hiện một vết kiếm vô cùng kinh khủng. Một khắc sau, kiếm khí phong tỏa hư không, thiên đạo kiếm của Diệp Quỷ lập tức vỡ tan. Cùng lúc đó, thân hình của kiếm si biến mất, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Diệp Quỷ, chém xuống một kiếm. Thiên Trọng Sơn, oanh, một kiếm này, chính là trấn áp kiếm ảnh. Diệp Quỷ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một cỗ man lực đánh bay, rơi trước mặt bọn người Diệp Tàn. Tam đệ, lúc này Diệp Tàn lo lắng nói. Đám người Tô Trọng đi đến bên cạnh Diệp Quỷ, ai nấy sắc mặt khó coi nhìn kiếm si, nhất là Tô Trọng, không hề che giấu sát khí của mình. Làm càn, Tô Kiều hừ nhẹ một tiếng, một cỗ lực lượng vô cùng to lớn bao phủ Tô Trọng, sư huynh đệ đồng môn, dám động sát ý, trừng phạt nho nhỏ. Sắc mặt Tô Trọng có chút tái nhợt, một luồng lực lượng kinh khủng trùng kích thân thể của hắn ta, cơn đau đớn kịch liệt xâm nhập vào người hắn ta. Nhưng Tô Trọng chưa lui một bước, lạnh nhạt nhìn Tô Kiều. Phó viện trưởng, xin đừng tham dự vào chuyện này, ta sẽ dùng bản lĩnh của chính mình để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Kiếm si chắp tay, Tô Kiều gật đầu, thu hồi uy thế của thần đế. Diệp Quỷ, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta nói lại lần nữa, sáu người các ngươi cùng lên đi, không cần lãng phí thời gian. Kiếm si nhìn về phía sáu người Diệp Tàn, quát to. Kiếm si, ngươi không xứng. Diệp Tàn đi tới trước mặt Diệp Quỷ, huyền dương đao phát ra từng tiếng đao minh. Chương 2536, Diệp Phàm xuất hiện. Tinh hỏa thần vực, chuyện kiếm si ta không xứng, vậy thì không có bất kỳ kẻ nào xứng. Kiếm si nghe vậy, lạnh nhạt nói, nếu đại ca Diệp Phàm ta ở đây, á có thể dung ngươi làm càn như vậy. Diệp Quỷ quát lạnh, kiếm khí không ngừng phun trào, một luồng kiếm khí túc sát nhắm thẳng vào kiếm si. Đại ca của ngươi, ta không biết đại ca của ngươi là ai, bởi đối với ta mà nói, đều không thể nào là đối thủ của ta, nếu huynh ấy ở chỗ này, không tiếp nổi một kiếm của ta. Kiếm si nghe vậy lạnh nhạt nói, cũng không phải là hắn ngạo khí, mà là bởi vì hắn rất rõ ràng, trong cùng giai, không người có thể đánh với hắn một trận. Cho dù là vương thể thẩm đỉnh thiên, hắn cũng chưa bao giờ để ở trong mắt. Bởi vì cường đại, cho nên trong mắt hắn ta không có đối thủ. Diệp Quỷ, thực lực của ngươi không tệ, không uổng công ta từ ngàn dặm xa xôi tới tìm các ngươi, ta cho các ngươi cơ hội cùng ra tay, thậm chí, ta cho các ngươi ba chiêu. Kiếm si lạnh nhạt nhìn đám người Diệp Quỷ nói, nhưng vào lúc này, một tiếng nói hờ hững từ phía chân trời truyền đến. Bắt nạt đệ đệ ta thì có bản lĩnh gì, có năng lực, đánh với ta một trận. Thanh âm vừa rơi xuống, trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều phát sinh biến hóa. Thế thì là ai, đại ca, đám người Diệp Tàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngọn nguồn của âm thanh, Tô Kiều cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía người tới, nàng vậy mà không nhìn thấu tiểu bối trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Triệu Mộc Đồng vốn đang ôm hai tay ung dung nhìn xem kịch vui, nghe nói có người từ phía sau hắn và Tô Thành bay tới, không khỏi xoay người lại. Khẩu khí cũng không nhỏ, Tô Thành cười lạnh một tiếng, trực tiếp bay ra, lúc này Diệp Phàm vừa vặn ở phía trên nàng và Triệu Mộc Đồng. Tô Thành mặc dù là nữ tử, hơn nữa dung mạo có chút xinh đẹp, thực ra là pháp thể song tu, sức mạnh phía trên thân thể giống như thái cổ hoang thú, bên trong đế phủ không ai dám so lực lượng với Tô Công. lưu lại cho ta. Một tiếng kêu khẽ, quyền phong của Tô Nhã trực tiếp đánh về phía ba người Diệp Phàm đang bay tới. Long Tuyền ở phía sau Diệp Phàm nhìn Tô Thành ra tay, nhất thời trong mắt hiện lên một tia trào phúng, hắn biết nắm đấm của Diệp Phàm, Tô Tần ở trong đế phủ có danh tiếng, nhưng mà đối quyền với Diệp Phàm, sợ là nghĩ nhiều rồi. Cút, một tiếng quát nhẹ, Diệp Phàm tùy ý nện xuống một quyền, nắm đấm của hai người nháy mắt giao kích. Khuôn mặt Tô Dung lập tức trở nên trắng bệch, một lực lượng nàng không cách nào lý giải truyền đến từ nắm tay của Diệp Phàm. Tô Dung vẫn luôn lấy lực lượng làm kiêu ngạo, lần đầu tiên phát hiện ra mình nhỏ yếu. Một tiếng nổ vang dội, Tô Thành dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược về, nặng nề đập xuống mặt đất phía dưới. Triệu Mộc đồng thời vội vàng vận chuyển thần lực biến ảo dòng nước, đón lấy Tô Điều, mượn dòng nước xoay tròn, điên cuồng triệt tiêu lực tấn công của Tô Công. Dù vậy, Tô Nhã vẫn hung hăng nện xuống mặt đất, Triệu Mộc cùng sửng sốt tại chỗ, chỉ có thực sự tiếp xúc với Tô Thành, hắn mới biết được lực lượng Tô Nhã bay ngược trở về kinh khủng đến cỡ nào. Bởi vậy có thể thấy được, cường giả trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này đáng sợ cỡ nào. Tinh Mục nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm đang bay về phía đám người Diệp Tàn, Triệu Mộc Đồng vô cùng nghi hoặc. Người này rốt cuộc là ai? Diệp Phàm dẫn theo Tử Tiên và Long Tuyền hạ xuống trước mặt bọn người Diệp Tàn. Đại ca, Diệp Phàm đại ca, sư tôn, phu quân, bốn loại xưng hô đồng thời vang lên, trong mắt sáu người tràn đầy kích động không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ Hổ rưng rưng, vui đến phát khóc. Trên mặt Tô Trọng lạnh như băng lần đầu tiên lộ ra ôn hòa, trong mắt Bác Vô Song chỉ có tôn kính thành kính nhất, Hun Y cùng Lạc Tố Tố là nhu tình vô hạn. Đại ca, đám người kiếm si không khỏi âm thầm kinh ngạc, ngay sau đó, ánh mắt kiếm si lộ ra vẻ vui mừng, một quyền đánh bay Tô Tật, thực lực này, làm cho hắn nổi lên lòng yêu tài, nếu có thể thu phục được người này, lần này cửu vực đại bỉ, đế phủ không lo. Diệp Phàm giang hai tay ra, xông đến cùng Lạc Tố Tố đồng thời nhào vào trong ngực Diệp Phàm. Trong đôi mắt đẹp hấp dẫn người kia tràn đầy nhu tình mật ý, đám người Triệu Mộc không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Tùy y ở đế phủ tự nhiên không nổi danh như Thái Thượng Hy Nguyệt, nhưng tuyệt đối là nữ tu đỉnh cấp được vô số nam tu săn đón. Phu quân, đây không phải nằm mơ chứ? Điềm Y và Lạc Tố Tố không nhịn được mềm mại nói, mỗi một lần các nàng bị ủy khuất như vậy, nam nhân này luôn xuất hiện kịp thời như thế, hắn giống như là thần thủ hộ cho các nàng vậy. Diệp Phàm ôm lấy hai người, ngửi mùi thơm trên người hai người. Trong lòng thỏa mãn nói, không phải nằm mơ, ta nghe nói các ngươi ở chiến trường cổ thần, đặc biệt tới đế vực tìm các ngươi, ta không đến muộn đấy chứ. Không có, phu quân, chàng tới đúng lúc, Lạc Tố Tố lắc đầu nói, người kia, hắn khi dễ chúng ta. Diệp Phàm chưa từng nghĩ đến, Lạc Tố Tố đột nhiên làm núng, bất quá bộ dáng như vậy lại khiến trong lòng Diệp Phàm càng thêm yêu thương. Buông hai nữ tử ra, Diệp Phàm nhìn về phía đám người Diệp Quỷ, Diệp Tàn và Diệp Quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tình nghĩa huynh đệ không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Diệp Phàm là người chủ tâm, có Diệp Phàm ở đó, bọn họ không sợ hãi gì. Nhìn đám người Diệp Tàn quen thuộc, Diệp Phàm vỗ vai mấy người một cách nặng nề, nhị đệ, tam đệ, Tô Trọng, Vô Song. Đám người Diệp Tàn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Diệp Phàm, có chút áy náy nói, đại ca, thật xin lỗi, chúng ta mất mặt. Huynh đệ của ta, không có một người nào mất mặt cả. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, xoay người nhìn về phía kiếm si. Ý cười nơi khóe miệng chậm rãi biến mất, thần lực cuồng bạo hội tụ trên hai tay, chính là ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ đánh đệ đệ ta. Ngươi chính là người đại ca trong miệng bọn họ, rất tốt, ngươi cùng tiến lên với bọn họ, nếu như vượt qua ta, đế phủ ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với các ngươi, nếu như thất bại, liền cùng nhau xuất chiến vì đế phủ ta, như thế nào? Kiếm si có chút động lòng nhìn Diệp Phàm nói, ngươi cũng xứng để chúng ta cùng tiến lên. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp đó nhìn về phía Tô Kiều đang canh giữ ở một bên, tại hạ chính là đội trưởng đội ngũ Kiếm Thần Sơn của cửu vực đại bỉ ổi lần này, tin tưởng đế phủ sẽ không trở mặt với Kiếm Thần Sơn chúng ta chứ. Trong những người này, Diệp Phàm bận tâm duy nhất đến vị thần đế Tô Kiều này, cho nên đã sớm lộ ra thân phận của mình, ít nhất khiến Tô Kiều không dám tùy tiện động thủ. Đại biểu của Kiếm Thần Sơn, Tô Kiều nghe vậy liền hơi sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mà khuynh nhan của Kiếm Thần Sơn cũng không phải người bình thường, luận tư chất không kém hơn thiên kiêu đỉnh cấp của đế vực, vậy mà Kiếm Thần Sơn lại để cho một tiểu bối không có danh tiếng làm đại biểu tham gia thi đấu lần này, trong đó ẩn chứa không ít tin tức. Thần thức đảo qua lệnh bài mà Diệp Phàm lấy ra, sau khi xác định là lệnh bài thân phận của Kiếm Thần Sơn, Tô Kiều khẽ gật đầu, chuyện của người trẻ tuổi các ngươi giải quyết. Sau khi nhận được câu trả lời của Tô Kiều, Diệp Phàm khẽ gật đầu, tiếp theo thân hình lập tức biến mất, trong nháy mắt vượt qua tốc độ cảm giác của kiếm si, một quyền nện xuống, theo âm thanh rồng ngâm, lực lượng không gian pháp tắc nổ tung, một luồng quyền phong không thể ngăn cản tới gần. Chương 2537, Thiên đạo thần tùy. Nhanh quá, Đồng tử kiếm si đột nhiên co rụt lại, trên trán của y, hỗn độn kiếm thần ấn thần bí trong nháy mắt xuất hiện, tự động bảo vệ chủ. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, kiếm ấn phát ra một tiếng nổ vang dội, thân hình kiếm si bay ngược lại. Kiếm ra, kiếm quang lập lòe, dưới một kiếm, thời gian pháp tắc càn quét, kiếm quang đi qua nơi nào, tất cả mọi thứ đều bất động. Phía sau Diệp Phàm, Thanh Long chi dực mở ra, dưới chân có Văn Lộ Thái Cực lưu lại một hư ảnh nhàn nhạt. Thời gian pháp tắc kết hợp với kiếm khí, chính là thần thông chi lực cực kỳ đáng sợ, nhưng mà kiếm si lại cảm giác Diệp Phàm không chỉ có thể bỏ qua thời gian pháp tắc, hơn nữa kiếm khí không thể đuổi kịp tốc độ của Diệp Phàm. Trong đôi mắt của kiếm si lộ ra một tia ngưng trọng, sau khi giao thủ thăm dò, hắn đã cảm thấy chỗ mạnh mẽ của Diệp Phàm. Chẳng qua còn chưa đủ, oanh, Diệp Phàm trực tiếp đấm một quyền xuyên thủng kiếm si. Không đúng, là ảo ảnh. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, tốc độ của hắn kinh khủng cỡ nào, cho dù hắn chưa từng mở ra võ trang cho Cửu Huyền Thiên và Thanh Long, nhưng mặc dù là tốc độ bình thường, trong cùng giai cũng chưa có ai có thể theo kịp hắn. Tốc độ của kiếm si còn nhanh hơn cả hắn. Địa liệt, thân hình kiếm si dừng lại cách Diệp Phàm không xa, một kiếm đâm xuống mặt đất. Ngay sau đó, phía dưới Diệp Phàm, một lực hút khó tả xuất hiện. Đồng thời, mặt đất nứt ra, hàng trăm hàng ngàn kiếm khí vô cùng vô tận bay ra. Vô gian kiếm vực, trường kiếm trong tay kiếm si xoay tròn, nhất thời, vô số quang kiếm xung quanh Diệp Phàm xuất hiện. Một kiếm sinh vạn đạo hóa thời không. Diệp Phàm không để ý tới kiếm quang vô cùng khủng bố xung quanh, Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ, một luồng kiếm khí xuyên qua thời không, trực tiếp xuất hiện trước mặt kiếm si. Oanh, hỗn độn kiếm thần ấn bùng nổ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại kiếm khí của Diệp Phàm, cùng lúc đó, kiếm khí của kiếm si bị long dực của Diệp Phàm ngăn cản hết. Đây là kiếm kỹ gì? Kiếm si có chút hoảng sợ, một kiếm xuyên qua thời không vô cùng quỷ dị, nếu không phải hắn có hỗn độn kiếm thần ấn hộ thân, một kiếm vừa rồi này cũng đủ để bước hắn ra át chủ bài. Pháp tắc kiếm, Diệp Phàm nói thẳng, kiếm phong lưu chuyển, pháp tắc lôi đình hội tụ. Kiếm khí lôi đình, tung hoành, giặc giặc, lôi đình hóa thành lôi xà, hoàn toàn vây kiếm si ở bên trong, kiếm si không lùi mà tiến, lao về phía Diệp Phàm. Đinh, đinh, đinh, binh khí của hai người giao kích trong nháy mắt, bất kể là kiếm si hay là Diệp Phàm, tốc độ đều nhanh đến đáng sợ. Trong ba hơi thở, mọi người đã đấu hơn trăm hiệp, nhưng khiến đám người Tô Thành hoảng sợ chính là Diệp Phàm đang đè lên kiếm si đả. Nếu không phải kiếm thần ấn của kiếm si thật sự đáng sợ, rất có thể hai người đã phân ra thắng bại. Liên tiếp trùng kích, sơn mạch chung quanh bị kiếm khí đánh sụp đổ, sắc mặt kiếm si càng thêm ngưng trọng. Kiếm đạo của Diệp Phàm thật đáng sợ, kiếm si bản thân cũng là người tu kiếm, nhưng kiếm của Diệp Phàm cho hắn cảm giác là một biến hóa không thể giải thích được. Ngươi rất mạnh, sau một phen đối chảm điên cuồng, hai người phân biệt thối lui, kiếm si không nhịn được nói. Triệu Mộc Đồng cùng Tô Thành đều có chút ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Kiếm si còn có thủ đoạn đáng sợ nữa thì bọn họ cũng biết, nhưng đại bỉ cửu vực là chuyện trọng đại, trước khi thi đấu cửu vực có rất ít tu sĩ bộc lộ toàn bộ chiến lực của mình. Diệp Phàm cũng chưa chắc không có át chủ bài nào khác, dưới tình huống hai người đều không cần át chủ bài, Diệp Phàm vậy mà đang bị áp kiếm si đánh. Đây quả thực là trò chuyện thâu đêm, Tô Kiều nhìn Diệp Phàm đang chiến đấu kịch liệt với kiếm si, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một tia dị sắc, không ngờ thật sự có người có thể đánh thành như vậy với kiếm si có được hỗn độn kiếm thần ấn. Hơn nữa nàng có thể nhìn ra, mặc dù đã chiến đấu đến cấp độ này, đối với hai người mà nói, có lẽ đều chỉ là hơi nóng. Kiếm thần Sơn, ở nơi nào tìm được một người trẻ tuổi kinh khủng như vậy? Diệp Phàm, nếu như ngươi chỉ có chừng ấy thực lực, hôm nay các ngươi nhất định phải theo ta rời khỏi nơi này. Kiếm si lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm, cất cao giọng nói. Đúng vậy, tu sĩ đế vực rất thích đánh cược, hay là, chúng ta tới đánh cược một phen, nếu như ta thua, ta và nhị đệ, tam đệ cùng nhau đi tới đế phủ. Chiến đấu vì đế phủ, nếu là ngươi thất bại, ngươi rời khỏi đế phủ chiến đấu vì kiếm thần Sơn, như thế nào? Diệp Phàm từ chối cho ý kiến nói. Không thể, Tô Kiều bay đến bên cạnh hai người cự tuyệt nói, bất luận là Diệp Phàm hay kiếm si, thắng thua của các ngươi chỉ có thể quyết định đám người Diệp Tàn vì ai mà chiến. Hai người các ngươi tuyệt đối không thể thay đổi thế lực của mình, nếu không, Lôi Trùng sư huynh cùng Mạc Viễn đạo hữu nói không chừng sẽ đánh nhau. Nếu thực lực của Diệp Phàm bình thường thì cũng thôi đi, Tô Kiều đã nhìn ra. Thực lực của Diệp Phàm cho dù không bằng kiếm si, e là cũng không kém nhiều lắm, rất có thể người này là vũ khí bí mật do kiếm thần Sơn bồi dưỡng. Nếu Diệp Phàm thua bởi kiếm si, từ đó chiến đấu vì đế phủ, Mạc Viễn tất nhiên sẽ nổi điên, đừng quên nơi này còn có Tô Kiều nàng, Diệp Phàm vốn có thể không cần phải đánh một trận với kiếm si, đến lúc đó, Mạc Viễn tất nhiên sẽ trách nàng trên người Tô Kiều, thậm chí hoài nghi đế phủ cố ý gây ra. Ngược lại, kiếm si cũng không thể chiến đấu vì kiếm thần Sơn. Bằng không Lôi Xung cũng tuyệt đối không chấp nhận được. Bọn họ là huynh đệ của ta, nữ nhân, bọn họ chiến vì ai, đế phủ các ngươi quản không được, hay là nói, đế phủ các ngươi cho bọn họ bao nhiêu ân huệ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lạnh nhạt nói, Thái Thượng Hy Nguyệt và quả cầu béo chiến đấu vì đế phủ, Diệp Phàm sẽ không can thiệp, dù sao bọn họ cũng nhận được ân huệ của đế phủ, theo lý nên xuất chiến vì đế phủ, nhưng bọn người Diệp Tàn chỉ bị khi nhục ở đế phủ. Bây giờ Tô Kiều nói ra một câu như vậy, Diệp Phàm lập tức không khách khí, hắn không sợ Tô Kiều ra tay với hắn, trên người hắn có pháp thân thần đế của Độc Cô Lâm Phong, Tô Kiều muốn thần không biết quỷ không hay giết hắn, tuyệt đối không có khả năng. Tô Kiều nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nhưng thật không ngờ tiểu bối trước mặt lại không nể mặt đế phủ như vậy. Nhưng Diệp Phàm nói không tệ, đám người Diệp Tàn chiến đấu vì ai đó, đế phủ không quản được. Trước khi Diệp Phàm chưa tới, Tô Kiều có thể vây khốn đám người Diệp Tàn, khiến bọn họ không thể không đối mặt với sự khiêu chiến của kiếm si. Nhưng sau khi Diệp Phàm đến, nàng không có cách nào lấy thế đè người, Diệp Phàm đại diện cho kiếm thần Sơn, kiếm thần Sơn có thể không sợ đế phủ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Kiều suy nghĩ một chút nói, nhưng cũng không ép buộc Diệp Phàm. Ba người bọn hắn, Diệp Phàm vươn tay phải chỉ vào kiếm si, Tô Dung cùng Triệu Mộc cùng tiến lên, nếu có thể đánh bại ta, nhị đệ ta liền chiến đấu vì đế phủ, nếu không cách nào đánh bại ta, ta cần thần tủy thiên đạo. Diệp Phàm có được đỉnh cấp thần khí thần cáo tiên liên, vật này là hắn lấy được ở tiên giới, chỉ cần có đủ thần tủy thiên đạo sung túc, có thể tăng thiên phú linh liễn lên tới thần cấp, thiên phú của Diệp Phàm đã là hồng mông linh lung, vật này vô dụng đối với hắn, nhưng đối với đám người Tô Trọng, vật ấy vẫn là thần vật như trước. Mấy năm nay, Diệp Phàm cũng chú ý tới tin tức của thiên đạo thần tủy, nhưng vật ấy cực kỳ quý giá, Thanh Long vực, Độc Cô gia tộc, Kiếm Thần Sơn đều không có. Mạc Viễn nói cho hắn biết, nếu như quả thật vật ấy có nơi nào đó thì chỉ có thể là đế phủ, cho nên Diệp Phàm mới đưa ra yêu cầu này. Diệp Phàm cấp bậc của thần cáo tiên liên vẫn không biết, công hiệu nghịch thiên như thế, ở Thái Thương giới lại không có quá nhiều ghi chép, có lẽ trong tàng thư của đế phủ có tin tức của thứ này. Chương 2538, Tam Thần Ấn. Thiên đạo thần tủy, Tô Kiều nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, thần tủy thiên đạo này là bảo bối khó lường, một giọt liền ẩn chứa thiên địa đại đạo, đế phủ quả thật có vật này, chỉ có điều số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, lần này vì bồi dưỡng đám người kiếm si, còn dùng một phần. Nhìn đám người Diệp Tàn, nghĩ đến chiến lược của Diệp Quỷ, Tô Kiều không khỏi do dự. Tô Kiều phó viện trưởng đúng không, nể mặt ngươi là sư phụ của Hy Nguyệt, ta đối với ngươi đầy tôn kính, nhưng ngươi vừa định muốn nhị đệ ta dốc sức vì đế phủ, vừa không nỡ bỏ một chút đạo thần tùy, như thế nào, đế phủ hẳn là cho rằng chỉ bằng một khuôn mặt, có thể làm cho những người khác cam tâm tình nguyện cống hiến cho các ngươi sao? Diệp Phàm nhìn Tô Kiều do dự, lúc này có chút châm chọc nói, thực lực của hắn kém xa Tô Kiều, nhưng mà thân phận cũng không thấp, Thái Thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc nói mấy lời này, vẫn có tư cách. Tô Kiều nghe vậy nhíu chặt mày, sự vô lễ của Diệp Phàm làm cho nàng rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng, tiểu bối, đừng tưởng rằng trở thành thiên kiêu của Kiếm Thần Sơn là có thể vô lễ với ta. Phó viện trưởng và nữ nhân vây khốn huynh đệ của ta, bắt buộc bọn họ phải tiếp nhận khiêu chiến của kiếm si, loại cách làm này có tư cách nhận được sự tôn kính của ta sao? Phó viện trưởng, ít nói chuyện phiếm, hoặc đồng ý cho ta đánh cược, để kiếm si đánh một trận với ta, hoặc là thu hồi trận pháp, chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói, đôi mắt Tô Kiều hơi ngưng tụ, tay phải vẫy một cái, truyền tống trận liên kết bảo khố đế phủ mở ra, một lọ thiên đạo thần tùy xuất hiện trong tay nàng, hy vọng ngươi có vốn liếng để kiêu ngạo. Bình ngọc này cũng không phải là bình ngọc chữ vật, một bình thần tùy thiên đạo cũng chỉ có chừng này thôi, Diệp Phàm phỏng chừng có thể thắp sáng bốn mảnh lá sen, vừa vặn đủ Tô Trọng, Bắc Vô Song cùng với Lạc Tố Tố, hun gia tăng thiên phú linh căn. Sau khi tiền đặt cược được xác định, khí tức giữa Diệp Phàm và kiếm si cũng trở nên cực kỳ vi diệu, vừa rồi hai người đều ôm ý định tùy tiện đánh một trận, cũng chưa từng nghĩ sẽ toàn lực ứng phó, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ đã có phần thưởng thực sự. Một cước đạp xuống, mặt đất dưới chân Diệp Phàm trong nháy mắt vỡ ra, vết nứt dùng tốc độ cực nhanh lan tràn đến dưới chân kiếm si, tiếp theo, vô số sợi xích màu trắng từ dưới mặt đất chui lên. Phong thiên, leng keng leng keng leng keng, xiềng xích phong ấn màu trắng răng khắp nơi, kiếm si lập tức bị đánh lui. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của gã trở nên có chút khó coi, chẳng biết lúc nào, không gian xung quanh gã đã bị phong ấn lại. Lực lượng phong ấn, trong đôi mắt Tô Kiều lộ ra một tia dị dạng, một chiêu này nàng quá quen thuộc, Thái Thượng Hy Nguyệt mạnh nhất chính là lực lượng phong ấn, tương tự, Thái Thượng Hy Nguyệt cũng am hiểu chiêu bí pháp này. Diệp Phàm cùng Thái Thượng Hy Nguyệt có quan hệ như thế nào? Không biết vì sao, Tô Kiều lại nghĩ tới những lời lúc trước Thái Thượng Hy Nguyệt nói với nàng về người mang thiên mệnh, chẳng lẽ hắn chính là Diệp Phàm trước mặt? Hỗn độn kiếm thần ấn xuất hiện, hỗn độn, hình thái thứ hai, kiếm thần ấn quay lại, dung nhập vào trong trường kiếm của kiếm si. Tiếp theo, kiếm si cầm chuôi trường kiếm, đột nhiên rút ra, chảm ngang. Kiếm quang hình bán nguyệt xẹt qua, xiềng xích màu trắng chung quanh nhao nhao vỡ vụn dưới thân kiếm này. Sợi xích phong ấn màu trắng của Diệp Phàm mạnh đến cỡ nào, trong cùng giai, không ai có thể phá vỡ khóa pháp bảo phong ấn của hắn một cách đơn giản, nhưng sau khi hỗn độn kiếm thần ấn dung nhập vào trường kiếm của kiếm si, kiếm khí của hắn gần như không gì không phá được. Rốt cuộc hỗn độn kiếm thần ấn là cái gì? Diệp Phàm âm thầm kinh nghi, phàm là dính líu tới hỗn độn, không một ai là vật phàm cả. Kiếm khí tung hoành, sau khi chém vỡ phong ấn xiềng xích, trực tiếp ép về phía Diệp Phàm, Phục Hồng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm vạn đạo sinh. Kiếm khí diễn hóa vạn đạo, uy lực không quá lớn, nhưng mà biến hóa rất nhiều, kiếm khí của kiếm si đã tan rã trong thôn vệ và luân hồi chi đạo, đồng thời, kiếm khí của Diệp Phàm cũng chém tới. Ngươi có thể mạnh hơn ta ở bất kỳ địa phương nào, nhưng kiếm đạo, ta là người cùng cấp. Leng keng leng keng leng keng, tiếng kiếm reo vang lên, trường kiếm trong tay kiếm si nắm ngược lại, sau đó một đạo quang ảnh hiện lên, kiếm khí phá vỡ hư không, vạn đạo kiếm khí của Diệp Phàm trực tiếp bị đánh nát một cách mãnh liệt. Không hổ là hỗn độn kiếm thần ấn, quá cường đại. Triệu Mộc Đồng ở một bên cảm khái nói, người kia cũng rất mạnh, kiếm si sư huynh mở ra hình thái thứ hai của hỗn độn kiếm thần ấn, cũng không thể áp chế được người này. Tô Thành nghe vậy không khỏi thở dài, hiển nhiên vừa rồi bị một quyền của Diệp Phàm đánh bay, khiến trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi như trước. Hỗn độn, hình thái thứ ba, thần ấn hóa cánh, đôi cánh kiếm khí xuất hiện sau lưng kiếm si, tiếp theo, thân như sét đánh, trong nháy mắt bay vút tới, kiếm khí mở ra hai cánh, hư không lập tức bị nghiền nát. Tốc độ này, sau lưng Diệp Phàm, long rực mở ra, kiếm si đã bắt đầu bại lộ lá bài tẩy, loại chiến lược này, Diệp Phàm ở trạng thái bình thường đã rất khó chống lại. Vừa tới đế vực đã gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, lông mày nhảy lên, long rực mở ra. Thanh long biến, vảy rồng bám vào người, sấm sét màu đen hội tụ trên cánh rồng, Diệp Phàm không lùi mà tiến, kiếm khí rít gào. Đinh, đinh, đinh, hai ảo ảnh không ngừng giao tranh trong không gian, kiếm khí tung hoành, kiếm đạo lực hóa thành khu vực tuyệt sát vô tận, thần bào trên thân hai người bắt đầu bị kiếm khí nghiền nát, nhưng thân thể hai người dưới cỗ lực lượng này căn bản không có chút vết thương. Kiếm si có kiếm thần ấn hỗn độn hộ thể, mà Diệp Phàm thì thể chất hoàn toàn vô cùng đáng sợ. Cuồng bạo rằng co với nhau mấy tức thời gian, khí tức của hai người đồng thời tăng lên, trên mặt đất, vết kiếm đan xen, dưới bầu trời, pháp tắc bạo liệt. Đại ca vẫn vô địch như cũ, Diệp Tàn cảm thán nói, từ lúc bọn họ đi theo Diệp Phàm đến hôm nay, trong lòng bọn họ Diệp Phàm chính là tồn tại cùng cấp làm vương, bất kể tu sĩ nào, trong cùng giai, tuyệt đối không thể đánh bại Diệp Phàm. Kiếm si, rất mạnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không là đối thủ của sư tôn. Bác Vô Song gật đầu nói, bọn họ tán thành sự cường đại của kiếm si, nhưng bọn họ càng hiểu rõ sự vô địch của Diệp Phàm. Hỗn độn, hình thái thứ tư, kiếm si gầm thét, kiếm thần ấn phát ra ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt, lấy kiếm si làm trung tâm, bất kỳ lực lượng pháp tắc nào cũng mất đi hiệu lực, phạm vi mấy dặm, chỉ có kiếm đạo. Kiếm si, Tô Kiều hơi lo lắng nói, hiển nhiên, đã tới hình thái thứ tư, kiếm si có thể phải chịu một chút lực cắn trả. Diệp Phàm vẫn chưa từng mở ra võ trang của Cửu Huyền Thiên và Thanh Long, đối với hắn mà nói, vẫn chưa tới lúc. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo ấn quyết huyền diệu vô cùng từ trong tay hắn hội tụ, đồng thời, trong minh minh, phảng phất có hỗn độn đại đạo hợp minh, hai mắt Diệp Phàm nhìn về phía kiếm si đang bắn nhanh đến, quát to, chấn thiên ấn. Một thần trưởng khổng lồ hội tụ trên bầu trời, tiếp theo, hai tay Diệp Phàm đột nhiên chắp lại, đập vào nhau chân áp. Oanh, thần trưởng rơi xuống giống như bàn tay của thiên đạo sụp đổ, phương viên trăm dặm liên tiếp giáng xuống. Ba thần ấn hỗn độn thần pháp, Tô Kiều kinh hô, tuyệt kỹ thành danh của Ngao Thiên Cốc, đồng dạng cũng là thần pháp cấp bậc hỗn độn thất truyền. Hôm nay, nàng lại có thể nhìn thấy trên người một tên tiểu bối, chuyện này, thật không thể tưởng tượng nổi. Chương 2539, kiếm si cảm thụ được chấn áp chi lực vô tận, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tay trái cầm mũi kiếm, máu tươi chảy vào trên mũi kiếm, tiếp theo, kiếm si đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, hôm nay cho dù là trưởng ấn của thiên đạo, kiếm si của ta cũng chém xuống. Vù vù, kiếm ảnh trăm trượng theo mũi kiếm si hội tụ, cự kiếm hung hăng chém về phía thần trưởng trên trời cao. Phá cho ta, kiếm si gào thét, cự kiếm va chạm mạnh với thần trưởng, cùng lúc đó, thần trưởng chỉ cách mặt đất không quá trăm trượng, lấy kiếm si làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi ngàn mét bị mạnh mẽ đè ép xuống mấy trượng. Oanh, năng lượng gió lốc cuồng bạo quét sạch tất cả, nơi trưởng ấn và cự kiếm giao kích hình thành nên một sóng năng lượng mắt thường có thể thấy được, khuếch trương ra bốn phía, dãy núi cách đó không xa dưới sóng năng lượng trực tiếp vỡ nát, vô số hòn đá to lớn rơi xuống, trên mặt đất phát ra tiếng vang dội. chặn được rồi. Đám người Diệp Tàn đều lộ ra một tia rung động, khi Diệp Phàm đánh ra trấn thiên ấn, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Tô Kiều, hầu như đều là mơ tưởng xa vời. Đây còn là bởi vì trưởng ấn của Diệp Phàm cũng không phải nhằm vào bọn họ, kiếm si là trung tâm trấn áp lực lượng của trưởng ấn, lại có thể chém ra một kiếm kinh diễm như thế, thực lực bực này, đáng sợ đến cỡ nào. Tô Kiều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trùng kích của thần pháp hỗn độn quá mạnh, cho dù trong truyền thừa của đế phủ, cũng chỉ có một loại thần pháp hỗn độn, chẳng qua không phải thần pháp kiếm đạo, cho nên kiếm si chưa từng tu hành. Gió lốc năng lượng biến mất, thần ấn và kiếm ảnh đều tiêu sái, trên bầu trời, hai người tương đối xa nhau, hơi thở Diệp Phàm kéo dài, dùng thần pháp đáng sợ như vậy nhưng lại như không có việc gì, ngược lại là kiếm si sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên lần va chạm này, kiếm si rơi vào thế hạ phong. Mạnh, quá mạnh mẽ, kiếm si nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, hắn chưa bao giờ gặp qua người cùng lứa tuổi đáng sợ như thế, hôm nay nếu như không dùng một chiêu kia, hắn có thể sẽ bại, chỉ là một chiêu kia có tác dụng phụ quá lớn, cách cửu vực đại bỉ chỉ có một năm, nếu vì trận chiến này mà bị trọng thương, thời gian một năm này chưa chắc có thể hoàn toàn chữa trị. Có lẽ, đây chính là thực lực mạnh nhất của Diệp Phàm, còn chưa tới lúc dùng một chiêu kia. Diệp Phàm nhìn chằm chằm kiếm si, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, ngươi là cường giả cùng tuổi đầu tiên ngăn cản trấn thiên ấn của ta. Những lời này không sai, kể từ sau khi hắn nắm giữ trấn thiên ấn, hắn căn bản không có dùng chiêu này trước khi chiến đấu cùng những người khác, đây là lần đầu tiên hắn dùng chiêu đối địch này. Có điều, ngươi có thể ngăn cản mấy thần ấn? Một bóng người đi ra từ sau lưng Diệp Phàm, người nói chuyện chính là hóa thân ngoài thân của hắn. Thân ngoại hóa thân, kiếm si khẽ nhíu mày, đến đẳng cấp như bọn họ, cơ bản đều có thân ngoại hóa thân thuật, bất quá hóa thân bên ngoài đã rất ít dùng để chiến đấu, bởi vì theo tu vi tăng lên, thực lực ngoài thân và bản thể càng ngày càng chênh lệch lớn, bản thể không có biện pháp giải quyết chiến đấu, cộng thêm một thân ngoại hóa thân cũng không có tác dụng gì. Trừ phi là những hóa thân đỉnh cấp, ngoại thân cực kỳ đáng sợ hoặc là huyết mạch chi lực diễn sinh ra thân ngoại hóa thân. Hai tay kết ấn, tốc độ kết ấn của Diệp Phàm nhanh kinh người, lực lượng trấn áp quen thuộc xuất hiện, Diệp Phàm cùng hóa thân ngoại thân đồng thời đánh ra đạo ấn quyết cuối cùng, trấn thiên ấn. Trên bầu trời, hai đôi thần trưởng xuất hiện, đồng thời trấn áp về phía kiếm si, cảm thụ được sự mạnh mẽ của hai loại thần trưởng, sắc mặt của kiếm si trở nên cực kỳ khó coi. Đây là hóa thân hoàn mỹ của ngoại thân, chỉ có địa mẫu thần nguyên thủy mới có thể hội tụ hóa thân ngoại thân mạnh nhất. Tô Kiều ở một bên cất cao giọng nói, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, kiếm si, có thể sẽ thua. Hai Diệp Phàm hoàn toàn giống nhau, thế này còn đánh sao được nữa. Không ngăn được, tay kiếm si cầm chuôi kiếm run nhẹ nhẹ, một kiếm vừa rồi đã làm cho hắn bị thương không nhẹ, cho dù có thể chém ra kiếm khí như vậy, hắn cũng không có biện pháp phá được hai thần trưởng. Hỗn độn kiếm thần ấn, hình thứ 5, kiếm si đang chậm, Tô Kiều hoàng hét lớn, tiếp đó vung tay phải lên. Thần lực khủng bố vô cùng đánh tan thần trưởng che kín bầu trời, nói chúng ta thua. Phó viện trưởng, ta còn chưa thua. Kiếm si vội vàng lo lắng nói, hình thái thứ 5 của hỗn độn kiếm thần ấn, chính là hình thái khủng bố vượt qua tổng thể 4 loại hình thái trước đó. Một người hóa kiếm ấn, chỗ kiếm si, bất kỳ thần pháp nào cũng không thể ngưng tụ, kiếm đạo làm đầu. Chỉ có điều tu vi của kiếm si quá thấp, còn chưa có cách nào thuần thục khống chế hỗn độn kiếm thần ấn, nếu như cưỡng ép sử dụng hình thức thứ 5. Chắc chắn hắn sẽ phải chịu phản vệ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn có thể thắng, Diệp Phàm không phải đối thủ của hắn, chỉ cần hắn tiến vào trạng thái này, hắn tin tưởng có thể trấn áp hai Diệp Phàm, ai ngờ Tô Kiều sẽ trực tiếp can thiệp vào chuyện này. Lần này cửu vực đại bỉ, kẻ địch lớn nhất của chúng ta không phải là Kiếm Thần Sơn, không phải bất kỳ tông môn nào trong Tinh Hỏa Thần Vực, mà là Thiên Kiêu dị tộc. Tô Kiều cất cao giọng nói, hôm nay nếu người bất chấp phản vệ sử dụng hình thái thứ 5, dưới trọng thương, đến thi đấu cửu vực, thua trong tay Thiên Kiêu dị tộc, vậy sẽ ngu xuẩn đến mức nào? Nói xong, Tô Kiều vung tay lên, ném Thiên Đạo Thần Tủy cho Diệp Phàm, có thể tìm được Kiếm Thần Sơn của ngươi, nhưng thật ra Mạc Viễn đạo hữu cũng có ánh mắt, chiến đấu chân chính trên cửu vực đại giác, đến lúc đó, kiếm si sẽ chính thức phân cao thấp với ngươi. Diệp Phàm, ta nhớ kỹ ngươi rồi, trên cửu vực đại bỉ, ta chờ ngươi. Nói xong, đám người kiếm si đi theo Tô Kiều rời đi, Diệp Phàm nhìn bóng lưng đám người kiếm si, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay không thể toàn lực ra tay là vì cân nhắc tới Thiên Kiêu dị tộc, vì sao khi thi đấu ở cửu vực lại có thể dốc toàn lực đối phó với hắn. Phải biết rằng, đã đến cửu vực đại bỉ, nếu là bọn họ hai người lưỡng bại câu thương, có thể so với hôm nay lưỡng bại câu thương tạo thành ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Đem nghi hoặc đè xuống, Diệp Phàm xoay người nhìn về phía đám người Diệp Tàn, trên mặt lộ ra nụ cười sang sảng, lâu rồi chưa ăn đồ ăn tôi luyện, đi thôi, cổ thần thành thuê một tiểu viện, tối nay không say không về. Phu quân, đồ ăn người ta nấu không ngon sao? Lạc Tố Tố lúc này ôm cánh tay Diệp Phàm, không thuận đường, trên người mùi thơm thanh ngát xông vào mũi, da thịt tuyết trắng vô cùng chói mắt, nắm chặt eo thon uyển chuyển phảng phất lúc nào cũng không tại đây dụ hoặc Diệp Phàm. Diệp Phàm ôm lấy Lạc Tố Tố, trên mặt nở một nụ cười quái dị, Tố Tố có thức ăn ngon hơn. Lạc Tố Tố cảm thụ bàn tay lợn trắng nõn trên mông, lúc này gương mặt tuyệt sắc ửng hồng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói, người xấu. Mấy người vô cùng cao hứng bay về hướng cổ thần thành, Long Tuyền trực tiếp cáo từ rời đi. Trên phi thuyền của Diệp Phàm gọi tất cả hai người trong thiên đế giới ra, thiên đế chúng phi thăng, trừ Thái Thượng Giáng Hy và Cầu Béo, tất cả mọi người đều tề tụ, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phi thuyền trở nên náo nhiệt vô cùng. Mấy người đại khái kể lại những chuyện đã trải qua những năm này, trên đường tự nhiên là vui cười nói không ngừng. Bên trong cổ thần thành, tốn hao không ít tài nguyên thuê một gian tiểu viện, mua không ít nguyên liệu nấu ăn của thiên thương giới trở lại nơi ở, hun khói bếp bếp, đám nữ tử Lạc Tố Tố, Tử Tiên, Vệ Linh ở bên cạnh hỗ trợ. Đám người Diệp Phàm thì ở tiểu viện vừa uống thần tửu, vừa chờ đồ ăn, thật thích thú.